Chương 101, tốt nghiệp. Năm 2009, khi tiết trời càng ngày càng nóng, Mạnh Ân tốt nghiệp đại học. Tuy trong quá trình học thiếu mất một số tiết vì bị bắt cóc và phải dưỡng thương, nhưng bản thân cậu rất cố gắng nên cuối cùng thành thích môn chuyên ngành cực kỳ tốt. Ở khoa của họ, tốt nghiệp đại học xong đều sẽ thi nghiên cứu sinh, như vậy sẽ dễ được nhận vào viện nghiên cứu hơn. Nhưng Mạnh Ân không thi, thậm chí ngay cả mấy cơ hội việc làm rất hấp dẫn khác, cậu cũng từ chối. Em không hối hận chứ? Hàn Trọng Viễn nằm trên người Mạnh Ân, cắn tai cậu hỏi. Không hối hận. Mạnh Ân cười. Vậy thì được, tốt nhất là em đừng hối hận, tất nhiên dù em có hối hận thì cũng vô ích. Hàn Trọng Viễn hôn Mạnh Ân mấy cái, hắn đã tu sửa bệnh viện thú y xong, nhân viên cũng huấn luyện ổn thỏa, nhất định không cho phép Mạnh Ân hối hận. Về sau rốt cuộc Mạnh Ân không cần phải đi học nữa, không cần tham gia hoạt động thường xuyên của trường, cuối cùng cũng có thể ở bên hắn mãi mãi. Em biết rồi. Mạnh Ân cười đến nỗi khóe mắt cong lên. Hôm nay về sớm một chút, ngày mai anh sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Hàn Trọng Viễn nói, đồng thời ôm Mạnh Ân vào lòng hôn mấy cái nữa. Bây giờ sở thích lớn nhất của hắn, chính là thỉnh thoảng túm lấy Mạnh Ân mà hôn mấy cái. Niềm vui bất ngờ gì vậy? Mạnh Ân hỏi, mai là ngày cử hành lễ tốt nghiệp, Hàn Trọng Viễn muốn cho cậu thứ gì? Nếu đã là niềm vui bất ngờ thì tất nhiên bây giờ không nói được, em đi nấu cơm nhanh đi, nấu xong anh đưa em đến trường. Hàn Trọng Viễn nói, hôm nay tan học Mạnh Ân định đi gặp bạn học nên sẽ không về ăn cơm. Để tỏ rõ bất mãn của mình, hắn quyết định cho Mạnh Ân làm thật nhiều món ăn rồi mới được đi. Mạnh Ân đã quen với việc nấu nướng này, biết Hàn Trọng Viễn thích ăn cà tím xào tương nên cậu làm một đĩa, sau đó làm thêm thịt băm xào ớt xanh và thịt xào đậu giải. Đủ rồi, về sau nấu hai món là được. Hàn Trọng Viễn nhận lấy cơm trưa tình yêu của Mạnh Ân, hài lòng dẫn Mạnh Ân xuống nhà. Vệ sĩ lái xe đưa Mạnh Ân đến cổng trường trước, sau đó mới chở Hàn Trọng Viễn tới công ty. Ngày mai sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp, những sinh viên trước đó vẫn đang thực tập hay làm việc khác đều đã quay về trường, hầu hết đều ở ký túc xá. Suy nghĩ một lát, Mạnh Ân cũng trở về ký túc xá đã rất lâu mình chưa đặt chân vào. Còn tại sao phải suy nghĩ một lát? Hàn Trọng Viễn vẫn không cho phép cậu đi tới ký túc xá, cảm thấy nơi đó nhiều người quá, có thể cậu sẽ bắt gặp vài thứ không nên thấy, như tụi con trai cởi trần chẳng hạn. Ban đầu lúc nghe thấy lý do này, Mạnh Ân chỉ cảm thấy cạn lời hết sức. Trong ký túc xá chỉ có Tôn Minh Đạt, Mạnh Ân gọi tên Tôn Minh Đạt, sau đó hai người cùng nhau đi tìm Phùng Huyên. Mạnh Ân, cậu không muốn làm việc đó thật hả? Hai ngày nữa sẽ phải ký hợp đồng rồi. Ba người đi trên con đường trong trường, Tôn Minh Đạt hỏi lại Mạnh Ân một lần nữa. Điều kiện gia đình của Tôn Minh Đạt không tốt, tuy lên đại học cậu đi làm thêm đã kiếm được một ít tiền, học nghiên cứu sinh cũng có trợ cấp, hoàn toàn có thể chi trả phí dự thi nghiên cứu sinh thậm chí là học phí cho cậu, nhưng cậu từ bỏ, lựa chọn làm việc. Cơ hội làm việc đó, vốn là sau khi biết Mạnh Ân không thi nghiên cứu sinh, thầy cố vấn định giới thiệu Mạnh Ân đi, nhưng Mạnh Ân lại giới thiệu cậu. Không phải tớ đã bảo rồi à? Tớ sẽ mở một bệnh viện thú y. Mạnh Ân cười. Mấy năm nay học đại học cậu từng phát biểu mấy luận văn rất được khen ngợi, nên khi thực tập trước đây có rất nhiều đơn vị muốn tuyển cậu, nhưng cậu đều từ chối hết, quyết định mở một bệnh viện thú y, tiện thể tìm cơ hội vào học ở một học viện chuyên khoa. Học viện chuyên khoa đó cũng có ngành thú y, nhưng khác hoàn toàn với đại học Z, tất cả sinh viên đăng ký vào học viện đó đều không cần học phí, đi học chính là chữa trị phẫu thuật cho động vật. Tất nhiên vì được miễn toàn bộ học phí, nên mấy sinh viên kia tốt nghiệp xong thì cần phải ký hợp đồng đi làm ở các cơ sở trạm kiểm dịch một khoảng thời gian. Học viện đó cũng không mang tính chất nghiên cứu mà chú trọng vào thực hành hơn, bản thân Mạnh Ân có kiến thức cơ sở vững hơn họ nhiều, lại học thêm một thời gian nữa, cũng am hiểu rất rõ về các phẫu thuật dành cho động vật. Tất nhiên, muốn làm tốt thì còn cần kinh nghiệm nữa. Mà trong bệnh viện thú y, cậu sẽ học thêm được rất nhiều kinh nghiệm. Cậu đi mở bệnh viện thú y, liệu có giống vết gà dùng dao mổ trâu quá không? Tôn Minh Đạt hơi khó hiểu. Tớ thích công việc như thế. Mạnh Ân đáp. Thật ra cậu đi làm bác sĩ thú y, chưa chắc đã là vết gà dùng dao mổ trâu. Bây giờ động vật có rất nhiều bệnh mà con người chưa tìm ra cách chữa trị, chỉ có thể để chúng tự mình chống chọi, hoặc trơ mắt nhìn chúng chết. Nếu cậu tìm được cách cứu chữa thì chưa biết chừng, có thể cứu được mạng sống của rất nhiều động vật. Tuy như vậy hơi khác với ước mơ làm bác sĩ chữa bệnh cứu người hồi bé của cậu, nhưng cũng không sai lệch nhiều lắm nhỉ. Cố lên. Tôn Minh Đạt nói, thật ra mở bệnh viện thú y cũng kiếm được nhiều lắm, bây giờ rất nhiều người sẵn sàng tiêu tiền cho thú cưng của mình. Cơ mà mở phòng khám sẽ tốn nhiều tiền lắm nhỉ. Anh của tớ có một căn nhà bỏ không, vừa hay có thể cho tớ mở phòng khám. Mạnh Ân đáp. Mấy năm trôi qua, cùng với việc di động mộng tưởng trở thành loại điện thoại có danh tiếng lớn nhất thế giới, khu nghiên cứu của Duyên Mộng cũng trở thành tiêu điểm của cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Điều này khiến xung quanh khu nghiên cứu phát triển ngày càng phồn hoa, tòa nhà hàng trọng viễn để lại trước kia, hai năm nay có rất nhiều người sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn ra để thuê. Nhưng mà họ không thuê được. Càng khiến mọi người ngạc nhiên là, nơi đây lại mở một bệnh viện thú y. Gần đấy có rất nhiều khu nhà cao cấp, đúng là mở bệnh viện thú y rất có thị trường, nhưng tòa nhà ở gần khu nghiên cứu Duyên Mộng như thế mà lại đi mở bệnh viện thú y, dẫu sao vẫn khiến người ta cảm thấy phí của trời. Tất nhiên, những điều này Mạnh Ân không hề biết. Anh cậu tốt với cậu thật đó. Tôn Minh Đạt nói. Mạnh Ân thường hay nhắc đến một người anh, mà người anh đó đối với Mạnh Ân đúng là rất tốt. Ừ, Mạnh Ân mỉm cười. Tuy trước đây cậu thích Hàn Trọng Viễn, nhưng chẳng dám tin Hàn Trọng Viễn cũng thích mình. Chỉ vì sự bất tín nhiệm này mà cậu vẫn vô thức hạ mình rất thấp, sau đó cố gắng nghe theo Hàn Trọng Viễn. Cho đến khi cậu bị bắt cóc, Hàn Trọng Viễn còn đến cứu cậu nữa. Rõ ràng nguy hiểm như thế, Hàn Trọng Viễn lại vẫn đến cứu cậu. Mạnh Ân không nói nên lời cảm xúc của mình khi ấy, chỉ là từ sau đó, cậu không khỏi có thêm mấy phần tự tin. Tôn Minh Đạt nhìn thấy nụ cười của Mạnh Ân, không kìm được trợn mắt. Mạnh Ân, người ta hay bảo con gái 18 thay đổi, không ngờ con trai 18 cũng có thể thay đổi, bây giờ trông cậu đẹp hơn hồi trước nhiều lắm. Phùng Huyên vỗ cái bóp lên lưng Tôn Minh Đạt, anh còn nhớ khen Mạnh Ân đẹp, sao lại không nhớ khen em hả? Lúc mới nhập học Phùng Huyên chỉ là một cô gái bình thường, nhưng mấy năm nay đúng là đẹp lên rất nhiều. Tôn Minh Đạt cũng cảm thấy tự hào về cô bạn gái xinh đẹp tự nhiên và xuất sắc như thế, lập tức nói, Tiểu Huyên là đẹp nhất. Huyên Thiên. Phùng Huyên trừng Tôn Minh Đạt một cái, nhưng rõ ràng rất vui. Ngày mai phải cử hành lễ tốt nghiệp rồi, sau này không biết sẽ ra sao, chờ lát nữa tớ mời các cậu ăn cơm nhé. Mạnh Ân nhìn Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt trêu nhau, cười nói. Tôn Minh Đạt là người bạn cậu tự mình kết thân, Phùng Huyên là người mà Hàn Trọng Viễn tìm đến giúp cậu. Mấy năm nay cậu được hai người đó giúp đỡ rất nhiều, nên rất muốn mời họ ăn bữa cơm. Vì Hàn Trọng Viễn không quen ăn đồ ngoài quán nên hàng ngày cậu đều về nhà nấu cơm hoặc tự mang cơm đi, cũng chưa bao giờ mời người khác đến nhà hàng ăn cơm. Hàn Trọng Viễn không thèm để ý đến đồ ăn bên ngoài, nhưng thật ra Mạnh Ân vẫn thích những món ăn kia lắm. Được, chốc nữa tụi mình đi ăn một bữa no nê nhé. Phùng Huyên cười bảo, cô biết Mạnh Ân nhiều tiền, tất nhiên sẽ không từ chối. Mạnh Ân đã lên kế hoạch chu đáo cho ngày hôm nay từ trước, đưa Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên ngồi lên xe vệ sĩ lái, sau đó chạy thẳng đến một nhà hàng gần đấy. Đó là một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Hát, đồ ăn bên trong có giá cả không hề rẻ, cơ mà ba người Mạnh Ân cũng không phải kẻ thích khoe khoang, không gọi mấy món chỉ có mẻ ngoài, cũng không gọi nhiều món lắm, nên giá cả vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Cá nướng, đậu phụ rim, nấm sao. Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên đều cho biết họ không kén ăn, để Mạnh Ân gọi món. Mạnh Ân cũng không từ chối, cuối cùng gọi 7 món, trong đó có món ăn phục vụ giới thiệu, cũng có món ăn cậu muốn nếm thử. Họ chỉ có 3 người, cũng không bao phòng riêng mà ngồi ở chỗ gần cửa sổ trong sảnh lớn, sau đó ăn sạch sành sanh 7 món ăn. Tôn Minh Đạt ăn no rồi, không kìm được cảm thán, đồ ăn ở đây đắt quá đi mất. Nhưng mà rất ngon. Mạnh Ân nói. Hàn Trọng Viễn từng đưa cậu đến đây một lần, nói là cho cậu nếm thứ nấm matsuta nướng, cuối cùng hai người bón nhau ăn, thành ra ăn rất nhiều. Đấy là đương nhiên. Tôn Minh Đạt gật đầu, lại bảo, tớ đi VWC. Tôn Minh Đạt đi VWC rồi, Mạnh Ân chợt nhìn Phùng Huyên, hình như gần đây cậu không vui cho lắm. Tuy Tôn Minh Đạt mới là bạn của Mạnh Ân, nhưng vì Phùng Huyên biết sự tồn tại của Hàn Trọng Viễn, hiểu mình nhiều hơn, thật ra thỉnh thoảng Mạnh Ân và Phùng Huyên vẫn nói chuyện với nhau. Thật ra cũng chả có gì. Cậu biết đó, Minh Đạt không muốn thi nghiên cứu sinh, sau này anh ấy đi làm tớ đi học, tớ hơi lo. Phùng Huyên đáp. Từ chỗ Hàn Trọng Viễn, Phùng Huyên đã lấy được số tiền đủ để điều trị cho mẹ mình, thậm chí còn tiết kiệm được một khoản nữa. Vì thế cô nghiến răng một cái, quyết định thiên nhiên cứu sinh. Cô đã từng nếm trải thất bại nên rất có dạ tâm, ngặt nổi Tôn Minh Đạt lại không phải người như vậy. Tuy nhà Tôn Minh Đạt không giàu có gì, nhưng cũng chẳng nợ nần ai. Mấy năm nay Tôn Minh Đạt vẫn đi làm để lo toan tiền học phí đại học và sinh hoạt phí, sau khi thi đỗ nghiên cứu sinh còn có trợ cấp, có thể duy trì cuộc sống của cậu, đúng ra cậu hoàn toàn có thể thi, nhưng cậu lại nhất quyết muốn đi làm. Phùng Huyên không cảm thấy lựa chọn của Tôn Minh Đạt là sai. Thật ra, nếu không phải bây giờ mà đi làm ngay thì các công việc có thể lựa chọn sẽ khá hạn hẹp, mai sau cũng khó lòng thăng tiến, có lẽ cô cũng lựa chọn đi làm, sau đó tiết kiệm ít tiền cho mẹ của mình. Nhưng nếu cô học lên tiếp, Tôn Minh Đạt lại bắt đầu đi làm, con đường về sau hai người họ phải đi thế nào đây? Phùng Huyên là con gái, khó trách nghĩ nhiều hơn Tôn Minh Đạt. Bây giờ cô chỉ lo tình cảm của mình và Tôn Minh Đạt sẽ không thể duy trì khi phải đối mặt với đủ các vấn đề tiếp sau, mà vấn đề đầu tiên chính là nếu Tôn Minh Đạt đi làm, sau này có khả năng rất lớn hai người sẽ phải yêu xa. Mạnh Ân cũng hiểu ý Phùng Huyên, nếu là tớ, chắc sẽ không chịu được chuyện yêu xa. Sẽ nghĩ hết mọi cách để ở bên nhau. Vậy cũng phải có cơ hội mới được. Tớ không tìm được công việc thích hợp, anh ấy lại không chịu học nghiên cứu sinh. Thật ra học nghiên cứu sinh, nếu có hạng mục thích hợp để làm, thu nhập sẽ không thấp hơn đi làm. Sao anh ấy lại không hiểu cơ chứ? Phùng Huyên hơi ảo não. Mạnh Ân không nói gì nữa. Người ngoài cuộc sáng suốt, cậu nhận ra giữa Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt có khác biệt rất lớn. Chẳng hạn như Phùng Huyên muốn bản thân tốt hơn sẽ rất chịu chi cho mình. Nhưng Tôn Minh Đạt thì chỉ cần tiết kiệm được, nhất định sẽ tiết kiệm. Hai người đang nói chuyện thì Tôn Minh Đạt quay lại. Thấy Tôn Minh Đạt, gần như ngay lập tức Phùng Huyên thu lại vẻ phiền muộn trên mặt. Ba người nói thêm mấy câu, sau đó Mạnh Ân gọi một nhân viên phục vụ lại tính tiền. Mạnh Ân không quen quẹt thẻ lắm, lần này cũng trả tiền mặt, nhưng trong ví của cậu có rất nhiều thẻ ngân hàng. Hầu hết những chiếc thẻ này đều là hàng Trọng Viễn cho cậu, hoặc là của bản thân hàng Trọng Viễn, nhưng mà cậu rất ít dùng. Mạnh Ân, cậu nhiều thẻ thế. Tôn Minh Đạt không kìm được cảm thán một câu. Cậu chơi với Mạnh Ân, cũng hiểu khá nhiều về hoàn cảnh trong nhà Mạnh Ân. Bình thường Mạnh Ân toàn dùng đồ xịn thì cũng thôi, bên người còn có vệ sĩ đi theo nữa chứ, vừa nhìn đã biết là nhà rất giàu. Nếu không phải là bạn thân của Mạnh Ân, hơn nữa biết Mạnh Ân là người rất dễ gần, Tôn Minh Đạt cảm thấy nhất định mình sẽ hết sức ghen tị. Mạnh Ân. Nhân viên phục vụ đang chờ thu tiền bên cạnh chợt lên tiếng một cách ngạc nhiên. Ấy là một cô gái khoảng 20, tuy không quá mức xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn, mặc đồng phục của phục vụ trông rất trẻ trung. Mạnh Ân ngoảnh đầu, ngẫm nghĩ một lát, mới nhớ ra đó là một người hàng xóm của mình trước kia. Trong khu hẻm nơi cậu và Lý Thục Vân ở có rất nhiều gia đình nghèo khó, nhưng cũng có những nhà khá giả, nhà của cô gái này chính là một trong số đó. Bố mẹ cô gái này kinh doanh nhỏ, nhà họ lại chỉ có một cô con gái như vậy, nên cô gái này được chiều chuộng hết sức, không giống tuổi trẻ con trong ngõ. Vốn dĩ người như thế sẽ chẳng có quan hệ gì với Mạnh Ân, chỉ là họ cùng tuổi, cấp 1 cấp 2 đều chung lớp, không khỏi quen biết nhau. Các Lâm Lâm. Mạnh Ân gọi một tiếng chắc chắn. Ấn tượng của cậu về cô gái này vẫn rất sâu sắc. Cậu nhớ hồi năm 2 trung học cơ sở, có một ngày bỗng dưng Các Lâm Lâm chỉ vào đầu của cậu, nói trên đầu cậu có cháy, sau đó không có bạn bè nào dám đến gần cậu nữa. Tất nhiên, cậu cũng không trách Các Lâm Lâm, vì đúng là trên đầu cậu có cháy thật, khi ấy cũng chẳng biết Lý Thục Vân lây cháy ở đâu về, sau đó trên đầu cậu cũng có. Về sau, Lý Thục Vân bôi thuốc sát trùng lên đầu, còn cậu thì cắt tóc húi cua, bấy giờ mới thoát khỏi sinh vật ấy. Mạnh Ân, đúng là cậu hả? Rõ ràng Các Lâm Lâm hơi ngạc nhiên kèm theo mừng rỡ, ngay sau đó lại chần chừ, cậu. Không phải bố cậu ngồi tù rồi à? Mẹ cậu cũng về quê rồi, sao cậu lại ở đây? Thành tích học của Các Lâm Lâm không tốt lắm, rốt cuộc không thể thi đỗ trung học tốt như Mạnh Ân, nên trước đây bố mẹ cô thường hay lấy Mạnh Ân ra để dạy dỗ cô. Mở miệng ngậm miệng toàn là điều kiện nhà người ta thiếu thốn mà vẫn thi tốt như thế, bố mẹ cho mày đi học thêm mà sao mày không thi được hạng khá? Chính vì điều này nên Các Lâm Lâm để ý đến Mạnh Ân nhiều hơn. Trong khu của họ Mạnh Kiến Kim cũng coi như người có danh tiếng. Dĩ nhiên chuyện ông ta ngồi tù cũng đã thành đề tài bàn tán của rất nhiều người, mà chuyện Lý Thục Vân về quê cũng không phải bí mật gì cả, còn Mạnh Ân. Chuyện Mạnh Ân thích một cậu con trai rồi bị nhà trường khuyên nghỉ học mọi người cũng biết. Theo như mấy lời Lý Thục Vân từng nói trước khi rời đi, dường như Mạnh Ân còn được người đàn ông có tiền bao nuôi. Chuyện này đã trở thành đề tài ngồi lê đôi mắt của rất nhiều người trong ngõ, cơ mà các Lâm Lâm không tin lắm. Mạnh Ân không hề ưa nhìn, lại còn ít nói, bảo cậu được đàn ông có tiền bao nuôi, không phải là chuyện đùa hay sao? Chỉ là bây giờ thấy Mạnh Ân lại có thể đến nơi này ăn cơm, các Lâm Lâm không khỏi hơi bối rối. Tớ được người ta nhận nuôi. Mạnh Ân cười, Tiền Mạc đã nhận cậu làm con nuôi, còn nhập tên cậu vào hộ khẩu của mình, bây giờ cậu cũng coi như con nuôi của Tiền Mạc rồi nhỉ? Hóa ra là thế, rõ ràng các Lâm Lâm không tin lắm, cơ mà yêu cầu với nhân viên phục vụ ở đây rất cao, cô chẳng dám nán lại lâu quá, thu tiền xong thì rời đi. Mạnh Ân, cậu được nhận nuôi ư? Tôn Minh Đạt hơi ngạc nhiên. Ừ, anh trai mà tớ hay nhắc đến đó, thật ra là con trai của mẹ nuôi. Mạnh Ân nói. Trước đây cậu từng định nói chuyện của mình và Hàn Trọng Viễn cho Tôn Minh Đạt nghe, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói gì cả, lo Tôn Minh Đạt sẽ không chấp nhận được. Thì ra là thế, vậy đúng là cậu đã gặp được người tốt rồi. Tôn Minh Đạt đáp. Ừ, Mạnh Ân bật cười. Rất nhanh các Lâm Lâm đã cầm hóa đơn tới, không kìm được lại hỏi, Mạnh Ân, bây giờ cậu đang làm gì? Vừa mới tốt nghiệp đại học. Mạnh Ân đáp. Mạnh Ân là sinh viên giỏi của đại học Z đó, ngày mai chính là lễ tốt nghiệp của chúng tôi. Phùng Huyên chen ngang một câu, cô cảm thấy dường như cô gái này có gì đó bất ổn với Mạnh Ân, nên bèn khen Mạnh Ân một câu. Các Lâm Lâm trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ Mạnh Ân còn có thể học lên đại học. Người nhận nuôi cậu cũng tốt bụng quá nhỉ. Nuôi một người lớn như thế mà còn cho cậu đi học đại học nữa. Cơ mà Mạnh Ân bây giờ, thật sự khác biệt rất lớn với Mạnh Ân trước kia. Đúng là trông giống những người có tiền thường hay đến nhà hàng ăn cơm hơn rồi. Tụi mình đi thôi. Mạnh Ân nói. Chờ chút, Mạnh Ân sau này cậu vẫn ở thành phố hát chứ? Đây là số điện thoại của tớ, rảnh thì gọi cho tớ nhé. Các Lâm Lâm đưa số điện thoại mình tiện tay viết lúc đi tính tiền hồi nãy cho Mạnh Ân. Bất kể bây giờ Mạnh Ân đang làm gì, hiếm lắm mới gặp được người quen, cô vẫn thấy rất vui. Mạnh Ân bị cô nhét giấy vào tay, lại không hề vui vẻ mà cảm thấy số điện thoại đang cầm hết sức bỏng tay nếu như bị Hàn Trọng Viễn biết thì. Ha ha. Thế nhưng, cũng không biết có phải là trùng hợp hay chăng, Mạnh Ân vừa ngẩng đầu dậy thì trông thấy Hàn Trọng Viễn đang đứng ở cửa thang máy cách đó không xa. Sao lại trùng hợp thế cơ chứ? Trước giờ Hàn Trọng Viễn vẫn không đi xã giao với người khác, chưa từng ăn cơm bên ngoài. Ban đầu còn có người nói hắn kiêu căng, sau đó mọi người đều bàn tán, việc này cũng truyền ra ngoài. Dần dần không có người bàn tán hắn nữa, thậm chí còn có người cảm thấy hắn có cá tính. Cơ mà hôm nay, Hàn Trọng Viễn lại phá lệ đi ăn cơm ở ngoài với người khác. Tất nhiên, hắn mang cơm hộp và cặp lồng giữ nhiệt theo. Lần này người mời Hàn Trọng Viễn ăn cơm là Thẩm Hòa Thái và tụi con nhà giàu mà Thẩm Hòa Thái giới thiệu cho Hàn Trọng Viễn biết hồi trước. Ban đầu để gây dựng quan hệ, Hàn Trọng Viễn chủ động đề nghị giúp họ đầu tư, cuối cùng đúng là đã giúp họ kiếm được khoản tiền lớn. Trong những người này, còn có người trước đây từng rất thân thiết với Thiệu Hồng Cẩn, lại quen biết Hàn Hành Diễu nữa. Có điều sau khi Hàn Trọng Viễn giúp họ kiếm rất nhiều tiền đến khi danh tiếng của Hàn Trọng Viễn ngày càng lan xa, thì họ bắt đầu kết thân với Hàn Trọng Viễn. Thiệu Hồng Cẩn đã không còn nhỏ tuổi nữa mà lại chả làm nên trò trống gì, Hàn Hành Diễu đang ngồi bóc lịch, trước tình cảnh này, ai cũng biết phải chọn người nào làm bạn. Gia đình những người này không chỉ kinh doanh mà rất nhiều người còn làm chính trị hoặc nhập ngũ. Nên tuy Hàn Trọng Viễn không thích qua lại với họ, cũng sẽ gặp mặt họ định kỳ, giúp họ kiếm ít tiền, đổi lấy nhiều thuận lợi hơn cho bản thân. Mà hôm nay, thật ra là dạo trước Thẩm Hòa Thái đến Duyên Mộng đã vô tình nhắc tới họ muốn đến đây ăn cơm, Hàn Trọng Viễn bất chợt nghĩ đến Mạnh Ân cũng ở đây nên mới tới. Lúc vào đến phòng riêng trong nhà hàng, người khác đều ăn sơn hào hải vị của nhà hàng, cũng chỉ có mình Hàn Trọng Viễn mở hộp cơm, sau đó bưng món ăn vừa chẳng đẹp mắt lại còn hơi nguội ra ăn. Tuy đám phục vụ vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong mắt thì đầy ắp kinh ngạc, còn những người khác thì. Hàn Trọng Viễn, rốt cuộc người yêu nhỏ của ông có tay nghề tốt đến đâu? Không ngờ lại khiến ông chả thèm để ý đến sơn hào hải vị chỗ này. Cuối cùng có người không kìm được hỏi. Chuyện Hàn Trọng Viễn có người yêu, trước đây hắn từng thừa nhận, họ còn nghe nói một ít từ chỗ cha chú mình, tất cả đều biết rõ. Đồ ăn cậu ấy làm là thứ ngon nhất trên đời này. Hàn Trọng Viễn thản nhiên trả lời, lời này của hắn cùng lắm chỉ là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, nhưng kết hợp với vẻ mặt nghiêm túc của hắn, lại khiến người khác bất giác tin tưởng. Chả trách trước giờ ông vẫn quan tâm chiều chuộng cậu ấy như thế. Có người cười nói, nhưng chẳng có ai dám nói xấu cậu người yêu đó trước mặt Hàn Trọng Viễn cả. Hàn Trọng Viễn hết sức coi trọng cậu người yêu nhỏ đó, nghe nói trước đây có người bắt cóc cậu, hắn còn chủ động đưa thân tới tận cửa. Hàn Trọng Viễn cười, vẻ mặt dịu đi, sau đó đưa ra rất nhiều ý kiến đầu tư cho mọi người, trong đó tất nhiên bao gồm cả bất động sản mà gần đây càng ngày càng hot. Nếu hắn đã không định làm những thứ này, thì để cho người khác phát tài cũng được. Đám người họ ăn rất vui vẻ, nói cũng rất hăng say, chỉ là không ngờ sau khi xuống tầng, lại nhìn thấy người yêu nhỏ của Hàn Trọng Viễn đang nói chuyện với cô phục vụ kia còn nhét vào tay cậu một mẩu giấy nữa. Không phải Mạnh Ân định làm Hồng Hạnh xuất tường đấy chứ? Cậu không sợ Hàn Trọng Viễn bỏ mình hay sao? Thẩm Hòa Thái có thể coi là hiểu Hàn Trọng Viễn rõ nhất, bấy giờ không khỏi hơi thương cảm với Mạnh Ân. Phùng Huyên cũng hơi thương cảm với Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn chính là một vài giấm đó. Một vài giấm bự có thể chìm chết người luôn đó. Chương 102, lễ tốt nghiệp. Hàn Trọng Viễn hận không thể chém cho cái đứa dám dụ dỗ người yêu nhà mình một cái, dù đã chung sống yên ổn bên Mạnh Ân mấy năm, hắn vẫn không chịu nổi Mạnh Ân gần gũi với người khác. Mặt lạnh như tiền, ngay lập tức Hàn Trọng Viễn đi về phía Mạnh Ân. Chỉ là, ngay khi những người xung quanh Hàn Trọng Viễn và cả Phùng Huyên đều nghe thấy mùi nguy hiểm, Cát Lâm Lâm lại hoàn toàn không cảm thấy gì, sau đó cô đã làm một việc tự cứu vớt mình. Tớ sắp kết hôn rồi, cậu rảnh thì đến dự lễ cưới của tớ nhé. Cát Lâm Lâm nhìn Mạnh Ân mấy lần, cảm thấy người như Mạnh Ân đến tham dự lễ cưới của mình cũng rất được, xem chừng Mạnh Ân sẽ tặng phong bì rất dày. Hàn Trọng Viễn đoạt lấy số điện thoại trong tay Mạnh Ân, sau đó nhìn Cát Lâm Lâm một cái, cuối cùng khí thế trên người cũng không còn kinh dị như trước nữa, chỉ e Mạnh Ân không rảnh. Cát Lâm Lâm đang thấy hơi lạ, Hàn Trọng Viễn trực tiếp kéo tay Mạnh Ân, chúng ta về. Tất nhiên Mạnh Ân sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Hàn Trọng Viễn. Nhất thời Cát Lâm Lâm chưa phản ứng kịp, lại bắt đầu nghĩ đến chuyện Mạnh Ân bị bao nuôi mà người ta bàn tán trước đây. Hình như người này nhìn hơi quen. Tôn Minh Đạt khẽ cau mày, dáng vẻ kia của Hàn Trọng Viễn. Tất nhiên là rất quen rồi, chủ tịch của Duyên Mộng đó. Tuy người ta hầu như không nhận phỏng vấn, còn không có tí tin tức lá cải nào, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện trong một số hội nghị cấp cao. Nhưng dẫu vậy, vẫn có rất nhiều người sùng bái hắn, chia sẻ ảnh của hắn vì hắn trẻ tuổi và có giá trị con người cao, thế nên tất nhiên là nhìn quen rồi. Phùng Huyên nhìn Tôn Minh Đạt một cái, nhưng không có ý định nói chuyện này ra, vì cô biết Tôn Minh Đạt không chấp nhận được tình cảm giữa hai người đàn ông. Nghĩ đến đây, Phùng Huyên lại nhìn bóng lưng Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân. Hai người này tay trong tay, thoạt trông lại xứng đôi tới bất ngờ. Lại nói, lúc mới phát hiện người phía sau Mạnh Ân là Hàn Trọng Viễn quả thật cô bị dọa cho hết hồn. Vì cô không sao ngờ được, một người xuất sắc như Hàn Trọng Viễn lại có quan hệ với bạn học của mình. Dù sao người thật cũng khác ảnh, hơn nữa người bình thường rất khó lòng ngờ được những người cao ngoài tầm với kia sẽ xuất hiện bên cạnh mình, nên tuy Tôn Minh Đạt nghi ngờ thì cũng chỉ nói một câu như vậy, không hề nhận ra Hàn Trọng Viễn. Cũng chỉ có Cát Lâm Lâm là hơi không cam tâm, nhận nuôi gì chứ, bao nuôi thì có. Cô nhiệt tình mời Mạnh Ân dự lễ cưới của mình, Mạnh Ân thì hay rồi, hoàn toàn không để cô vào mắt. Cô nói năng linh tinh gì thế? Phùng Huyên trừng Cát Lâm Lâm một cái. Cát Lâm Lâm biểu môi rồi đi ra chỗ khác, Tôn Minh Đạt còn hơi tức giận, cô nhân viên này bị làm sao thế không biết. Lại còn nói người khác bị bao nuôi nữa chứ? Đúng là không biết xấu hổ, bản thân cô ta như thế nên suy bụng ta ra bụng người thì có. Anh đừng nói nữa, dù sao chuyện của người khác cũng không liên quan đến mình, chúng ta chỉ cần biết Mạnh Ân là bạn thân của mình là được rồi. Phùng Huyên nói. Tôn Minh Đạt gật đầu. Mà cùng lúc ấy, Hàn Trọng Viễn kéo Mạnh Ân vào xe đã xé tan mẩu giấy trên tay thành từng mảnh rồi, hầu như đường kính của mỗi mảnh đều chưa tới 5mm. Mạnh Ân rút một tờ khăn giấy ra, bảo Hàn Trọng Viễn để vụn giấy lên trên sau đó vo thành một cục ném vào thùng rác nhỏ trên xe, đó là hàng xóm trước đây của em. Cô ấy nhận ra em nên bọn em mới nói chuyện mấy câu. Tuy Hàn Trọng Viễn không vui, nhưng sau khi xé xong mẩu giấy ghi số điện thoại kia thì tâm tình bình ổn hơn nhiều, bấy giờ chỉ hừ khẽ một câu, anh không thích cô ta. Vậy sau này không nói chuyện với cô ấy nữa. Mạnh Ân ấn tay lên chân Hàn Trọng Viễn, lại chủ động hôn lên má Hàn Trọng Viễn, cậu không muốn làm Hàn Trọng Viễn giận. Hàn Trọng Viễn thoải mái hừ nhẹ mấy tiếng, sau đó nhấc chân Mạnh Ân đặt lên chân mình, chậm rãi ấn bóp cho Mạnh Ân. bầu không khí giữa hai người ấm áp một cách dị thường. Hàn Trọng Viễn ấn đi ấn lại, cũng sắp ấn ra lửa đến nơi, không kìm được bắt đầu nghĩ xem có nên nhân cơ hội này mà thưởng thức Mạnh Ân một chút hay không. Biết đâu hắn lại có thể thuyết phục Mạnh Ân dùng thử tư thế khác. Lúc về đến nhà, Hàn Trọng Viễn không cho Mạnh Ân thời gian phản ứng, ông thẳng Mạnh Ân xuống xe, sau đó phi lên tầng. Kết quả, suýt nữa thì hai người họ va phải Tiền Mạc. Tiền Mạc đến rồi, chắc chắn là không xếp hình được nữa, Hàn Trọng Viễn hơi mất hứng hỏi, sao mẹ lại đến đây? Ngày mai Tiểu Ân tốt nghiệp, tất nhiên mẹ phải đến rồi. Tiền Mạc cười nói, bây giờ cô thật sự coi Mạnh Ân như con trai, Hàn Trọng Viễn thì ngay cả đại học cũng không học, khiến cô không có cơ hội được dự lễ tốt nghiệp của hắn, cũng chỉ có thể tham gia lễ tốt nghiệp của Mạnh Ân thôi. Bọn con cùng đi là được rồi. Hàn Trọng Viễn nói, ngày mai hắn. Khụ khụ. Mày muốn đi diễn thuyết là việc của mày, mẹ lấy tư cách phụ huynh tham dự, không liên quan gì đến mày hết. Nhất thời Hàn Trọng Viễn nín thinh, hắn còn chưa nói cho Mạnh Ân biết việc mình sẽ đi diễn thuyết đâu đó. Hồi nãy Mạnh Ân hơi lúng túng, nhưng bây giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng nhớ ra lúc trước Hàn Trọng Viễn từng nói ngày mai sẽ cho cậu một niềm vui bất ngờ, hóa ra là đến trường họ nói chuyện. Bây giờ Hàn Trọng Viễn cũng coi như nhân vật nổi tiếng, một người như vậy đến trường của họ nói chuyện, chắc chắn các bạn học của cậu sẽ cực kỳ phấn khích. Tiền Mạc cũng không để ý đến Hàn Trọng Viễn, chỉ cố ý hỏi thăm trang phục Mạnh Ân mặc ngày mai, sau đó lấy một chiếc máy ảnh SLR ra, Tiểu Ân, ngày mai để mẹ chụp ảnh cho con nhé, đến lúc đó phải chụp thật nhiều, nhất định sẽ chụp cho con rất đẹp trai. Sau khi Mạnh Ân cứu Hàn Trọng Viễn, Tiền Mạc cũng bảo Mạnh Ân gọi mình là mẹ giống Hàn Trọng Viễn luôn. Ban đầu Mạnh Ân hơi ngại, nhưng Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạc thuyết phục mãi, cậu chỉ đành gọi, sau này cũng quen dần. Cảm ơn mẹ. Mạnh Ân đáp, không kìm được nhớ đến Lý Thục Vân. Chuyện Lý Văn tham gia vụ bắt cóc của cậu, Hàn Trọng Viễn sẽ không thể bỏ qua cho gã, nên bây giờ gã còn đang trong tù, việc học cũng bị hủy hoại. Có điều vì về sau Lý Văn rất thức thời, nên Hàn Trọng Viễn cũng không làm khó người nhà họ Lý, thậm chí còn cho Lý Văn đang ngồi tù một chiếc thẻ có 500.000 tệ. 500.000 này là Hàn Trọng Viễn dùng để cảm ơn Lý Văn đã đổi ma túy thành thuốc mê. Hắn dùng tiền giải quyết chuyện này một lần dứt điểm, cũng chính vì không muốn nợ ơn nghĩa của Lý Văn. Người nhà họ Lý không dính dáng gì đến Lý Văn, sống rất yên ổn, chỉ là sau đó Lý Thục Vân cũng không sống chung với người nhà họ Lý nữa. Người nhà họ Lý cũng biết chuyện nguồn cơn Mạnh Ân bị bắt cóc, lúc mới được Trần Cảnh Đường thả về, họ giận Lý Thục Vân, giận Lý Văn lắm, song cũng chả dám làm gì. Nhưng sau đó Trần Cảnh Đường không tìm họ gây phiền phức nữa, Lý Văn lại ngồi tù, họ bèn trút hết tất cả lửa giận lên người Lý Thục Vân. Những người này dày vò Lý Thục Vân gấp đôi, ban đầu Lý Thục Vân nhẫn nhịn, nhưng sau đó không nhịn được nữa. Hơn nữa chuyện Mạnh Ân bị bắt cóc cũng khiến Lý Thục Vân không vui. Sau khi Lý Thục Vân biết Mạnh Kiến Kim ngồi tù thì cũng biết, chỉ e tiền và nhà của mình không phải Mạnh Kiến Kim ly hôn rồi bồi thường cho, mà là Mạnh Ân cho mình. Lý Thục Vân đối xử với Mạnh Ân chả ra sao, thậm chí trước kia còn suốt ngày đánh mắng, nhưng nếu nói bà ta không có bất cứ tình cảm gì với Mạnh Ân thì nhất định là nói dối. Dù sao Mạnh Ân cũng là con trai của bà ta. Con trai mình bị Lý Văn bắt sóc, suýt nữa mất mạng, người khác còn tới trách móc mình. Lý Thục Vân nghiến răng, quyết định chạy khỏi nhà họ Lý, đến ở trong nhà của mình, sau đó đi tìm công việc bảo mẫu. Trên thị trấn có hai vợ chồng già đều là công chức đã nghỉ hưu, lương hưu cao, con gái còn trợ cấp thêm nữa, nhưng già rồi không thể chăm sóc chu đáo cho bản thân, muốn tìm người giúp việc nấu cơm giặt giũ dọn dẹp nhà cửa cho mình, sau đó một tháng trả cho người giúp việc gần 1.000. Số tiền này không nhiều, nhưng một mình Lý Thục Vân tiêu cũng dư giả, bà ta ăn cơm cùng với ông bà chủ, thỉnh thoảng thậm chí còn có thể để dành tất cả tiền lương một tháng, hơn nữa bà ta còn lấy một căn nhà bỏ không của mình ra để cho thuê. Hàn Trọng Viễn đã không còn gửi phí sinh hoạt 3.000 tệ một tháng cho Lý Thục Vân nữa, nhưng bây giờ Lý Thục Vân vẫn sống rất tốt. Lúc chăm sóc cho mấy người già đã về hưu kia, còn học hỏi được rất nhiều điều từ những cụ già có kiến thức rộng hơn nhiều bố Lý và mẹ Lý, một số quan niệm của bản thân cũng thay đổi. Đúng vậy, không phải bố mẹ bà ta đã bảo bà ta là con gái gả ra ngoài như bát nước đã hắt đi cơ mà. Tại sao đã hắt bà ta ra ngoài rồi mà còn đòi tiền của bà ta? Nghĩ vậy, càng ngày Lý Thục Vân càng không muốn cho bố mẹ mình tiền. Cả hai người em trai của bà ta nữa, Lý Thục Vân vẫn luôn trợ cấp cho em trai, là vì để các cháu dưỡng lão cho mình, lo mình già rồi sẽ không có ai chăm sóc. nhưng bây giờ nhìn những cụ già mà mình đang chăm sóc này. Trong tay họ có tiền, dù con cái không ở bên cạnh thì cũng có thể tiêu tiền thuê người khác chăm sóc họ. Bà ta trông cậy vào kẻ bắt cóc con trai mình là Lý Văn dưỡng lão cho mình, chẳng thà tiết kiệm nhiều tiền còn đáng tin hơn. Lý Thục Vân nghĩ thông suốt rồi, bây giờ vừa tiết kiệm tiền dưỡng lão, vừa làm người giúp việc cho người khác, dồn hết tâm sức để tiết kiệm tiền, hoàn toàn trở thành một người vắt cổ chày ra nước, không muốn cho bố mẹ và em trai một đồng tiền nào nữa. Tất nhiên, bà ta cũng chẳng nỡ tiêu một đồng nào cả. Những chuyện này Mạnh Ân đều biết hết. Cậu không biết nên nhận xét về mẹ của mình ra sao, nhưng không thể phủ nhận, cậu thích một người mẹ giống như Tiền Mạc vậy. Bấy giờ Tiền Mạc lại nói tới một chuyện khác, đúng rồi, hàng thần chia hàng thị ra bán đấy. Vậy sao? Sớm hơn so với tưởng tượng của con. Hàng Trọng Viễn bảo. Con ấy à? Sao cứ nhất thiết phải gây khó dễ cho hàng thị cơ chứ? Hàng Hành Diễu đã ngồi tù rồi, toàn bộ hàng thị đều rơi vào tay hàng thần, mai sau nhất định sẽ cho con. Kết quả con lại ngán chân nó, thế không phải là tự làm khó mình hay sao? Tiền Mạc nói, tuy việc Hàn Trọng Viễn tìm phiền phức cho Hàn Thị được thực hiện rất bí mật, nhưng cô vẫn biết, sau khi biết thì cảm thấy đúng là đầu óc con trai mình có vấn đề. Tuy Hàn Thị không bằng Hoa Viễn và Duyên Mộng, nhưng cũng là một công ty lớn, đã sắp đến tay rồi mà còn đẩy ra ngoài. Con không thích công ty đó, nhìn ngứa mắt lắm. Hàn Trọng Viễn đáp. Được rồi, con thích thế nào thì làm thế ấy đi. Tiền Mạc nhìn Hàn Trọng Viễn một cái, không định nói tiếp nữa. Với tài sản bây giờ của cô và Hàn Trọng Viễn, quả thật cũng chẳng cần để ý đến Hàn Thị làm gì. Chỉ là Hàn Thị còn chưa tới bước đường cùng mà Hàn Thận đã bán công ty đi, lại còn phân chia ra rồi bán, đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Dù có mấy người bất đắc dĩ phải bán công ty, thì cũng sẽ bán toàn bộ công ty đi, thậm chí còn ký hợp đồng giao hẹn khách hàng không được phân tách công ty ra nhiều phần, bởi vì họ có tình cảm với công ty của mình. Hàn Thận lại ngược đời như thế. Năm ấy không phải Hàn Thận nói rằng đấy là cơ nghiệp của nhà họ Hàn, nhất định phải truyền cho đời sau hay sao? Bây giờ lại không cần bất cứ gì hết. Tuy Tiền Mạc tò mò cách làm của Hàn Thận, nhưng cũng không nói nhiều, rất nhanh đã chuyển sang chuyện lễ tốt nghiệp với Mạnh Ân, cho đến khi Mạnh Ân bảo phải đi nấu cơm. Một bát salad trong biển, một bát cà tím hấp, một đĩa đậu phụ Mapo, một chiếc bánh thịt hấp đậu xanh, cộng thêm cá diết chua ngọt và nồi canh măng xương sườn nấu từ buổi trưa chưa ăn hết, thế là đủ món. Buổi trưa Mạnh Ân ăn nhiều rồi, nên giờ cố ý chọn món trong biển và cà tím hấp thanh đạm để ăn. Cà tím được cắt khúc ra hấp, hấp xong màu cà tím hơi xấu, nhưng lại rất mềm, chấm tương ăn rất ngon. Tất nhiên, nếu chỉ có hai người mình và Hàn Trọng Viễn, bình thường Mạnh Ân sẽ trộn cà tím đã hấp và tương vào với nhau. Tuy làm vậy thì cà tím trộn sẽ nát, nhìn hơi mất mỹ quan, nhưng hương vị thì ngon hết sức. Tay nghề của Mạnh Ân tiến bộ rất nhiều, Tiền Mạc vừa ăn vừa khen, ăn xong còn lôi kéo Mạnh Ân nói chuyện rất lâu. May mà cô cũng biết không thể quấy rầy cuộc sống hai người của con mình, nên rất nhanh đã tha cho Mạnh Ân. Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn trải qua một buổi tối hết sức ấm áp. Hôm sau vừa hửng sáng thì đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Tiền Mạc gọi đến để gọi họ thức dậy. Xuống ăn cơm mau, mẹ nấu bữa sáng xong rồi. Mẹ, mẹ biết làm đồ ăn sáng hả? Hàn Trọng Viễn chưa từng ăn đồ Tiền Mạc nấu, ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên là biết rồi, hồi bé lúc mẹ còn đi học, trưa nào cũng phải chạy vội chạy vàng về nhà nấu cơm đó. Tiền Mạc đáp, lúc còn trẻ cô cũng từng trải qua cuộc sống khốn khó, tất nhiên là biết nấu cơm. Chỉ là về sau kiếm được ngày càng nhiều tiền, không dành tâm sức vào những việc nhỏ nhặt như vậy nữa, cũng quên gần hết chuyện bếp núc. Tiền Mạc chỉ nấu một nồi cháo. Hàn Trọng Viễn không thích ăn cháo, vì ăn một lát là đã đói ngay, tất nhiên Mạnh Ân biết điều này, mẹ, để con làm thêm mấy cái bánh trứng ăn kèm cháo. Ừ, Tiền Mạc đồng ý ngay. Dù sao cũng không có thời gian nên Mạnh Ân không làm cẩn thận lắm, quấy bột đánh thêm hai quả trứng gà, trộn thêm ít hành, láng dầu trong chảo sau đó đổ bột vào ráng chín. Thật ra đây không phải là bánh trứng chính thống, nhưng vừa có trứng gà vừa là bánh, miễn cưỡng cũng có thể coi như vậy. Ba người lấp đầy bụng rồi thì xuất phát tới Đại học Z, sau khi đến cổng trường lại tách nhau ra. Mạnh Ân một mình đi đến chỗ lớp mình tập trung thì nghe thấy người xung quanh đều đang nhắc đến Hàn Trọng Viễn. Hàn Trọng Viễn sẽ đến trường mình nói chuyện đó, các cậu biết không? Nghe nói rồi, cơ mà anh ta không học trường mình, sao lại đến nhỉ? Không phải nhà trường vẫn hay mời người nổi tiếng tới trường nói chuyện à? anh ấy không học trường mình cũng chả sao cả. Ngay cả đại học anh ta cũng không học ý. Anh ấy không học đại học mà làm chủ được công ty lớn, cậu làm được không hả? Tôi không có người mẹ tài giỏi như anh ta, làm sao mà làm được? Có người sùng bái Hàn Trọng Viễn, tất nhiên cũng có người ngứa mắt Hàn Trọng Viễn. Nghe những người đó bàn tán, Mạnh Ân không khỏi cau mày. Trước kia Hàn Trọng Viễn là người có thành tích học tốt nhất trong trường của họ, nếu như hắn thi đại học. Nếu như hắn thi đại học, thì duyên mộng sẽ chẳng tồn tại. Chương 103, chụp ảnh. Mạnh Ân sùng bái Hàn Trọng Viễn một cách vô điều kiện, dĩ nhiên không nghe nổi người khác nói xấu Hàn Trọng Viễn. Nhưng cậu chưa kịp thanh minh cho Hàn Trọng Viễn mấy câu thì ngay lập tức đã có những người khác làm việc cậu muốn, bản thân các cậu chả có tài cán gì thì cũng thôi, lại còn chỉ biết ghen tị với người khác, đúng là không biết ngượng. Người lên tiếng là một cô gái, cô vừa dứt lời, những cô bạn trong lớp khác cũng rối rít nói tiếp, đúng thế, các cậu không biết tí gì về con người Hàn Trọng Viễn mà cứ ở đây huyên thuyên. Thời trung học Hàn Trọng Viễn học rất giỏi, nhận được bao nhiêu giải thưởng quốc gia lận các cậu biết không? Các cậu có không hả? Kỹ thuật viên của Duyên Mộng cũng nói, Hàn Trọng Viễn là một trong những người có kỹ thuật giỏi nhất Duyên Mộng, sao ở trong miệng các cậu thì như kiểu chỉ cần có mẹ nhiều tiền là mở được công ty lớn như Duyên Mộng thế? Sao tôi không thấy tụi con nhà giàu khác bản lĩnh được như anh ấy? Ban đầu Duyên Mộng của Hàn Trọng Viễn cũng chỉ sản xuất Megapixel 3 và Megapixel 4, anh ấy dần dần mở rộng Duyên Mộng, trong mắt mấy cậu lại thành chỉ cần có tiền là làm được. Chả cần các cậu mở công ty lớn như thế, có giỏi thì các cậu tan làm học lập trình rồi tự tạo ra một phần mềm xem. Tụi con gái nói vào mấy câu, đám con trai cũng không dám ho he nữa. Họ cũng biết lời của tụi con gái là thật, những chuyện Hàn Trọng Viễn từng trải qua trước kia đều được moi ra ở trên mạng, đúng là hắn không phải hạng người dốt nát. Cơ mà một số người khâm phục hắn không thi đại học mà gây dựng được sự nghiệp của mình, nhưng cũng có một số người không ưa hắn, cảm thấy hắn để lại một tấm gương xấu cho người khác. Tất nhiên, bất kể người khác cảm nhận ra sao thì bây giờ, Duyên Mộng đang làm rạng danh đất nước vẫn là sự thật. Tuy nói bây giờ công ty nước ngoài cũng đã nghiên cứu ra smartphone chất lượng rất tốt, thậm chí đã có mấy loại hệ thống có thể sử dụng cho smartphone ra đời, nhưng vì di động mộng tưởng xuất hiện sớm nhất, bản thân chất lượng cũng tốt, nên trên trường quốc tế, chiếc di động này vẫn được ưa dụng nhất. Ở nước ngoài được ưa dụng nhất, trong nước lại càng khỏi phải nói. Rõ ràng loại di động này rất đắt, nhưng vì quá nhiều người mua nên giờ nó cứ như hàng chợ vậy. Tất nhiên, ấy cũng là vì bây giờ trong nước đã xuất hiện hàng nhái. Nhắc đến Hàn Trọng Viễn, mọi người không khỏi nhắc đến di động mộng tưởng. Siri mộng tưởng kia, bây giờ phiên bản 2 được cải tiến từ phiên bản 1 đã ra mắt vào năm ngoái. Mộng tưởng kia 2 có kích cỡ lớn hơn mộng tưởng kia 1, mà được đưa ra thị trường cùng lúc với nó, còn có Siri mẫu đơn mới ra của Duyên Mộng. Siri mẫu đơn là loạt điện thoại nhỏ hơn mộng tưởng kia 2, thiết kế mềm mại hơn, còn có nhiều màu sắc để lựa chọn. Về mặt chức năng thì không bằng kia 2, nhưng chụp ảnh hết sức sắc nét, hiệu quả nghe nhạc cũng rất phiêu, vì thế rất được phái nữ ưa dùng. Năm ngoái hai mẫu điện thoại này của Duyên Mộng được đưa ra thị trường, không có gì ngạc nhiên khi lại khơi lên một làn sóng tranh mua trên thế giới, còn năm nay. Theo Mạnh Ân biết, bây giờ Duyên Mộng đang sản xuất máy tính bảng. Máy tính bảng lớn hơn di động mấy cỡ, lại nhỏ hơn máy vi tính, chắc chắn các tín đồ xem phim và chơi điện thoại ở nhà sẽ thích nhất. Thật ra trên tay Mạnh Ân đã có một chiếc máy tính bảng rồi, cơ mà thấy bên ngoài vẫn chưa có nên cậu cũng chỉ có thể chơi ở nhà. Lễ tốt nghiệp được cử hành trong hội trường lớn nhất của nhà trường. Sau khi đi vào, rốt cuộc Mạnh Ân mới cảm nhận được khóa năm nay của họ có bao nhiêu người. Bất kể là buổi lễ gì thì chắc chắn việc không thể thiếu chính là các bài phát biểu của đủ kiểu lãnh đạo. Mạnh Ân và Tôn Minh Đạt Phùng Huyên ngồi chung một chỗ, nhìn từng vị hiệu trưởng một lên sân khấu phát biểu, hoàn toàn chẳng có hứng thú. Mạnh Ân, cậu giỏi thật đó, nghe những cái này mà vẫn chăm chú không phân tâm cho được. Tôn Minh Đạt nói, cậu đã không kìm được nhìn nó xung quanh. Toàn là những lời rất ý nghĩa. Mạnh Ân cười, thật ra cậu lắng nghe nghiêm túc như thế, nguyên nhân quan trọng nhất là cậu đang đợi Hàn Trọng Viễn đi ra. Nhưng mà mấy lời đấy tụi mình đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Thế mà vẫn chưa thấy Hàn Trọng Viễn đi ra. Tuy chuyên ngành của mình chả liên quan gì đến điện thoại di động, nhưng mà tớ hâm mộ anh ấy lắm. Tôn Minh Đạt lại nói. Chắc là sắp rồi, Mạnh Ân đáp. Đúng là sắp rồi, Mạnh Ân vừa dứt lời thì người phát biểu trên sân khấu mời Hàn Trọng Viễn lên. Bây giờ Hàn Trọng Viễn hơi khác so với thường ngày chung sống cùng Mạnh Ân. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, cũng không cầm theo bài viết chuẩn bị từ trước mà bắt đầu nói luôn. Đời trước Hàn Trọng Viễn từng trải qua rất nhiều cảnh tượng như thế này, chỉ cần tùy ý là hắn có thể biên soạn ra được mấy chủ đề diễn thuyết, bây giờ cũng phát huy một cách ngẫu hứng, nhưng lại khiến người xung quanh ngạc nhiên. Trước truyền thông, Hàn Trọng Viễn luôn là một người nghiêm túc ít nói, họ thật không ngờ hóa ra hắn cũng có thể nói thế này. Tuy Hàn Trọng Viễn phát huy ngẫu hứng, nhưng nói rất nhiều, nhất là về những suy nghĩ trong tương lai. Rõ ràng khi nói chuyện giọng điệu hắn rất bình thản, nhưng đã khơi lên nhiệt huyết của tụi sinh viên. Có lẽ sau hôm nay, sẽ có rất nhiều người ở đại học giác coi duyên mộng là mục tiêu của mình. Mạnh Ân, người này giống cái người kéo cậu đi hôm qua lắm đó. Bỗng nhiên Tôn Minh Đạt bảo. Mạnh Ân cười, nghĩ nếu mình và Tôn Minh Đạt còn muốn làm bạn tiếp thì nhất định Tôn Minh Đạt sẽ biết thân phận của Hàn Trọng Viễn, lập tức nói, ừ. Kết quả cậu thừa nhận nhanh như thế, Tôn Minh Đạt lại không tin, cậu đừng đùa, làm sao Hàn Trọng Viễn có thể là anh của cậu được. Theo như tình cảnh hôm qua mình được chứng kiến, trước kia nhà Mạnh Ân không giàu có gì, tuy bản thân cậu không hề kém cỏi, nhưng cũng chẳng xuất sắc đến mức khiến người khác phải ngước nhìn. Nếu đã vậy, sao bố mẹ Hàn Trọng Viễn có thể nhận nuôi cậu cơ chứ? Nếu Tôn Minh Đạt không tin thì Mạnh Ân cũng chẳng muốn nói nhiều, chỉ là vẫn nhìn Hàn Trọng Viễn hết sức chăm chú. Phát hiện mọi người xung quanh cũng nhìn Hàn Trọng Viễn chăm chăm giống mình, rất nhiều cô gái trong mắt còn bốc lên lửa cháy, trong lòng bất chợt chua chua. Cậu không ghen dữ dội như Hàn Trọng Viễn, hơn nữa trước giờ vẫn cảm thấy mình chẳng có lý do gì để ghen, vì thế vẫn chưa từng nổi cơn ghen. Cho tới bây giờ phát hiện Hàn Trọng Viễn lại được ưa thích đến thế. Tất nhiên, ngoài ghen ra, cậu còn cảm thấy tự hào nữa, một người đàn ông xuất sắc như thế, là của cậu. Hàn Trọng Viễn nói xong một cách dứt khoát thì cũng bước xuống sân khấu, chỉ là trước khi rời đi còn nhìn thật lâu về phía Mạnh Ân. Hai nơi cách nhau rất xa, Mạnh Ân chắc chắn Hàn Trọng Viễn không thể thấy rõ dáng vẻ của mình. Nhưng ánh nhìn đó của Hàn Trọng Viễn vẫn như thể nhìn thấu tâm can cậu. Sau đó còn có chương trình khen thưởng cho sinh viên ưu tú. Tuy thành tích chuyên ngành của Mạnh Ân rất tốt, nhưng tiếc rằng bình thường không tham gia hoạt động, nên tất nhiên sẽ không có cơ hội như thế. Cậu ngồi ngơ ngẩn ở bên dưới, cho đến khi di động đổ chung mấy tiếng mới hồi thần. Bạn trai của em ngầu lắm đúng không? Là tin nhắn do Hàn Trọng Viễn gửi đến. Ừ, anh ngầu lắm. Khóe mắt cong cong, Mạnh Ân cười trả lời tin nhắn. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, có mấy người buồn đau vì sắp phải chia ly, có mấy người thì vui vẻ nghĩ về tương lai, nhưng Mạnh Ân thì cảm thấy dường như người mình đang bay ra bong bóng màu hồng phấn. Người cũng đang bay ra bong bóng hồng phấn chính là Hàn Trọng Viễn. Sau khi diễn thuyết xong, hắn được một chủ nhiệm khoa mời vào văn phòng, còn có người dâng trà cho hắn nữa. Chủ nhiệm khoa hết sức bận rộn, Hàn Trọng Viễn lại có vẻ không thích giao tiếp với người khác, cũng chỉ dặn dò học trò cưng của mình để ý Hàn Trọng Viễn, nếu Hàn Trọng Viễn có yêu cầu gì thì cứ cố gắng đáp ứng hết. Hàn Trọng Viễn chẳng cần gì cả, chỉ lấy di động ra chơi, bấm bấm, khóe môi nhếch lên. Kha Cẩm Trình chính là người được sắp xếp tiếp đón Hàn Trọng Viễn, cậu là sinh viên khoa công nghệ thông tin, thành tích học trong 4 năm học trước đây cực kỳ xuất sắc, chưa kể còn tham gia hội sinh viên. Thậm chí cậu đã từng thực tập ở Duyên Mộng từ lâu, còn ký hợp đồng làm việc với Duyên Mộng nữa. Kha Cẩm Trình vẫn rất sùng bái Hàn Trọng Viễn, chỉ tiếc cậu thực tập mấy tháng ở Duyên Mộng mà chưa gặp Hàn Trọng Viễn bao giờ. Hiện tại cùng ở chung trong một căn phòng với Hàn Trọng Viễn, không khỏi hơi mất tự nhiên, cho đến khi nhìn thấy nụ cười bên khóe môi Hàn Trọng Viễn. Ngơ ngác một chốc, Kha Cẩm Trình cũng không kìm được mỉm cười. Ai cũng bảo tính tình Hàn Trọng Viễn không tốt, nhưng xem ra, có vẻ là một người rất dịu dàng. Lễ tốt nghiệp của các cậu còn bao lâu nữa? Hàn Trọng Viễn chợt hỏi. Kha Cẩm Trình ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nói, còn khoảng một tiếng nữa ạ. Lâu thế, Hàn Trọng Viễn khẽ cau mày, sau đó lại nhắn tin cho Mạnh Ân, hẹn Mạnh Ân chốc nữa gặp nhau ở nơi vắng người. Tất nhiên, đến lúc đó nhất định hắn còn phải cải trang thêm. Để có thể chụp ảnh cho Mạnh Ân mà tiền mặt đã chuẩn bị hết sức đầy đủ. Chẳng hạn, cô cố ý mặc áo phông in chữ và quần sóc mà bình thường mình không đời nào mặc, sau đó xõa tung mái tóc luôn được buộc gọn ra. Đeo thêm chiếc kính trăm bản to màu cà phê, lập tức, một doanh nhân nhân nữ nghiêm trang cẩn thận bỗng chốc trở thành một phụ nữ trung niên sành điệu. Không chỉ như vậy, cô còn chủ động chuẩn bị quần áo cho Hàn Trọng Viễn thay. Áo phông hình đầu lâu và quần đùi hoa, rốt cuộc đây là cái quẩy gì? mặc đồ như này chụp ảnh chung với Mạnh Ân mà coi được sao? Hàn Trọng Viễn lấy lý do muốn đi dạo một mình rời khỏi tầm mắt của Kha Cẩm Trình, tìm được tiền mạc, sau đó cạn lời. Đẹp mà. Trẻ trung cực kỳ luôn. Để mẹ vuốt tóc cho con. Tiền mạc vừa nói, vừa xịt keo vuốt tóc lên đầu Hàn Trọng Viễn, sau đó đưa tay túm lấy tóc Hàn Trọng Viễn. Mái tóc vốn được chải qua loa, nháy mắt được Tiền Mạc vuốt thành kiểu hết sức cá tính, Tiền Mạc hãy còn lẩm bẩm, ai bảo muốn ra mắt công chúng làm gì? Nếu không bây giờ cũng chả cần ra hạ sách này. Nhưng nếu ra mắt công chúng, thì sẽ có lý do để Mạnh Ân ở nhà với con. Hàn Trọng Viễn hừ khẽ một tiếng. Cái thằng trạch chết tiệt này. Tiền Mạc cạn lời nhìn con trai mình. Con trai cô vốn rất thích các hoạt động ngoài trời, nhưng bây giờ càng ngày lại càng quái đản. Tiền Mạc với dáng vẻ người phụ nữ trung niên sành điệu và Hàn Trọng Viễn đeo thêm cặp kính mang bộ dáng thanh niên cá tính, hai người đợi thêm một lát thì Mạnh Ân đến. Mạnh Ân đi một mình, sau khi tới thì cùng chụp ảnh với họ. Hôm nay đại học Z hết sức náo nhiệt, thế nên hoàn toàn không có ai để ý đến họ, cũng chẳng có ai ngờ rằng cái người mặc quần đùi hoa này chính là Hàn Trọng Viễn mặt mày nghiêm túc diễn thuyết trên sân khấu lúc trước. Kha Cẩm Trình, ông đang nhìn gì thế? Có người vỗ một cái lên vai Kha Cẩm Trình. Không có gì, tôi nhìn thấy một người hơi quen. Ai cơ? Người đó đó, thấy hơi giống Hàn Trọng Viễn. Kha Cẩm Trình chỉ vào thanh niên mặc quần đùi hoa ở phía xa xa, đang đứng cạnh một chàng trai mặc áo cử nhân. Hơi hơi giống, nhưng mà khác hẳn nhau đấy. Người bạn bên cạnh Kha Cẩm Trình cười nói. Người kia đeo kính râm, dáng vẻ như du côn, trong khi Hàn Trọng Viễn lại hết sức tinh anh. Với họ, Hàn Trọng Viễn cũng không phải người thân thiết gì cả. Kha Cẩm Trình cũng nghĩ là mình nhìn nhầm, rất nhanh hai người đã rời khỏi đó. Hầu hết sinh viên hôm nay đều ở lại trường rất lâu, nhiều người hẹn nhau cùng đi ăn cơm, nhưng Mạnh Ân từ chối bữa tiệc lớp mình tổ chức, dự định về nhà sớm. Mạnh Ân cũng không hòa đồng quá đó. Tôn Minh Đạt không kìm được cảm thán, cậu không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng cũng biết giữ quan hệ thân thiết với bạn học của mình là việc rất tốt, chưa biết chừng mai sau có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng hình như Mạnh Ân lại chẳng định qua lại với ai cả. Cậu ấy thích sống như vậy, cũng đâu có sao. Phùng Huyên đáp. Cũng đúng, cậu ấy cũng chả thiếu tiền. Tôn Minh Đạt hơi cảm thán, lại nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, anh có việc đi đằng này một lát, em ở đây đợi anh nhé. Đi nhanh về nhanh. Phùng Huyên phất tay. Tôn Minh Đạt nhanh chóng rời đi, Phùng Huyên thì chụp ảnh chung với mấy chị em tốt cùng phòng. Tôn Minh Đạt định đi tìm Mạnh Ân, lúc trước có một cô bạn tìm cậu, nhờ cậu đưa mấy món đồ cho Mạnh Ân. Hóa ra cô gái này rất thích Mạnh Ân, ngặt nổi ra ám hiệu mấy lần mà Mạnh Ân lại chẳng có bất cứ phản ứng. Sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngã, rất có thể sẽ không được gặp lại nhau nữa, nên cô muốn tặng mấy món quà vào lúc tốt nghiệp cho Mạnh Ân. Nhưng Mạnh Ân vừa ra khỏi hội trường đã biến mất, cô không tìm được người, chỉ có thể nhờ Tôn Minh Đạt làm giúp. Tôn Minh Đạt xách đồ, tìm một lúc lâu cũng không thấy Mạnh Ân, nhưng tình cờ lại thấy xe của Mạnh Ân. Chiếc xe kia thường đến đón Mạnh Ân, Tôn Minh Đạt cũng biết nên đi tới ngay. Kết quả còn chưa đến gần đã thấy có ba người đi ra từ chỗ ngoặt bên cạnh. Một người phụ nữ trung niên trong đó ngồi vào ghế phó lái, hai chàng trai thì ngồi cùng nhau ở ghế sau. Như vậy vốn chả có gì to tát, nhưng Tôn Minh Đạt trông thấy rõ ràng, chàng trai mặc áo phông hình đầu lâu hôn Mạnh Ân một cái. Đứng ở khúc ngoặt, Tôn Minh Đạt bất chợt nhớ đến những lời cô nhân viên phục vụ hôm qua đã nói, rằng Mạnh Ân bị người ta bao nuôi. Bỗng nhiên cậu không biết phải đối mặt với Mạnh Ân ra sao. Mạnh Ân nói mình bị dị ứng thức ăn, nhưng thật ra đồ ăn bình thường cậu đều ăn được. Thế nên, cậu không qua lại với người khác, vẫn luôn ở ngoài trường, tất cả là bởi vì. Chương 104, Nguyên Ân. Tôn Minh Đạt hồn bay phách lạc quay về lớp. Thấy dáng vẻ của cậu, Phùng Huyên không khỏi nghi ngờ, anh sao thế? Không sao. Tôn Minh Đạt đáp, bây giờ cậu hơi băn khoăn, không biết mình có nên nói chuyện của Mạnh Ân cho Phùng Huyên biết hay không? Phùng Huyên chỉ nghĩ Tôn Minh Đạt khó chịu vì phải tốt nghiệp, cũng không để tâm lắm, lại quay ra nói chuyện cùng bạn thân. Tôn Minh Đạt theo sau cô, càng nghĩ lại càng khó chịu. Mạnh Ân? Tại sao lại có thể như thế? Nhưng Mạnh Ân lại là bạn thân của cậu. Mạnh Ân không hề biết đến băn khoăn trong lòng Tôn Minh Đạt, cậu đã theo Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạc về đến nhà rồi. Lễ tốt nghiệp chiếm mất nửa ngày, sau đó lại đi chụp ảnh, chờ họ về đến nhà thì đã gần tối. Mạnh Ân thay bộ quần áo khác, sau đó đi nấu cơm cho Hàn Trọng Viễn, tất nhiên Hàn Trọng Viễn cũng đi theo. Lúc Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược tới thì nhìn thấy Hàn Trọng Viễn mặc áo phong hình đầu lâu, ngồi trên ghế con trong phòng khách nhặt rau cần cho Mạnh Ân, nhất thời cả hai cùng trợn tròn mắt. Gần như vô thức, Trịnh Kỳ lấy di động ra chụp cho Hàn Trọng Viễn một bức. Anh dám đăng lên mạng thử xem, tôi giết anh đấy. Hàn Trọng Viễn lạnh lùng nói. Nhất thời gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Trịnh Kỳ nhăn nhó, với một tín đồ Weibo như y, bức ảnh thú vị thế này mà không thể chia sẻ cùng người khác đúng là làm y khó chịu hết sức. Cơ mà bình thường y vẫn hay bị Hàn Trọng Viễn gây khó chịu, bây giờ cũng thành quen. Thở dài thường thượt, Trịnh Kỳ xóa bức ảnh trong máy mình, nếu không được đăng thì tôi xóa sự đi cho xong, chứ nhìn thấy chỉ tổ bực mình. Hàn Trọng Viễn nhìn Trịnh Kỳ một cái, đi rửa rau tiếp, bỗng dưng lại cau mày ngẩn dậy, hai anh đến đây làm gì? Đến thăm cô, tiện thể chúc mừng Mạnh Ân tốt nghiệp. Trịnh Kỳ đáp. Dạo trước Trịnh Kỳ từng đi mua sắm và nghiên cứu mỹ phẩm với Tiền Mạc một lần, cũng gây dựng được tình bạn bè, bấy giờ đi nói chuyện ngay, nhưng Hàn Trọng Viễn lại khẽ cau mày. Mạnh Ân nấu cơm cho Tiền Mạc không sao, nhưng hắn không muốn Mạnh Ân nấu cơm cho Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược. Cơ mà bây giờ Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược đã đến rồi, còn đang nói chuyện cùng Tiền Mạc nữa, hắn cũng không thể đuổi hai người này đi. Gọi điện để nhà hàng giao đến vài món ăn, Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, em không cần nấu nữa, anh đã gọi nhà hàng đưa đồ ăn đến rồi. Dạ. Mạnh Ân hơi ngơ ngác, em đã làm xong hai món rồi. Cứ để đó anh ăn. Hàn Trọng Viễn múc cháo Tiền Mạc nấu hồi sáng chưa ăn hết, hì hục lấp đầy bụng bằng hai món ăn kia. Mạnh Ân nhìn Hàn Trọng Viễn, nhất thời không biết nên làm sao. Tuy bấy nay Hàn Trọng Viễn chỉ hận không thể giấu cậu ở nhà, không muốn cho gặp gỡ người khác, nhưng cái hành động dành ăn hết món cậu làm trong nhà bếp như thế này thì đúng là... Cậu không biết phải nói gì mới được. Làm sao? Chả lẽ em muốn cho người khác ăn? Hàn Trọng Viễn hừ lạnh một tiếng. Không có. Mạnh Ân đáp. Tuy tay nghề cậu đã tiến bộ, nhưng cùng lắm cũng chỉ làm được mấy món ăn thường ngày, chắc chắn không thể sánh bằng món ăn được Hàn Trọng Viễn đặt ở nhà hàng. Để đãi khách thì cậu vẫn thích mua đồ ăn bên ngoài về hơn. Mạnh Ân, có cần tôi giúp không? Đàm Phi Dược đi tới cửa, đang định giúp đỡ tiện thể nhìn xem Mạnh Ân nấu món gì, chợt phát hiện món ăn Mạnh Ân làm đã bị người ta tiêu diệt. Đàm Phi Dược cạn lời nhìn Hàn Trọng Viễn, cậu có cần thiết phải kiệt sĩ thế không hả? Từ lúc mới quen Mạnh Ân, hắn vẫn muốn nếm thử tay nghề của cậu, kết quả muốn nhiều năm như thế rồi mà chưa được nếm một miếng nào hết. Đúng là khiến người ta xót lòng mà. Hôm nay hắn cố ý canh giờ cơm để tới, nghĩ rằng có Tiền Mạc ở nhà, kiểu gì Hàn Trọng Viễn cũng không đuổi họ ra ngoài được, kết quả Hàn Trọng Viễn lại ăn hết từ trước. Cái tên này đúng là điên mà. Tôi cứ thế đấy. Hàn Trọng Viễn đáp. Rất nhanh đồ ăn Hàn Trọng Viễn gọi được đưa đến, chỉ là với hai người đã từng ăn hầu hết của ngon vật lạ như Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ, những món trong nhà hàng này thật sự chẳng có bất cứ hấp dẫn nào hết. Thậm chí Trịnh Kỳ còn không cả có tâm trạng chụp ảnh đăng lên Weibo. Cơm nước xong xuôi thì Hàn Trọng Viễn định đưa Mạnh Ân lên gian nhà nhỏ ở trên tầng, hắn không thích người khác bước vào tầng đó của mình và Mạnh Ân, từ sau khi Tiền Mạc đến thì toàn ăn ở tầng dưới. Nhưng hai người vừa ra khỏi cửa, Trịnh Kỳ đã gọi Mạnh Ân lại, Mạnh Ân, bệnh viện thú y của cậu sắp khai trương rồi, có cần tôi quảng cáo giúp không? Quảng cáo gì cơ? Mạnh Ân hỏi. Tuy cái Weibo bác sĩ thú y Nguyên Ân của cậu đã có một ít tên tuổi rồi, nhưng còn kém xa tôi, nếu tôi share Weibo giúp cậu thì cậu có thể nổi tiếng trong nháy mắt đó biết không hả? Trịnh Kỳ nhìn Mạnh Ân với gương mặt đắc ý. Nếu như hỏi bây giờ trên Weibo, ngoài những minh tinh ra thì ai nổi tiếng nhất, chắc chắn không phải là Trịnh Kỳ hay bất cứ ai khác. Bởi vì thực tế, Trịnh Kỳ còn nổi tiếng hơn cả những minh tinh đó nữa kìa. Tuy danh tiếng của Hàn Trọng Viễn không thấp, nhưng trên Weibo của hắn lúc nào cũng chỉ có các loại thông báo và quảng cáo của Duyên Mộng, ngoài avatar ra thì ngay đến một bức ảnh của mình cũng không có, từ trước đến nay không đăng status hàng ngày. Vì thế tuy rất nhiều người follow hắn, nhưng cơ bản chẳng có bình luận gì cả, Trịnh Kỳ thì lại khác. Y đăng đủ các loại ảnh tự sướng lên mạng, đăng status hàng ngày, thỉnh thoảng còn sẽ viết ghi chú, thể hiện kiến thức phong phú của bản thân mình, thậm chí còn viết hướng dẫn trang điểm nữa. Tóm lại, lướt Weibo của Trịnh Kỳ, không chỉ hầu hết đều là Weibo y tự viết, mà đọc còn rất thú vị, tất nhiên là rất được người khác ưa thích. Quan trọng nhất chính là Trịnh Kỳ còn là một người vừa cao vừa giàu vừa đẹp trai nữa. Gương mặt của Trịnh Kỳ có thể sát thương rất nhiều minh tinh chỉ trong nháy mắt, y còn hết sức giàu có, mang theo rất nhiều danh tiếng, nhờ app di động mà nhảy vọt vào top những người giàu nhất cả nước. Một người vừa có tiền vừa có nhan sắc như thế, còn không hề cao ngạo lạnh lùng như Hàn Trọng Viễn, sao người khác có thể không thích cho được? Tuy thời buổi này mọi người còn khá dè dặt trên mạng, nhưng đã có rất nhiều em gái kêu gào muốn gả cho y rồi. Vì điều này mà không biết Đàm Phi Dược đã nổi cơn ghen bao nhiêu lần. Trước đây Hàn Trọng Viễn và Đàm Phi Dược đã bàn bạc xong, sau khi Duyên Mộng đi vào ổn định thì hai người sẽ hợp tác mở thêm một công ty điện thoại di động An Trác, sản xuất điện thoại di động An Trác bán ra. Công ty này đã khai trương vào năm ngoái, năm này còn đưa ra thị trường một lô sản phẩm, sớm hơn công ty mà Đàm Phi Dược tự mở đời trước rất nhiều. Bởi vì phải quản lý một công ty di động nên càng ngày Đàm Phi Dược càng bận, cũng vì thức đêm ăn khuya, không khỏi lại mập thêm. Kết quả, vì thấy Trịnh Kỳ được mọi người gọi là ông xã lý tưởng, hắn nổi giận, ngày càng đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, sau đó lại có thể chừa ra chút ít thời gian đi tập gym. Đàm Phi Dược không mập như đời trước, đúng là đáng mừng. Hàn Trọng Viễn cũng không kìm được mà khâm phục Đàm Phi Dược. Tất nhiên, đây đều là những chuyện ngoài lề, bây giờ họ đang bàn bạc việc quảng cáo cho Mạnh Ân. Với đề nghị giúp mình quảng cáo của Trịnh Kỳ, Mạnh Ân chần chừ một lát, sau đó cười bảo, được ạ. Weibo của Mạnh Ân tên là Bác sĩ Thú Yên Nguyên Ân. Ban đầu Weibo này chỉ đăng một số bài viết mang tính chất học thuật, không có ai follow cả. Sau đó một minh tinh nhỏ có con chó cưng bị còi đi, tình cờ tìm trên Weibo, mới phát hiện Weibo của Mạnh Ân, sau đó bỗng dưng Weibo của Mạnh Ân được rất nhiều người follow. Mạnh Ân cũng không phụ sự trông mong của mọi người, cho minh tinh nhỏ đó biết cách chăm sóc cẩn thận. Kể từ đó, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu Bác sĩ Thú Yên Nguyên Ân, hỏi một số vấn đề liên quan đến thú cưng. Mạnh Ân là một người hết sức nghiêm túc. Có người hỏi cậu, cậu biết thì sẽ giải thích cặn kẽ, không biết thì sẽ đi tra tài liệu, sau đó mới giải thích cặn kẽ. Thư viện của Đại học Z cực kỳ rộng lớn, giáo sư ở Đại học Z ai cũng có kiến thức phong phú. Hàn Trọng Viễn lại còn giới thiệu cho Mạnh Ân một bác sĩ thú y giàu kinh nghiệm để Mạnh Ân có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Vì thế trên mạng, Mạnh Ân luôn có thể đưa ra câu trả lời hữu ích nhất. Dần dà, Bác sĩ Thú Yên Nguyên Ân cũng có rất nhiều fan, thậm chí rất đông người biết đến sự tồn tại của cậu. Nhưng dù như vậy, Mạnh Ân cũng không thể sánh bằng Trịnh Kỳ được. Số lượng fan của hai người chính là sự khác biệt giữa con kiến và con voi. Khi nào khai trương thì lên Weibo đăng một bài, đến lúc đó tôi sẽ share. Trịnh Kỳ cười với Mạnh Ân, đưa tay phải khoác vai Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn chẳng hề do dự kéo Mạnh Ân ra. Trịnh Kỳ cạn lời, chờ sau khi Hàn Trọng Viễn đưa Mạnh Ân lên tầng, y lập tức căm phẫn đăng một bài lên Weibo có một số người đúng là kiệt sĩ chết đi được. Chủ tịch Duyên Mộng Hàn Trọng Viễn. Fan của Trịnh Kỳ đông đảo, Weibo của y vừa đăng lên thì đã có người vào bình luận ngay, thất thất, một, làm sao vậy? Một thất thất, cu quờ và kỳ kỳ, kỳ trong Trịnh Kỳ, kiết, đọc gần giống nhau. Hàn Trọng Viễn. Anh ấy kiệt sĩ thế nào hả thất thất? Có phải bắt nạt anh không? Nhà giàu như thế mà cũng kiệt sĩ á. Muốn PR cũng đừng lôi đại thần như Hàn Trọng Viễn vào, đúng là không biết ngượng. PR gì chứ? Công ty của thất thất vẫn hợp tác với Duyên Mộng mà, thất thất và Hàn Trọng Viễn quen nhau đó. Cơ mà Hàn Trọng Viễn giàu như vậy, lại là người kiệt sĩ thật ư. Hàn Trọng Viễn xe ui bố, bình luận hai chữ ha ha. Nhất thời fan của Hàn Trọng Viễn kinh hãi, phong cách này của Hàn Trọng Viễn có gì sai sai á? Rõ ràng hắn chỉ toàn đăng quảng cáo thôi mà. Chả lẽ nick này không phải do nhân viên quảng cáo của Duyên Mộng quản lý như họ vẫn tưởng, mà là do Hàn Trọng Viễn tự mình quản lý. Nhất thời bên dưới Weibo của Hàn Trọng Viễn nổ tung. Phải biết, lần duy nhất Hàn Trọng Viễn đăng Weibo mang ý kiến cá nhân như thế này, chính là báo bình an sau khi hắn bị bắt cóc đó. Đáng tiếc, bất kể dân mạng kích động ra sao, muốn Hàn Trọng Viễn nói nhiều hơn ra sao, thì Hàn Trọng Viễn cũng không để ý đến họ. Mạnh Ân đã ngủ rồi, nằm bên cạnh ngủ hết sức say sưa. Hàn Trọng Viễn nhìn cậu chăm chú hồi lâu, nhận ra trong lòng lại rục rịch khơi dậy cảm xúc. Vì thế, cái clone nào đó lại bị hắn lôi ra. Weibo sinh ra vì em không hề follow một ai, cơ bản cũng chẳng có bất cứ fan nào, đêm hôm ấy, nó lại đăng lên một Weibo, nhìn thấy em nằm bên cạnh anh. Anh ngỡ như mình có cả thế giới. Chương 105, khai trương. Bệnh viện Thú Yên Nguyên Ân đã tu sửa xong từ lâu, Mạnh Ân cũng đã đi xem mấy lần. Mà ngày hôm sau, cậu còn đi đến nơi đó. Ngoài em ra, bệnh viện sẽ có thêm hai bác sĩ thú y khác, cùng với mấy nhân viên phụ giúp. Hai bác sĩ thú y kia đều ở tầng dưới, em thì ở tầng trên. Hàn Trọng Viễn giới thiệu qua tình hình của bệnh viện thú y cho Mạnh Ân, chuyện khác không sao, quan trọng nhất là không thể để Mạnh Ân tiếp xúc nhiều với người khác. Vậy nên phòng khám của Mạnh Ân ở trên tầng. Không chỉ thế, một tầng ở bên trên còn được hắn sửa thành giống như trong nhà, có phòng bếp, phòng ăn, phòng nghỉ các kiểu, ngăn cách hẳn với bên dưới. Sau này buổi trưa anh sẽ đến đây ăn cơm. Hàn Trọng Viễn lại giải thích. Liệu em có xa cách mọi người quá không? Mạnh Ân hỏi bằng giọng điệu bông đùa. Không đâu, em có thể đi xuống, nhưng mà không cần phải quan tâm đến mấy việc tiếp đãi khách hàng. Gương mặt Hàn Trọng Viễn đầy đứng đắn. Mạnh Ân cười, được. Cậu không phải là người thích náo nhiệt, nếu Hàn Trọng Viễn không muốn cho cậu tiếp xúc với nhiều người quá, thì không tiếp xúc nữa là được. Chọn một ngày lành tháng tốt, mấy hôm sau, bệnh viện thú y Nguyên Ân khai trương. Mạnh Ân đứng ở tầng dưới, chụp một bức ảnh cho bệnh viện của mình, sau đó đăng lên Weibo, bệnh viện thú y của mình khai trương rồi. Trước kia Weibo mà bác sĩ thú y Nguyên Ân đăng đều không có địa chỉ, nhưng Weibo này thì kèm theo địa chỉ. Ban đầu các fan không để ý, chỉ chúc mừng Mạnh Ân, nhưng sau đó lại có một fan phát hiện ra chỗ lý thú, trời ơi! Địa chỉ này không phải ở ngay bên cạnh trụ sở chính của Duyên Mộng sao? Không phải bảo bên đó có nhiều công ty nên là chỗ tất đất tất vàng à? Nhà to như thế, Nguyên Ân bạn thuê hay mua vậy? Đúng là nhiều tiền mà. Đợi đã, tôi biết cái nhà này, lần trước có một công ty lớn muốn thuê, kết quả không thuê được, đã bỏ trống nhiều năm lắm rồi. Ai cũng bảo chắc Duyên Mộng đã mua chỗ này từ lâu, kết quả. Bây giờ lại mở bệnh viện thú y hả? Nếu nhà là đi thuê, thì có thể kiếm tiền thuê về được chắc. Nguyên Ân nhỏ mà có võ nha. Tẩm ngẫm tầm ngầm mà oánh chết voi. Bỗng dưng bên dưới Weibo của Mạnh Ân có một đám người sùng bái, Mạnh Ân đi tìm hiểu, mới phát hiện đúng là căn nhà này rất nổi danh. Vì nằm ngay bên cạnh Duyên Mộng mà vẫn luôn bỏ trống nên rất nhiều người đều đoán rằng, không biết chủ nhà có phải là một người giàu nứt đố đổ vách hay chăng, hoặc là nhà của chính bản thân Hàn Trọng Viễn. Kết quả? Bây giờ căn nhà này lại được dùng để mở bệnh viện thú y. Tất nhiên, nếu chỉ có vậy thì cùng lắm là fan ồn ào bên dưới Weibo của Mạnh Ân mà thôi. Nhưng Trịnh Kỳ lại share Weibo của Mạnh Ân, bệnh viện thú y của Tiểu Ân Ân khai trương rồi, chúc mừng. Lập tức các fan nổ tung bên dưới Weibo của Trịnh Kỳ. Trịnh Kỳ thường hay bình luận cái này bình luận cái kia, nhưng cơ bản trên Weibo không có bạn bè thân thiết gì hết, bây giờ bỗng nhiên lại share Weibo của bác sĩ thú y này. Thất thất bác sĩ thú y này là người quen của anh sao? Thất thất đây là bạn của anh à? Thất thất gọi người ta là Tiểu Ân Ân, nhất định là bạn thân. Sau đó, mọi người còn chưa kịp đi sâu vào khai thác quan hệ của Trịnh Kỳ và bác sĩ thú y Nguyên Ân, thì đã thấy Trịnh Kỳ xóa Weibo vừa xong. Làm sao vậy? Chả lẽ Trịnh Kỳ và Nguyên Ân này vốn không phải bạn bè thân thiết? Hay chả lẽ là có người dùng Weibo của Trịnh Kỳ để share? Ngay khi các fan của Trịnh Kỳ không kìm được mà suy đoán lung tung, Trịnh Kỳ lại share Weibo của Mạnh Ân. Bấy giờ chỉ có hai chữ, forward Weibo 1. Một ở trên Weibo. Nếu như chỉ share mà không viết gì vào status cả thì nó sẽ tự động hiện chữ forward Weibo trên status. Các fan lại kinh hãi. Trịnh Kỳ là một tín đồ Weibo, trước giờ toàn tự mình đăng Weibo, rất ít khi share. Dẫu có share thì nhất định cũng sẽ thêm vào nhận xét của mình, cho dù share một chuyện cười thì cũng sẽ kèm theo cả tràng ha ha ha ha ha ha. Từ trước tới nay chưa bao giờ chỉ có hai chữ forward Weibo hết. Chuyện lạ nhất định là có biến. Thất thất bạn sao vậy? Thất thất Weibo này của anh không giống phong cách bình thường. Vừa mới gọi người ta là Tiểu Ân Ân xong nháy mắt đã lạnh lùng như này mà cũng được hả? Thất thất. Không phải bạn gọi người ta là Tiểu Ân Ân bị vợ bắt quả tang đấy chứ? Thất thất anh có vợ á? Đừng mà. Em sẽ đau lòng chết mất. Bị vợ bắt quả tang cái gì chứ? Vợ mình nghe lời nhất, làm sao dám bảo mình xóa Weibo? Trịnh Kỳ cầm di động hừ lạnh một tiếng. Y phải xóa Weibo tất cả là tại cái tên khốn Hàn Trọng Viễn đó. Mình gọi là Tiểu Ân Ân mà cũng không được. Trịnh Kỳ vừa bị Hàn Trọng Viễn quạt cho một trận, nghiến răng nghiến lợi đi tìm Đàm Phi Dược, sau đó ông lấy người ta, Hàn Trọng Viễn bắt nạt em. Cậu ta cũng bắt nạt anh mà. Đàm Phi Dược vỗ đầu Trịnh Kỳ một cái. Hai người nhìn nhau một lát, bỗng nhiên Trịnh Kỳ nói, tâm trạng em không vui, đi chạy với em hai vòng đi, với cả mặt anh lại ra nhờn rồi, đi rửa mặt đi. Đàm Phi Dược nghe lời đi ngay, tuy Trịnh Kỳ hơi lắm lời, nhưng từ lúc được Trịnh Kỳ để ý và chỉnh đốn, tự hắn cũng cảm thấy mình đẹp trai ra và có sức sống hơn nhiều. Đáng tiếc vẫn không bằng Trịnh Kỳ. Nhưng xét thấy Trịnh Kỳ với tư cách là vợ của mình, chẳng những hắn không hề tự ti nữa mà còn hết sức tự hào. Những người trên mạng đó có gọi có kêu thế nào cũng vô ích, Trịnh Kỳ là của hắn. Bây giờ Hàn Trọng Viễn cũng nghĩ Mạnh Ân là của hắn. Thấy rất nhiều fan của Trịnh Kỳ sang Weibo của Mạnh Ân trêu, còn không gọi Mạnh Ân là Nguyên Ân giống như fan trước đây mà toàn gọi cậu là Tiểu Ân Ân, Hàn Trọng Viễn sốt hết cả ruột. Ban đầu hắn còn nghĩ không biết có nên share Weibo của Mạnh Ân hay không, bây giờ quyết định vẫn là thôi đi, nếu không sẽ càng ngày càng nhiều người biết đến Mạnh Ân mất. Ngày đầu tiên Bệnh viện Thú Y Nguyên Ân chính thức khai trương, nhờ Trịnh Kỳ quảng cáo mà có rất đông người đến. Ngoài chữa trị cho thú cưng ra thì Bệnh viện Thú Y còn làm thêm một số dịch vụ như tắm rửa tỉa lông cho thú cưng. Tất nhiên Bệnh viện của Mạnh Ân cũng có những dịch vụ này, thậm chí còn bán thức ăn cho mèo chó thỏ và đồ chơi thú cưng các kiểu, dù sao cũng không thể từ bỏ khoản lãi khá lớn này được. Chỉ là cơ bản Mạnh Ân chẳng có cơ hội nhúng tay vào những việc này, cũng chỉ có thể nhìn mấy bác gái trung niên có vẻ ngoài bình thường, tuổi tác hơi lớn mang lại cảm giác tin tưởng giới thiệu với những người khác. Hàn Trọng Viễn có thể khiến mình trở thành người trẻ và đẹp nhất trong phòng khám, đúng là tài thật đó. Mạnh Ân bất giác cảm thấy hơi buồn cười. Mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang trắng đứng cạnh nhìn một lát, nghe có người hỏi Nguyên Ân là ai, Mạnh Ân xoay người đi thẳng lên tầng. Bình thường trên mạng cậu không biết phải trả lời bình luận của fan ra sao, ngoài hiện thực lại càng khỏi phải nói, vẫn nên tránh tiếp xúc với fan thì hơn. Lên tầng, nhìn đồng hồ, Mạnh Ân lại đi tới căn gác gần như ngăn cách hẳn với Bệnh viện Thú Y để nấu cơm. Trưa, Hàn Trọng Viễn đúng giờ đến chỗ Mạnh Ân ăn cơm. Hôm nay cảm thấy thế nào? Em chẳng làm gì hết. Mạnh Ân bất đắc dĩ nói. Từ Hàn Trọng Viễn hài lòng gật đầu. Bệnh viện Thú Y dần đi vào ổn định, Mạnh Ân cũng bắt đầu xuống tầng xem hai bác sĩ thú y khác phẫu thuật cho thú cưng, hoặc là tự mình phẫu thuật cho thú cưng. Bệnh viện Thú Y này, Hàn Trọng Viễn giao toàn quyền kinh doanh cho Mạnh Ân. Đã không cần phải trả tiền thuê nhà rồi, tất nhiên không thể để cho lỗ vốn được, vì thế Mạnh Ân làm việc hết sức nghiêm túc. Ban đầu, Mạnh Ân vẫn luôn cảm thấy tìm thêm hai bác sĩ thú y ngoài mình ra thì có hơi lãng phí, dẫu sao lương của hai bác sĩ đó cũng cao. Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện Hàn Trọng Viễn làm vậy đúng là rất có tầm nhìn. Bệnh viện thú y của cậu ở một vị trí rất đẹp, quảng cáo cũng rất hiệu quả. Vì thế mọi người kéo nhau đưa thú cưng đến, nếu chỉ có một bác sĩ là cậu thì chắc chắn sẽ không làm nổi. Hơn nữa, thú cưng khác con người. Chúng không biết nói chuyện, không thể mô tả tình trạng của mình một cách chính xác. Một số chủ nhân cũng không biết được vấn đề cụ thể của thú cưng nằm ở đâu, vì thế thường sẽ có lúc chẩn đoán sai, hoặc không thể có cách nào chẩn đoán xác định được. Những lúc như thế có người ở bên cạnh thì có thể bàn bạc một chút, chắc chắn là rất có ích. Bệnh viện thú y của Mạnh Ân rất lớn, trang thiết bị hiện đại, thái độ phục vụ cũng thân thiện, tuy giá cả hơi cao hơn một vài phòng khám khác, nhưng mọi người vẫn thích đến nơi này hơn. Rất nhiều người giàu có hầu như tuần nào cũng đưa thú cưng đến đây tỉa lông, sau đó mua thức ăn hoặc đồ chơi cho thú cưng nhà mình. Nửa năm sau, trừ đi tất cả các khoản chi thì mỗi tháng bệnh viện thú y đã có tiền lãi cố định, khoảng chừng 30.000 hay một tháng. Hay 30.000 tệ. Theo tỷ giá bây giờ thì vào khoảng 100 triệu đồng. Nếu như tính cả tiền vốn đầu tư vào, cộng thêm tiền thuê nhà thì chút tiền này còn lâu mới hoàn vốn được, nhưng Mạnh Ân đã thỏa mãn lắm rồi. Trước đây cậu toàn tiêu tiền của Hàn Trọng Viễn, nhưng bây giờ thẻ Hàn Trọng Viễn cho cậu đều để sang một bên, về sau chỉ tiêu tiền mình kiếm được mà thôi. Hàn Trọng Viễn đã nuôi cậu lâu như thế, còn tốn rất nhiều cho bệnh viện thú y của cậu, dù sao cậu cũng không thể cứ tiêu tiền của Hàn Trọng Viễn mãi. Bây giờ đã sắp đến lễ Giáng sinh năm 2009 rồi. Trước kia Mạnh Ân không có thu nhập, cũng không mua quà tặng cho Hàn Trọng Viễn, nhưng năm nay, cậu quyết định sẽ mua món quà thích hợp để tặng hắn. Mạnh Ân không phải là người biết chọn quà, sau khi đưa ra quyết định này thì ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể gọi cho Phùng Huyên, hỏi Phùng Huyên xem nên tặng quà gì thì được. Nếu như mua quà tặng tớ, thì cứ tặng cái tớ thiếu là được, sẽ mua được cả đống luôn đấy. Tớ thích cái máy tính bảng mới ra của Duyên Mộng, nhưng mà Hàn Trọng Viễn. Người như anh ấy chắc chả thiếu gì đâu nhỉ. Mua gì thì được đây? Hay là cậu tự mình nấu mấy món ngon? Phùng Huyên nói. Một ngày ba bữa của anh ấy đều do tớ nấu. Mạnh Ân đáp. Không phải cậu bảo quần áo của anh ấy cũng có người đặc biệt đưa tới à? Vậy thì còn mua gì được nữa? Phùng Huyên cạn ý tưởng, bất chợt lại nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, không phải bây giờ có cái lớp dạy làm gốm gì đó à? Cậu tự mình làm cho anh ấy một món đồ xem sao? Nhưng như vậy có rẻ tiền quá không? Mạnh Ân không lấy được đáp án xác đáng từ chỗ Phùng Huyên, chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ trầm ngâm. Phùng Huyên cúp máy, không để ý gì đến nữa. Chẳng ngờ lát sau đã thấy Tôn Minh Đạt đi vào. Có chuyện gì vậy? Phùng Huyên vừa hỏi, vừa viết viết vẽ vẽ lên cuốn sổ của mình. Mẹ anh bảo em không thích quà mẹ tặng, thích máy tính bảng của Duyên Mộng lắm hả? Tôn Minh Đạt cau mày hỏi. Sau khi tốt nghiệp, Tôn Minh Đạt bắt đầu đi làm. Để tiện gặp Phùng Huyên, cậu thuê một căn nhà ở gần chỗ làm và trường học, sau đó Phùng Huyên cũng chuyển đến. Hai người họ yêu nhau mấy năm, cũng gần như vợ chồng già, tất nhiên ở chung rất hòa thuận. Mà mấy hôm trước, mẹ của Tôn Minh Đạt đến. Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt thuê chung một phòng, hai người họ ở thì được, chứ thêm một người già vào nữa thì không nổi. Phùng Huyên bèn dọn đến nhà của một người bạn học. Hôm nay, mẹ của Tôn Minh Đạt muốn mời Phùng Huyên ăn cơm nên Phùng Huyên mới tới. Hôm nay lúc vừa đến đây, mẹ của Tôn Minh Đạt tặng cho Phùng Huyên một món quà, là một cái túi sưởi. Tuy màu sắc rất cũ, nhưng Phùng Huyên cũng không chê, vui vẻ nhận lấy. Gần đây Phùng Huyên tham gia một hạng mục nên bận rất nhiều việc, nói chuyện mấy câu với mẹ Tôn, thấy mẹ Tôn đi nấu cơm thì nói một tiếng với mẹ Tôn và Tôn Minh Đạt, sau đó về phòng làm tiếp. Chẳng ngờ Mạnh Ân gọi điện thoại đến, Tôn Minh Đạt lại đi vào. Nghe mấy lời của Tôn Minh Đạt, Phùng Huyên thoáng biến sắc, đâu có. Hồi nãy Mạnh Ân hỏi em nên mua quà gì để tặng người khác, nên em mới nhắc tới máy tính bảng Duyên Mộng đấy chứ. Mạnh Ân, sao cậu ta lại gọi cho em? Lông mày Tôn Minh Đạt càng cau chặt hơn. Làm sao vậy? Phùng Huyên hơi khó hiểu, Mạnh Ân không phải là người nhiệt tình. Cô sợ bị Hàn Trọng Viễn ghim nên cũng không chủ động liên lạc với Mạnh Ân, vì thế có thể nói liên hệ giữa cô và Mạnh Ân đã thưa thớt lắm rồi, chả lẽ Tôn Minh Đạt còn để ý. Sau này em đừng liên lạc với Mạnh Ân nữa. Tôn Minh Đạt nói. Tôn Minh Đạt, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại nói thế? Phùng Huyên hơi không vui. Anh bảo em đừng liên lạc với cậu ta nữa. Em tán dóc với cậu ta, lấy đồ của cậu ta thì còn ra thể thống gì nữa. Tôn Minh Đạt bất chợt cao giọng, tất cả uất ức gặp phải khi đi làm cũng trút hết ra. Phùng Huyên biến sắc, Tôn Minh Đạt, rốt cuộc anh làm sao vậy, không phải Mạnh Ân là bạn của anh à? Hơn nữa em có lấy cái gì của cậu ấy đâu. Mạnh Ân chỉ từng tặng hàng của Duyên Mộng cho họ, cô cũng đã tặng quà lại rồi. Cái loại bị bao nuôi, Tôn Minh Đạt khinh thường bật ra, tới khi nhìn thấy sắc mặt Phùng Huyên lạnh đi trong nháy mắt, mới nhận ra điều bất ổn. Đây chính là lý do anh bỗng dưng lạnh nhạt với Mạnh Ân. Phùng Huyên hỏi. Nửa năm nay Tôn Minh Đạt vẫn tránh mặt Mạnh Ân, nếu không phải Mạnh Ân hay liên lạc với họ ở trên mạng, ngoài đời chỉ hẹn gặp họ hai lần, e rằng đã phát hiện ra bất thường từ lâu rồi. Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên cãi nhau, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân lại ngọt ngọt ngào ngào. Hàn Trọng Viễn còn đăng nhập vào clone của mình, tuyên bố một cách đầy hào hứng, sau này Honey sẽ nuôi mình. Sau đó, ngay cả một like cũng không có. Cùng lúc ấy, Trịnh Kỳ đăng một Weibo về tập gym, rất nhanh đã lên top search. Chương 106, Vòng Ngọc. Lúc biết Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt chia tay, Mạnh Ân cực kỳ ngạc nhiên. Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt yêu nhau 4 năm, tình cảm vẫn rất thắm thiết, cậu còn tưởng chẳng bao lâu nữa họ sẽ kết hôn. Các cậu làm sao vậy? Mạnh Ân khó hiểu hỏi, vốn dĩ cậu còn rất mong chờ Phùng Huyên và Tôn Minh Đạt có con. Dẫu sao có lẽ cậu sẽ chẳng có con, còn Hàn Trọng Viễn. Trước kia khi xem thời sự thấy có chuyện mang thai hộ, cậu đã từng đi hỏi Hàn Trọng Viễn, kết quả lại bị Hàn Trọng Viễn mắng cho một trận. Còn làm sao được nữa? Bất đồng quan điểm thôi. Phùng Huyên đáp. Cô tự biết mình có rất nhiều khuyết điểm, nên lúc nào cũng cố gắng bao dung, sau đó nhắc nhở để Tôn Minh Đạt sửa lại vài thói quen xấu hoặc những chỗ chưa tốt của đối phương. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, rốt cuộc cô vẫn không thể thay đổi được Tôn Minh Đạt. Tôn Minh Đạt tiết kiệm quá mức trong những việc không cần thiết. Cô muốn mua xương sườn ăn, chứ chẳng hề muốn chỗ xương sống cổ khó ăn nhất đó. Hai người ra ngoài mua sắm, cậu thấy mua nước đắt quá nên cứ chịu khát suốt. Thỉnh thoảng cô phải mua tài liệu học tập, cậu sẽ càng cảm thấy cô lãng phí, trong khi với Phùng Huyên, đấy đều là những thứ cần thiết. Hơn nữa, Tôn Minh Đạt còn không ưa một số người đạt được thành công nhờ mượn sức của người khác. Chẳng hạn trong lớp của họ có một người rất biết nịnh thầy cố vấn cũng rất thích cậu ta, Tôn Minh Đạt lại không khỏi nảy sinh ghen ghét. Tất nhiên, trước khi đi học thì như vậy cũng được, nhưng bây giờ Tôn Minh Đạt đã đi làm rồi, sau khi va vấp với xã hội, tình cảnh của cậu còn tệ hại hơn. Lúc đi học dù mọi người có ra sao thì thật ra vẫn khá ngây thơ. Nhưng trong công việc, cậu sẽ không thể tránh khỏi rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như rõ ràng cậu bỏ ra công sức bằng với người khác, nhưng vì cậu không biết ăn nói, những người khác lại biết nịnh cho lãnh đạo vui, cuối cùng công sức của cậu cũng bị đoạt đi một phần. Nếu là Phùng Huyên, lần sau hoặc là cô sẽ học hỏi đồng nghiệp, cũng đi nịnh nọc lãnh đạo, hoặc là sẽ cố gắng gấp nhiều lần hơn, chỉ cần cô tỏ ra xuất sắc hơn xa đồng nghiệp, thì người khác sẽ không thể chèn ép cô được nữa. Tóm lại, nếu gặp phải vấn đề thì Phùng Huyên sẽ nghĩ cách giải quyết, nhưng Tôn Minh Đạt lại chỉ cảm thấy xã hội này hết mực tối tăm, sau đó ba lần bảy lượt than phiền trước mặt Phùng Huyên. Tôn Minh Đạt là một người rất ngay thẳng, Phùng Huyên vẫn luôn thích điểm này ở cậu. Bản thân cô bị cuộc sống đưa đẩy, ngay cả việc theo dõi người khác cũng đã từng làm, mới thích nửa kia có thể ngay thẳng một chút. Nhưng dù sao bị Tôn Minh Đạt chỉ trích là khôn ngoan sỏi đời quá mức, cô cũng sẽ không chịu nổi. Còn cả chuyện của Mạnh Ân nữa. Thân phận của Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn, hầu hết trong mắt người khác là không ngang hàng, hơn nữa tính hướng của họ cũng sẽ khiến rất nhiều người nhìn họ ngứa mắt. Tôn Minh Đạt sẽ nghi ngờ như thế, Phùng Huyên không hề cảm thấy có gì sai. Nhưng Tôn Minh Đạt là bạn của Mạnh Ân cơ mà. Dù cậu nghi ngờ thế nào đi nữa, khi biết bạn mình gặp chuyện, cũng phải đi khuyên nhủ bạn chứ không phải âm thầm suy đoán về bạn của mình, không phải ư? Nếu Tôn Minh Đạt nói chuyện một cách thẳng thắn với Mạnh Ân, cho dù sau cùng Tôn Minh Đạt và Mạnh Ân trở mặt, sau cùng Tôn Minh Đạt vẫn không thể chấp nhận chuyện hai người đàn ông ở bên nhau, Phùng Huyên cũng cảm thấy có thể chịu được, dẫu sao cô vẫn luôn biết Tôn Minh Đạt là một người rất cổ hủ. Nhưng Tôn Minh Đạt không nói gì với Mạnh Ân, không chỉ lạnh nhạt với Mạnh Ân mà còn nói xấu sau lưng Mạnh Ân nữa, điều này lại khiến cô không chịu đựng nổi. Ngoài chuyện này ra, Tôn Minh Đạt chỉ nghe mẹ mình nói một câu mà đã chạy đến chỉ trích cô cũng không chấp nhận được. Suy nghĩ của Tôn Minh Đạt về Mạnh Ân, Phùng Huyên không nói cho Mạnh Ân biết. Cuối cùng cô chỉ bảo rằng Tôn Minh Đạt tiếc tiền, vì tiết kiệm tiền mua nhà mà ngay cả chiếc tủ lạnh nhỏ cũng không nỡ mua, hoặc là chuyện mẹ Tôn Minh Đạt không thích mình chẳng hạn. Không sai, mẹ của Tôn Minh Đạt không thích mình, tuy Phùng Huyên không nghe Tôn Minh Đạt nhắc đến điều này, nhưng cũng đã nhận ra. Buồn cười hơn chính là, mẹ của Tôn Minh Đạt còn ám chỉ muốn cô mau chóng đi làm, nói Tôn Minh Đạt làm việc một mình còn phải nuôi gia đình rất mệt mỏi các kiểu. Cô hiểu ý của bà, không phải nghĩ rằng cô vẫn đang đi học, phải dựa vào Tôn Minh Đạt nuôi hay sao? Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tuy Tôn Minh Đạt cũng tiêu tiền cho cô, tiền thuê nhà do Tôn Minh Đạt trả, nhưng vì không muốn ăn rau đậu hàng này mà tất cả tiền ăn tiền uống cô đều gánh hết, thỉnh thoảng thấy Tôn Minh Đạt suốt ngày mặc quần áo cũ, cô cũng sẽ tiêu tiền mua quần áo giày dép mới cho cậu. Thật ra tiền hai người tiêu cho đối phương cũng chẳng chênh nhau là bao. Hóa ra là thế, Mạnh Ân gật đầu. Mẹ cậu là một người rất khó hiểu, nếu Tôn Minh Đạt cũng có một người mẹ khó hiểu như vậy, thì chia tay cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, Mạnh Ân thấy hết sức may mắn vì Tiền Mạc là một người dễ gần, trước giờ chưa từng chê trách mình. Hơn nữa mẹ Tôn Minh Đạt lo Tôn Minh Đạt ở đây một mình cực khổ, muốn đến chăm sóc anh ấy, nếu đúng thế thật thì tụi tớ cũng chẳng ở chung được nữa. Phùng Huyên nói, mẹ của Tôn Minh Đạt không có việc gì cũng muốn gây sự, bà cứ ở đó thì mình và Tôn Minh Đạt đâu thể yêu đương gì được nữa. Lại nói, trước đây Tôn Minh Đạt hăm hăm hở hở tiết kiệm tiền mua nhà, sau này chỉ sợ sẽ bị đả kích. Không có cô sản sẽ sinh hoạt phí, còn phải mua sắm đồ gia dụng cho mẹ Tôn, chắc chắn tiền mà Tôn Minh Đạt có thể dành dụng được cũng hữu hạn. Phải biết, mẹ Tôn nghĩ rằng con trai tốt nghiệp đại học kiếm được nhiều tiền, tuy tiết tiền mua sắm, nhưng rất thích khoe khoang với người cùng quê, sau đó coi mình như thiện tài đồng tử một. Một thiện tài đồng tử, hay tán tài đồng tử, thiện tài đồng tử là một trong hai đồng tử bên cạnh Bồ Tát. Bởi vì khi ra đời, trong nhà đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiền tài quý giá, nên được đặt tên là thiện tài. Thế nhưng, thiện tài đồng tử lại nhìn thấu hồng trần, coi tiền tài là rác rưởi, thề phải thu thành đạo nghiệp. Theo Hoa Nghiêm Kinh, Mạnh Ân gật đầu, sau đó nghe thấy di động đổ chuông. Là tin nhắn Hàn Trọng Viễn gửi đến, bảo cậu về nhà nấu cơm. Hàn Trọng Viễn nắm hết lịch trình của Mạnh Ân, cậu rời bệnh viện thú y đi uống cà phê ở quán gần đó hết một tiếng buổi chiều đã là giới hạn chịu đựng của Hàn Trọng Viễn. Phùng Huyên cũng biết tính Hàn Trọng Viễn, lập tức phất tay, cậu mau về đi, nếu không Đại Ma Vương sẽ đến bắt cậu đó. Mạnh Ân đi rồi, Phùng Huyên ngồi thêm lát nữa, sau đó khẽ thở dài một hơi. Hàn Trọng Viễn thúc giục hơi gấp, đúng lúc hôm nay hai bác sĩ khác trong bệnh viện thú y đều đi làm, không có ai nghỉ phép, Mạnh Ân bèn về thẳng nhà mình và Hàn Trọng Viễn. Buổi trưa Hàn Trọng Viễn có thể đến bệnh viện thú y ăn cơm, nhưng buổi tối thì nhất định Mạnh Ân phải về nhà của hai người. Ngày mai em đi thành phố B với anh nhé. Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói. Được, làm sao vậy? Mạnh Ân hỏi. Phải đi gặp vài người. Hàn Trọng Viễn đáp, bây giờ Duyên Mộng không chỉ cực kỳ có tiếng trong nước, mà trên quốc tế cũng hết sức nổi danh, vì thế thỉnh thoảng hắn cũng phải đi gặp vài người nước ngoài tới thăm hỏi. Tuy có những khi, hắn có thể hành động ngang ngược theo ý thích của mình, nhưng vào những lúc thế này thì lại không được. Vâng. Mạnh Ân gật đầu, tính toán thời gian một lát, phát hiện có thể cậu và Hàn Trọng Viễn sẽ phải đón lễ Giáng sinh ở thành phố B. Thật ra trước đây, Mạnh Ân cũng không đón ngày lễ như thế này, nhưng bây giờ cậu có tiền gửi ngân hàng của mình, lại hết sức nôn nao muốn làm việc gì đó cho Hàn Trọng Viễn. Sau đó suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Mạnh Ân vẫn quyết định chờ khi đến thành phố B, sẽ đi cửa hàng trang sức chọn quà cho Hàn Trọng Viễn, sau đó khắc tên của mình lên. Chiếc vòng ngọc quan âm bằng phỉ thúy mà Hàn Trọng Viễn tặng, cậu vẫn luôn đeo trên cổ, bây giờ mua tặng cho Hàn Trọng Viễn một cái thì chắc cũng hợp lý. Sau khi đến thành phố B, Hàn Trọng Viễn vẫn đưa Mạnh Ân vào ở biệt thự của Tiền Mạc. Kết quả vừa mới vào, người giúp việc trong nhà ở đây đã đi tìm hắn, cậu Hàn, bố của cậu chuyển đến ở nhà bên cạnh. Hàn Thận. Hàn Trọng Viễn cau mày hỏi. Người giúp việc kia gật đầu ngay, ngôi nhà bên cạnh đã được tu sửa từ lâu. Thế rồi nửa tháng trước có người chuyển đến, ban đầu tôi còn không biết là ai, sau đó mới phát hiện hóa ra là ngài Hàn. Ồ, Hàn Trọng Viễn gật đầu. Nửa năm trước khi Mạnh Ân tốt nghiệp, Tiền Mạc kể Hàn Thận đang chia Hàn Thị ra để đấu giá, mà qua nửa năm nay, Hàn Thị đã bị bán sạch. Hàn Thị bị bán, nhưng Hàn Thận không hề phá sản. Dẫu sao một công ty lớn như vậy, sau khi bán đi ông ta có thể lấy được nhiều tiền hết sức. Hơn nữa ông ta lăn lộn trên thương trường nhiều năm như thế, vừa có mạng lưới quan hệ vừa có thủ đoạn, muốn vực dậy hoặc đi đầu tư cũng có thể kiếm được rất nhiều. Hàn Hành Diễu trong tù thì khác, trên tay y không có cổ phần Hàn Thị, cùng lắm sau khi ra tù cũng chỉ được chia một khoản tiền, chưa biết chừng khoản tiền đó còn bị mất giá nữa. Hàn Trọng Viễn không đi thăm Hàn Thận, nhưng cũng bắt gặp Hàn Thận nhiều lần. Lúc Mạnh Ân đi ra, Hàn Thận còn gọi cậu lại, cậu chính là Mạnh Ân. Vâng ạ. Mạnh Ân gật đầu. Cậu với nó hãy sống tốt vào nhé. Hàn Thận bảo, cũng không nói gì thêm nữa. Buổi tối Mạnh Ân kể chuyện này cho Hàn Trọng Viễn, Hàn Trọng Viễn lại hơi không vui, tất nhiên chúng ta sẽ sống tốt rồi, không cần ông ta quan tâm. Thấy rõ thái độ của Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân cũng không nói chuyện cùng Hàn Thận nữa, hôm sau thì đi đến cửa hàng trang sức ở gần đó, dự định mua một chiếc vòng cổ cho Hàn Trọng Viễn. Mạnh Ân không am hiểu về trang sức, chẳng dám đi vào tiệm nhỏ nên đi thẳng tới một cửa hàng nổi danh, sau đó vào xem mấy cái vòng ngọc khoảng chừng 100.000. Miếng ngọc với giá tiền thế này đã không thể coi là chất lượng kém nữa, ít nhất người bình thường sẽ không mua, nhưng cũng chưa đến mức quý giá lắm. Chỉ là với Mạnh Ân, cậu đã không còn tiền để mua miếng ngọc đắt hơn nữa rồi. Nhìn một lát, Mạnh Ân để ý đến một miếng ngọc quan âm trông hơi giống với miếng ngọc của mình. Ngọc quan âm này rất thích hợp để làm quà tặng đấy ạ. Người bán hàng cười nói. Lấy ra cho tôi xem một lát được không? Mạnh Ân hỏi. Người bán hàng nhanh chóng lấy ngọc quan âm ra, tuy Mạnh Ân không biết phân biệt ngọc thạch, nhưng cũng có thể nhận ra đây đúng là một miếng ngọc tốt, lập tức trả tiền mua, sau đó lại hỏi có thể khắc chữ hay không? Chúng tôi có nhân viên chuyên nghiệp, có thể giúp ngài khắc chữ ạ. Người bán hàng bảo. Vậy thì khắc một chữ tân. Mạnh Ân nói. Tuy tặng cho người khác món quà có khắc tên của mình hình như không tốt cho lắm, nhưng cậu vẫn hy vọng Hàn Trọng Viễn đeo chiếc vòng có tên của mình. Khi Mạnh Ân đang đợi người ta khắc vòng cổ thì bất chợt có hai cô gái đi vào tiệm. Hai cô đều xinh đẹp hết sức, một cô trong đó có mái tóc xoăn màu hạt dẻ lại càng xuất sắc hơn, nhất là khi trên mặt cô thoáng hiện vẻ buồn bã, khiến người khác không kìm được thương tiếc cô. Người đẹp đúng là có lợi, tuy Mạnh Ân không thích cô, nhưng cũng không khỏi nảy sinh thiện cảm với cô. Sau đó, cậu nghe thấy hai cô gái này nhắc tới Hàn Trọng Viễn. Tiếu Tiếu, hồi xưa Hàn Trọng Viễn thích cậu bao nhiêu, cậu toàn không để ý đến anh ấy mới không liên lạc với cậu nữa. Bây giờ cậu liên lạc với anh ấy nhiều hơn, chưa biết chừng anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý đó. Cô gái tóc đen ngắn nói. Thật chứ? Lịch Tiếu Tiếu hỏi. Tất nhiên là thật, tớ cảm thấy Hàn Trọng Viễn vẫn còn tình cảm với cậu, thái độ của anh ấy với cậu không giống bình thường. Tất nhiên thái độ của Hàn Trọng Viễn với Lịch Tiếu Tiếu không giống bình thường, hắn rất hận không thể giết được người này. Vì thế ngoài mặt lại càng không hề che đậy, thậm chí còn hoàn toàn không nể mặt Lịch Tiếu Tiếu nữa. Anh ấy không thích tớ. Hơn nữa nghe nói bây giờ anh ấy thích đàn ông. Lịch Tiếu Tiếu hạ giọng, bất kể là Hàn Hành Diễu hay Thiệu Hồng Cẩn, đều đã từng nói chuyện Hàn Trọng Viễn thích đàn ông cho cô ta. Trước đây đúng là Lịch Tiếu Tiếu yêu Hàn Hành Diễu, thậm chí bây giờ cô ta vẫn chưa quên được y, nhưng cô ta vẫn luôn là người rất sáng suốt, biết rằng chắc chắn mình không thể ở bên Hàn Hành Diễu. Chỉ là nếu như không phải Hàn Hành Diễu, cô ta có thể tìm ai đây? Trước kia nhà họ Lịch còn rất ổn thỏa, Lịch Tiếu Tiếu cũng là một đại tiểu thư. Nhưng sau khi nhà họ Hàn ngã xuống, tình hình của nhà họ Lịch cũng ngày càng kém đi, bây giờ bạn bè qua lại với Lịch Tiếu Tiếu cũng ít hơn 7-8 năm trước rất nhiều. Khi đó vì Hoa Viễn mà người ta hết sức coi trọng nhà họ Hàn, nhà họ Lịch cũng được thơm lây, chưa kể Hàn Hành Diễu rất thích cô ta. Trước đây bố mẹ dặn cô ta phải cố mà ở bên Hàn Trọng Viễn, đáng tiếc cô ta thích Hàn Hành Diễu, nên dù gì vẫn hơi chống đối. Cho tới sau này, không biết vì sao mà tự dưng Hàn Trọng Viễn không để ý đến cô ta nữa. Bây giờ Lịch Tiếu Tiếu nghĩ lại cũng cảm thấy đáng tiếc lắm, nhưng lại không biết làm sao để cứu vãn. Sau khi biết Hàn Trọng Viễn có bạn trai, trong lòng lại càng khó chịu. Lịch Tiếu Tiếu cô ta, chả lẽ ngay cả một người đàn ông cũng không bằng. Dù Hàn Trọng Viễn có bạn trai thật thì đã sao? Chả lẽ anh ấy có thể kết hôn với đàn ông chắc? Tiếu Tiếu, cậu phải giữ anh ấy thật chặt. Cô gái còn lại vẫn khuyên Lịch Tiếu Tiếu, nếu như Lịch Tiếu Tiếu có thể được Hàn Trọng Viễn thích, vậy cô ta là bạn của Lịch Tiếu Tiếu, sau này bất kể là tìm đối tượng hay gì khác, cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lịch Tiếu Tiếu im lặng một lát, đổi đề tài, không phải tụi mình đến mua khuyên tai à? Cùng đi xem đi. Người bạn của Lịch Tiếu Tiếu rất nhanh đã để ý một đôi khuyên tai, đôi màu hồng kia thế nào? Đẹp ghê. Lịch Tiếu Tiếu nhìn bảng giá, lại cau mày. Trước đây giá tiền đó với cô ta chả có gì to tát, nhưng dạo này trong nhà càng ngày càng khó khăn. Cô ta mua trang sức mấy chục nghìn còn được, chứ mấy trăm nghìn thì đừng hòng. Tiếu Tiếu, Hàn Trọng Viễn giàu lắm, nếu cậu có thể làm bà Hàn thì muốn mua hết chỗ này luôn cũng được. Cô gái khuyên Lịch Tiếu Tiếu từ nãy thấy vẻ khó xử của Lịch Tiếu Tiếu thì giật dây. Lịch Tiếu Tiếu cũng động lòng rồi, bây giờ cộng hai công ty Duyên Mộng và Hoa Viễn vào chung một chỗ, có thể bỏ xa đám người giàu khác trong nước. Hiện tại chỉ cần là người có tầm nhìn thì đều biết, Hàn Trọng Viễn chắc chắn là người đàn ông độc thân danh giá nhất cả nước. Miếng ngọc của Mạnh Ân đã khắc xong, cậu nhận ngọc rồi đi ra ngoài, hơi dở khóc dở cười. Hai cô nàng kia cũng tự tin thật đó, làm như chỉ cần các cô muốn thì Hàn Trọng Viễn sẽ đồng ý ở bên các cô vậy. Chỉ là cái cô Lịch Tiếu Tiếu này. Mạnh Ân chắc chắn là Hàn Trọng Viễn không hề thích Lịch Tiếu Tiếu, chuyện này không thể sai được, dù cậu có tự ti đến đâu thì tới bây giờ cũng không thể còn nghi ngờ tình cảm Hàn Trọng Viễn dành cho mình nữa. Nhưng thấy Lịch Tiếu Tiếu, chẳng biết tại sao cậu lại mất vui. Bởi vì mất vui này, buổi tối lúc tặng quà tiện thể kể chuyện hôm nay của mình cho Hàn Trọng Viễn nghe, Mạnh Ân cố ý nhắc đi nhắc lại, thậm chí lần đầu tiên hỏi Hàn Trọng Viễn, rốt cuộc cái cô tên Lịch Tiếu Tiếu đó là thế nào? Không cần quan tâm đến cô ta sắp phải lấy chồng rồi. Hàn Trọng Viễn cười nói. Hắn muốn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào bên Mạnh Ân thật dài lâu, nên có những lúc cẩn thận hơn bình thường, chắc chắn sẽ không ra tay bừa bãi với kẻ khác, đề phòng bị kẻ khác nắm thóp. Có lẽ hắn đủ khả năng để giết chết Lịch Tiếu Tiếu, nhưng không thể xem tất cả mọi người là đồ ngu được. Thế nên, cứ để Lịch Tiếu Tiếu chịu khổ là tốt nhất. Hàn Trọng Viễn cố ý nhắc tới Lịch Tiếu Tiếu nhiều lần trước mặt một người mà mấy năm sau sẽ bị tuồn ra sở thích đặc biệt, một gã con nhà giàu mới nổi có máu ép, đúng như dự đoán. Gã đó để ý tới Lịch Tiếu Tiếu, thậm chí còn muốn lấy Lịch Tiếu Tiếu nữa. Lịch Tiếu Tiếu nhất định là sẽ gả. Chương 107, nhà họ Lịch. Sau khi nhắc đến Lịch Tiếu Tiếu thì Mạnh Ân không để ý đến nữa. Tuy thi thoảng Hàn Trọng Viễn mắng cậu một câu, trừng cậu một cái, nhưng đối xử với cậu thật sự rất tốt, chỉ hận không thể mắc cậu vào thắt lưng mà mang theo. Đã đến mức ấy mà cậu vẫn còn nghi ngờ lung tung thì cũng vô lý quá. Mặc dù có thể trước đây, đúng là Hàn Trọng Viễn thích Lịch Tiếu Tiếu thật, thì không phải đó cũng là quá khứ rồi ư? Hơn nữa nói thật, Mạnh Ân vẫn không sao tin được điều này, nếu Hàn Trọng Viễn thích Lịch Tiếu Tiếu thật thì sẽ không thể có chuyện, Lịch Tiếu Tiếu vừa lạnh nhạt mà hắn đã không còn chủ động nữa. Trước kia mình hết sức tự ti chẳng dám đáp ứng, Hàn Trọng Viễn vẫn để ý mình gắt gao như thế. Đeo vòng ngọc mình mua lên cổ Hàn Trọng Viễn, lòng Mạnh Ân dâng lên cảm giác mãn nguyện. Cuối cùng cậu cũng khác trước, đã không còn chỉ làm được việc nhà cho Hàn Trọng Viễn nữa rồi. Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một cái, không ngờ lại cau mày, đưa vòng quan âm phỉ thúy của em cho anh. Làm sao vậy? Mạnh Ân khó hiểu hỏi. Chưa khắc chữ. Hàn Trọng Viễn đáp, hắn vốn cực kỳ thích tuyên bố chủ quyền, hận không thể xăm tên mình lên người Mạnh Ân, giờ tự dưng phát hiện mình không chu đáo bằng Mạnh Ân trong một số việc, tất nhiên là bất mãn rồi. Mạnh Ân lấy ngọc bội phỉ thúy trên cổ xuống, cười đưa cho Hàn Trọng Viễn. Có muốn đi mua thêm mấy thứ khác không? Hàn Trọng Viễn lại hỏi, trước đây khi hắn mua miếng phỉ thúy này thì đang ở buổi đầu lập nghiệp, không vung tiền lung tung được, nên không thể xem miếng phỉ thúy này là thứ tốt gì được, bây giờ hắn hoàn toàn có thể mua được món đồ tốt hơn. Còn cả đồng hồ đeo tay của Mạnh Ân nữa, bây giờ hắn nhìn, cũng hoàn toàn không xứng với Mạnh Ân. Không ngờ trước đây hắn lại không mua cho Mạnh Ân thứ gì tốt hết. Không cần đâu, em chẳng thiếu gì cả. Mạnh Ân nói ngay. Cậu là đàn ông, trên cổ đeo một miếng phỉ thúy đã là đủ rồi, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ đeo thêm hay thay đổi món đồ khác. Đi mua đồng hồ đôi đi. Hàn Trọng Viễn bảo. Không phải đồng hồ của tụi mình vẫn chạy tốt à? Cũng khỏi cần tốn tiền nữa. Bảo em nghe thì em phải nghe. Hàn Trọng Viễn lại mắng Mạnh Ân một câu, sau đó thỏa mãn đưa Mạnh Ân đang nín lặng ra khỏi cửa. Đồng hồ đắt quá cũng chẳng có ý nghĩa gì, mình chỉ cần mua loại bình thường là được. Thật ra đồng hồ bây giờ của chúng ta vẫn chạy rất tốt, đeo lâu ngày cũng có tình cảm. Ngồi lên ghế sau với Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân lên tiếng, sau đó nhìn chiếc nhẫn có thể coi là giá rẻ trên tay Hàn Trọng Viễn, không phải đôi nhẫn này cũng chẳng đáng bao nhiêu đấy sao? Nhưng đeo nhiều cũng đã có tình cảm rồi. Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân vẫn đeo chiếc nhẫn có thể coi là giá rẻ được mua bằng tiền học bổng trước đây của Mạnh Ân. Cả hai đều không phải là người quan tâm đến trang sức, bấy nay vẫn đeo cũng chưa bao giờ định đổi. Thậm chí lúc trước bị bắt cóc, vì chiếc nhẫn này vừa nhỏ lại vừa tầm thường, nên bọn bắt cóc không hề để ý. Đây là món quà Mạnh Ân tặng mình, đúng là Hàn Trọng Viễn chưa bao giờ định đổi, thậm chí khi mua đồ cho Mạnh Ân cũng chẳng định mua nhẫn. Bây giờ nghe Mạnh Ân nói, dường như suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên hỏi, vậy em muốn cái gì? Em không muốn gì hết, anh tặng em những thứ này, chẳng thà đi ngân hàng mua vàng cho đỡ mất giá còn hơn. Mạnh Ân đáp. 2 năm trước anh có mua một ít vàng, về nhà cho em hết. Hàn Trọng Viễn gật đầu, hắn biết đời sau giá vàng tăng giảm thất thường, đầu tư vào vàng không đáng tin cho lắm. Nhưng mấy năm nay đúng là giá vàng tăng rất cao, hơn nữa có vẻ như Mạnh Ân rất thích vàng, nên hắn từng mua một ít về cất giữ. Việc này hắn cho người quản lý tài sản của mình làm, nên cũng chưa từng thấy chỗ vàng đó, bây giờ có thể mang một ít về nhà cũng được. Vì thế, hai người vốn đang chuẩn bị đi mua quà tặng xa xỉ, cuối cùng đổi đường đi tới siêu thị, sau đó mua một đống nguyên liệu nấu ăn, còn cố ý chọn một quyển thực đơn. Còn về phỉ thúy, Hàn Trọng Viễn tìm người khác mang đi khắc chữ. Rất nhiều thứ trong thực đơn, em chưa nghe qua bao giờ, lúc mới tìm được thực đơn, Mạnh Ân hào hứng hết sức, nhưng rất nhanh đã cạn lời, dầu hào gì đó tuy cậu chưa dùng xong cũng từng nghe qua, nhưng nước mắm một thì lần đầu tiên nhìn thấy. Một, nếu như bên mình toàn ăn nước mắm thì người Trung Quốc lại ăn xì dầu, rất ít ăn nước mắm, nên không biết cũng là chuyện bình thường. Em cứ nấu theo ý hiểu của mình là được. Hàn Trọng Viễn trả lời, trước đây Mạnh Ân nấu ăn tùy hứng hắn vẫn ăn rất vừa miệng, bây giờ với hắn, những món Mạnh Ân nấu cũng đã là mỹ vị rồi. Vâng. Mạnh Ân bật cười. Hôm sau, Mạnh Ân thử mấy nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn mới, chẳng hạn như xương rồng. Sau đó chợt phát hiện hương vị món ăn được làm từ những nguyên liệu này còn không bằng những món ăn gia đình kia. Nhất định phải ngon thì mới có thể trở thành món ăn gia đình. Hàn Trọng Viễn rút ra kết luận, có rất nhiều rau cỏ không độc có thể ăn được, nhưng món ăn gia đình cũng chỉ có mấy loại như thế, nhất định là vì những món ăn gia đình ấy ngon hơn. Mạnh Ân lặng lẽ từ bỏ ý muốn trở thành đầu bếp. Mạnh Ân không hiểu gì về gia vị, mua nguyên liệu mới về cũng không biết nấu ra sao. nhưng người giúp việc trước giờ vẫn trông coi ngôi biệt thự này khi Tiền Mạc đi công tác, lại là một cao thủ nấu ăn. Vì thế, Mạnh Ân không ham hố làm đầu bếp nữa, bắt đầu theo người giúp việc này học nấu cơm, cũng coi như có việc để làm. Chính vì thế nên khi Hàn Trọng Viễn bảo phải ở lại thêm một thời gian ngắn nữa, Mạnh Ân cũng không phản đối. Mấy hôm nữa anh phải tham dự một lễ cưới, nên mới phải ở thêm một thời gian, em không sao chứ? Hàn Trọng Viễn hỏi, tiện thể đeo chiếc vòng quan âm phỉ thúy khắc hai chữ Trọng Viễn lên cổ Mạnh Ân. Tất nhiên không sao, mà dù mình nói là có sao đi nữa thì chắc chắn Hàn Trọng Viễn cũng sẽ bảo có sao cũng vô ích. Mạnh Ân lặng lẽ bật máy tính, bắt đầu xem xét bệnh viện thú y của mình từ xa. Có lẽ với Hàn Trọng Viễn, bệnh viện thú y này chỉ là món đồ chơi để trói buộc cậu bên mình, nhưng với Mạnh Ân thì đây là sự nghiệp của cậu. Cậu muốn phát triển bệnh viện thú y này thật lớn. Ông ý nghĩ ấy, nhân lúc bây giờ rảnh rỗi, Mạnh Ân lên mạng tìm rất nhiều tài liệu, sau đó bắt đầu viết thread về những căn bệnh thú cưng thường gặp, dự định post lên Weibo. Nhờ Phúc Trịnh Kỳ mà bây giờ cậu cũng được coi là một người nổi tiếng trên mạng, rất nhiều fan. Mà rõ ràng điều này có lợi ích rất lớn cho bệnh viện thú y của cậu, tất nhiên cậu cũng phải nghĩ cách để thu hút được nhiều fan hơn. Lúc Mạnh Ân bận học nấu ăn, bận đăng Weibo, Hàn Trọng Viễn lại bận chèn ép nhà họ Lịch trong âm thầm. Mấy lần Lịch Tiếu Tiếu đến gần mình, hắn bộc lộ rõ rệt mình không thích cô ta, sau đó sẽ tiện thể tỏ ra rằng mình không thích nhà họ Lịch trước mặt người khác. Đúng như dự đoán, nhà họ Lịch vốn dĩ làm ăn không tốt sau đó lại càng khó khăn hơn. Chủ nhân của nhà họ Lịch chỉ có thể nghĩ cách tìm kiếm viện trợ bên ngoài, ngặt nỗi Hàn Trọng Viễn còn lén ngán chân, khiến người ta không thể tìm được viện trợ thích hợp. Có nhiều người đã nhận ra Hàn Trọng Viễn phật ý với nhà họ Lịch rồi, chẳng qua nhà họ Lịch chỉ là một dòng họ nhỏ, nên cũng không có ai đi nhắc nhở hết. Tất nhiên, dù có người đi nhắc nhở cũng không sao, Hàn Trọng Viễn không thèm để ý điều này. Hắn chỉ cho người đi nói bóng nói gió với gã con trai nhà giàu mới nổi mà mình đã chọn, nói cho gã biết là có thể tiêu tiền để cưới Lịch Tiếu Tiếu. Bây giờ nhà họ Lịch gặp ngõ cụt khắp nơi, nếu gã đi một đứa con gái có thể giúp họ lấy được số vốn lớn, chắc chắn họ sẽ đồng ý. Hôm ấy, từ rất sớm Hàn Trọng Viễn đã ăn cơm xong. Sau khi ăn xong thì ra ngoài, hôm nay là ngày con gái của Lý Thành Phong lấy chồng. Sau khi Hàn Trọng Viễn giúp Lý Nghị Nam nhận rõ bộ mặt thật của bố Lý Hướng Dương, lại giúp Lý Thành Giang mấy vấn đề mạng thì quan hệ với nhà họ Lý rất thân thiết. Mà người thân với hắn nhất, cuối cùng lại là Lý Thành Phong. Lý Thành Phong là con trai cả của Lý Nghị Nam, người thừa kế tương lai của nhà họ Lý. Những năm trước anh vẫn làm việc ở thành phố S, chính là ở đó, hai người giúp đỡ nhau đôi bên cùng có lợi, tình cảm càng ngày càng tốt. Lý Thành Phong chỉ có một cô con gái rượu, sắp xỉ tuổi với Hàn Trọng Viễn, bây giờ sắp kết hôn rồi. Đời trước quan hệ giữa Hàn Trọng Viễn và con gái của Lý Thành Phong không thân, đời này số lần gặp nhau càng ít hơn, chỉ là nhờ phúc duyên mộng nên đời này cô nàng nhiệt tình với hắn hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động mời Mạnh Ân cùng đến dự lễ cưới của mình. Nhưng Hàn Trọng Viễn quả thật không muốn Mạnh Ân tham dự tình cảnh như thế, từ chối ngay, chỉ định đi dự một mình. Hàn Trọng Viễn, chú giấu người kỹ quá đấy. Cô dâu thấy Hàn Trọng Viễn thì nói ngay, sau đó đưa Hàn Trọng Viễn tới chỗ bạn bè của mình. Người đàn ông giàu có điển trai, dù không thể trở thành của mình, các cô gái vẫn rất thích. Người trong giới này như họ vẫn luôn có bác sĩ chăm sóc sức khỏe, lúc lớn lên cũng chẳng thiếu tiền đi thẩm mỹ, về cơ bản đều học tập rất nhiều kiến thức. Tuy có thể không xinh đẹp quá mức, nhưng chắc chắn da dẻ đẹp phong thái cũng đẹp, hôm nay trang điểm, lại càng mang đến cảm giác trăm hoa đua nở. Hàn Trọng Viễn rơi vào bụi hoa, người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ hết sức hâm mộ. Nhưng Hàn Trọng Viễn lại chẳng cảm thấy đây là chuyện gì đáng hâm mộ cả, may mà những cô gái này rất có chừng mực, về cơ bản cũng chỉ nói chuyện duyên mộng. Trên thế giới không phải là không có điện thoại di động đắt tiền hơn duyên mộng, có mấy loại di động phải đến mấy chục mấy trăm nghìn một cái. Nhưng với thanh niên, chắc chắn duyên mộng là hãng di động được ưa thích nhất. Thiệu Hồng Cẩn đứng ở đằng xa, thấy Hàn Trọng Viễn bị một đám con gái vây quanh, trong mắt thoáng hiện vẻ tức giận. Trước đây khi Hàn Hành Diễu vẫn còn, Thiệu Hồng Cẩn vẫn luôn lấy tiền từ chỗ Hàn Hành Diễu để gây dựng sự nghiệp. Nhà họ Thiệu thấy gã không tiêu tiền của nhà mình nên cũng không phản đối, mặc gã xông xáo trên thương trường, dù sao gia đình như nhà họ, chỉ cần Thiệu Hồng Cẩn không phạm pháp thì dù Thiệu Hồng Cẩn có thua lỗ hay xông xáo đến nỗi toát đầu chảy máu thì cũng không sao, chỉ cần cuối cùng để Thiệu Hồng Cẩn quay về đường chính đạo là được. Tất nhiên, đây là kỳ vọng của người lớn trong nhà họ Thiệu với Thiệu Hồng Cẩn khi Hàn Hành Diễu chưa xảy ra chuyện. Sau khi Hàn Hành Diễu ngồi tù, họ cũng không dám mặc kệ Thiệu Hồng Cẩn nữa, còn quản lý Thiệu Hồng Cẩn hết sức nghiêm ngặt. Nhưng Thiệu Hồng Cẩn chính là bùn nhão không đắp nổi tường, lâu như thế mà vẫn không làm được trò trống gì cả. Con trai nhỏ cũng là cháu đích tôn, tâm can của bà cụ trong nhà, người mà chị cả Hàn Ngữ Lan của Hàn Thận yêu thương nhất chính là Thiệu Hồng Cẩn. Tuy Thiệu Hồng Cẩn chẳng có triển vọng gì, nhưng bà vẫn muốn tìm cách trải đường cho gã. Mà dạo gần đây, bà chỉ muốn cưới một người vợ tài giỏi về cho Thiệu Hồng Cẩn, để Thiệu Hồng Cẩn có thể tiến bộ. Chỉ là có ai không muốn cưới con gái tài giỏi về cơ chứ? Đến lượt Thiệu Hồng Cẩn chắc. Thiệu Hồng Cẩn không còn nhỏ tuổi nữa nhưng chẳng làm nên trò trống gì, đi xem mắt rất nhiều cô gái, chẳng có ai muốn ở bên gã cả. Đúng lúc này, có hai cô gái trước đây từng xem mắt Thiệu Hồng Cẩn và rất ngứa mắt gã, đang nói chuyện cùng Hàn Trọng Viễn. Chuyện Hàn Trọng Viễn thích đàn ông không phải là bí mật gì trong giới, những cô gái này không hề có ý định yêu đương với Hàn Trọng Viễn. Nhưng dù họ không định yêu đương với Hàn Trọng Viễn, cũng vẫn muốn nói chuyện với một người đàn ông ưu tú như thế. Hàn Trọng Viễn cũng trò chuyện với họ một cách nhẹ nhàng và phong độ hết sức, sau lưng những cô gái này đều có tai to mặt lớn, dù hắn không thích thì cũng sẽ không thất lễ. Hàn Trọng Viễn đó có gì tốt? Tại sao nhiều người muốn nói chuyện với nó như thế? Thiệu Hồng Cẩn bực bội thì sẽ muốn hút thuốc lá, nhưng chỗ này lại không thể hút thuốc. Ai bảo anh ta có tiền cơ chứ? Lịch Tiếu Tiếu nói, sắc mặt hết sức khó coi. Sau khi Hàn Hành Diễu ngồi tù, Lịch Tiếu Tiếu bắt đầu qua lại thân thiết với Thiệu Hồng Cẩn, cũng nhờ Thiệu Hồng Cẩn giúp đỡ nên cô ta mới không bị gạt ra khỏi giới hoàn toàn. Mà hôm nay, cũng nhờ Thiệu Hồng Cẩn nên cô ta mới có thể tham dự lễ cưới thế này. Lịch Tiếu Tiếu, dạo này em vẫn hay hỏi anh về nó, còn đi tìm nó mấy lần, chả lẽ cũng có ý gì với nó. Bỗng nhiên Thiệu Hồng Cẩn nhìn Lịch Tiếu Tiếu. Đúng là em có ý với anh ta, em không muốn Hành Diễu ra tù sẽ phải nhìn sắc mặt anh ta mà sống. Anh Thiệu, anh có đồng ý giúp em không? Lịch Tiếu Tiếu hỏi. Thiệu Hồng Cẩn hỏi lại ngay, em muốn làm gì? Em muốn một đứa bé. Lịch Tiếu Tiếu nghiến răng đáp. Sau khi được bạn thân khuyên nhủ, Lịch Tiếu Tiếu tiếp cận Hàn Trọng Viễn mấy lần, muốn phát triển với Hàn Trọng Viễn hơn. Nhưng Hàn Trọng Viễn không cho cô ta bất cứ cơ hội nào cả, thậm chí còn trách mắng cô ta ngay trước mặt người khác, khiến cô ta mất hết thể diện. Nhớ đến nỗi nhục nhã của mình, trên mặt Lịch Tiếu Tiếu không khỏi căm hận. Vậy thì cũng thôi, việc kinh doanh của nhà họ Lịch lại gặp vấn đề. Để có thể giải quyết vấn đề trong làm ăn, bố mẹ cô ta còn muốn gả cô ta cho một gã con trai nhà giàu mới nổi. Từ nhỏ Lịch Tiếu Tiếu đã có được sự dạy dỗ tốt nhất, đa tài đa nghệ, đúng là cô ta thích người có tiền, nhưng cũng không thích đám nhà giàu mới nổi kia, tất nhiên chẳng có thiện cảm gì với người mà bố mẹ muốn mình gả, cũng hoàn toàn không muốn gả. Nhưng mà Hàn Trọng Viễn, người đàn ông vốn đã bị cô ta vân vê trong lòng bàn tay, sau đó lại không để ý đến cô ta nữa. Điều này vừa khiến cô ta thấy mất mặt, vừa khiến cô ta muốn có được hắn. Thật ra Lịch Tiếu Tiếu tỉnh táo hơn người bạn kia của mình, cô ta rất rõ ràng Hàn Trọng Viễn không thể nào còn thích mình được nữa, sau này cũng càng không thể thích cô ta. Nhưng Hàn Trọng Viễn không yêu cô ta, không có nghĩa là cô ta không thể có được hắn. Người Hàn Trọng Viễn thích là đàn ông, chỉ cần cô ta có thể mang thai đứa con của Hàn Trọng Viễn, còn sợ Hàn Trọng Viễn không cưới cô ta ư. Tất nhiên, dù cô ta có cơ hội lên giường với Hàn Trọng Viễn, cũng không phải một lần là có con ngay được. Nhưng trên thế giới này có một thứ gọi là thụ tinh trong ống nghiệm. Chỉ cần sau một đêm, cô ta sẽ đi tìm chỗ thụ tinh trong ống nghiệm ngay lập tức. Lịch Tiếu Tiếu như thế này cũng là đang đánh cuộc một phen. Theo suy nghĩ của cô ta, đến lúc đó dù Hàn Trọng Viễn vẫn máu lạnh không muốn nhận con của cô ta, thì tiền mạc cũng không tới mức không nhận. Dù cô ta không thể cưới Hàn Trọng Viễn thì chí ít cũng có thể dựa vào đứa bé kia đổi lấy khoản tiền lớn từ tiền mạc, giải quyết vấn đề kinh tế của bố mẹ mình. Đứa bé kia là con của cô ta, gọi cô ta là mẹ, chả lẽ sau này cô ta còn sợ không có tiền tiêu? Nghe Lịch Tiếu Tiếu nói thế, Thiệu Hồng Cẩn lập tức cau mày, Lịch Tiếu Tiếu, em đối xử với Hành Diễu như vậy à? Anh biết em yêu Hành Diễu mà, em làm như thế tức là cũng chẳng mong Hàn Trọng Viễn còn có thể yêu em được nữa. Em cũng là vì Hành Diễu thôi. Lịch Tiếu Tiếu nói, nếu cô ta có thể dựa vào con trai của mình mà gả cho Hàn Trọng Viễn, nhất định sẽ giúp Hàn Hành Diễu làm lại sau khi ra tù, dù sau đó cũng là người cô ta yêu. Lịch Tiếu Tiếu dự định như vậy, chỉ cần là người thông minh thì sẽ biết cô ta chỉ vì bản thân mình, nhưng Thiệu Hồng Cẩn lại tin. Người sinh ra trong gia đình như họ, dù được bố mẹ chiều chuộng mà kiến thức hạn hẹp, cũng không đến mức nuôi thành tính cách ngốc nghếch đáng yêu. Nhưng mà gã lại chính là một người ngốc nghếch đáng yêu. Ngốc nghếch đáng yêu cũng không sao, có rất nhiều người thích các em gái ngốc nghếch đáng yêu, dẫu sao sống chung với các em gái ấy cũng rất vui vẻ. Nhưng đàn ông con trai mà ngốc nghếch đáng yêu thì khiến người ta phải cạn lời rồi. Hàn Trọng Viễn liếc nhìn hai kẻ tụng lại ở phía xa xa, sau đó đồng ý cho một cô gái muốn đến công ty mình thực tập. Đời trước cô gái này tự thân lập nghiệp, lập nên một trang web rất nổi tiếng, bây giờ tình nguyện đi theo mình, không phải là rất tốt hay sao? Chương 108, báo ứng. Sau lễ cưới, Hàn Trọng Viễn đúng giờ về đến nhà, thậm chí còn sớm hơn so với tưởng tượng của Mạnh Ân. Sao anh về sớm thế? Không phải lúc nào lễ cưới cũng có chương trình gì đó hay sao? Hơn nữa đi đường còn phải tốn nửa tiếng cơ mà. Anh không tham gia mấy chương trình đó. Hàn Trọng Viễn bảo, thấy muộn muộn là hắn về luôn. Đói không? Em múc cho anh bát sủi cảo nhé, vỏ sủi cảo em tự cán bột ra làm đó. Mạnh Ân nói, trước đây làm sủi cảo hầu như cậu đều mua vỏ sủi cảo về nhà gói, nhưng gần đây đã học được tự mình nhào bột cán ra làm vỏ sủi cảo. Ừ, Hàn Trọng Viễn đáp. Mạnh Ân rất thích cho thêm các loại nguyên liệu vào nhân, như cà rốt mộc nhĩ chẳng hạn, cảm thấy như thế sẽ nhiều dinh dưỡng hơn. Nhưng hôm nay sủi cảo cậu gói cho Hàn Trọng Viễn lại hết sức bình thường, nhân thịt heo cải thảo. Một bát tô sủi cảo hấp đặt trước mặt Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân cười híp mắt nhìn Hàn Trọng Viễn ăn ngấu nghiến. Thấy thế, Hàn Trọng Viễn gấp một miếng sủi cảo đưa tới bên miệng cậu. Mạnh Ân há miệng ngoạm hết cả miếng sủi cảo. Mạnh Ân, hôm nay có người muốn bỏ thuốc anh. Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói. Ban đầu Mạnh Ân nghe không hiểu, nhưng rất nhanh đã toát ra giận dữ sâu đậm, miếng sủi cảo trong miệng cũng không biết nên nhả ra hay nuốt vào. Không ngờ lại có kẻ dám bỏ thuốc Hàn Trọng Viễn. Làm sao có thể? Hàn Trọng Viễn lại tỏ ra không thèm để ý, lạnh nhạt bảo, sau đó thì anh cứ thế mà nhìn gã ta uống. Cuối cùng Mạnh Ân nuốt miếng sủi cảo xuống bụng, cậu cũng không để ý ngực mình bị nghẹn đau, vừa vỗ ngực vừa hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có kẻ dám bỏ thuốc Hàn Trọng Viễn? Cũng to gan quá rồi đó. Cũng chẳng có gì, chỉ là có một người đàn bà để ý anh, sau đó tìm một gã đàn ông ra tay với anh, mưu đồ hại anh. Anh được nhiều người thích lắm đó, sau này em phải đối tốt với anh biết chưa hả? Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân lên tiếng. Sau cùng Mạnh Ân chẳng hỏi được gì hết. Hàn Trọng Viễn cũng không muốn nói mấy việc ngổn ngang này cho cậu, còn về chuyện lúc trước. Hắn đã từng bất cẩn để Mạnh Ân bị bắt cóc một lần, bây giờ hiển nhiên càng đề phòng hơn. Dưới tình huống ấy, sao hắn có thể rơi vào bẫy của Thiệu Hồng Cẩn và Lịch Tiếu Tiếu cho được? Hơn nữa hai kẻ này cũng buồn cười lắm, ngay cả việc hắn không ăn đồ bên ngoài cũng chẳng biết, đã muốn cho hắn uống thuốc khống chế. Nhớ đến chuyện trên bàn ăn hôm qua, khóe môi Hàn Trọng Viễn vẽ nên nụ cười lạnh. Hắn là một người rất hiền lành, cũng chẳng làm gì khác, thậm chí còn không báo cảnh sát, chỉ thừa dịp Thiệu Hồng Cẩn không để ý hoán đổi ly rượu trên bàn của hai người mà thôi. Lễ cưới này của nhà họ Lý được tổ chức trong một hội trường, ban đầu mọi người đều trò chuyện ở sảnh lớn, đến giờ thì lên phòng ăn ở tầng 2. Nơi đây bày rất nhiều bàn tròn, là bữa tiệc cưới truyền thống. Sau khi Hàn Trọng Viễn tìm chỗ ngồi xuống, bỗng nhiên Thiệu Hồng Cẩn lại chen vào bên cạnh hắn. Gã coi như là anh họ của Hàn Trọng Viễn, ngồi cạnh Hàn Trọng Viễn đúng là hết sức bình thường, chỉ là, sau khi ngồi xuống thì gã bắt đầu mời rượu. Hàn Trọng Viễn ngồi yên, chỉ đối đáp qua loa mấy câu, rượu mà Thiệu Hồng Cẩn đưa tới càng chẳng uống hớp nào. Thậm chí sau khi Thiệu Hồng Cẩn uống cạn ly rượu một cách thoải mái, hắn còn đổ ly rượu Thiệu Hồng Cẩn đưa cho mình vào trong bát, tôi không uống rượu. Khi ấy sắc mặt Thiệu Hồng Cẩn hết sức khó coi, Hàn Trọng Viễn bèn cười, anh muốn hại tôi đúng không? Ngay cả tiệc cưới cũng không thèm ăn, Thiệu Hồng Cẩn bỏ đi, căn bản không biết ly rượu mình uống đã bị Hàn Trọng Viễn đổi. Mà chờ gã đi rồi, Hàn Trọng Viễn xin lỗi những người khác trong bàn, cũng rời đi. Những người ngồi cùng bàn với hắn đều là mấy thanh niên, còn gồm cả mấy cô gái nói chuyện với hắn trước đó, không có ai cảm thấy hắn thất lễ cả, thậm chí đã nhận ra Thiệu Hồng Cẩn không được bình thường. Có lẽ cũng vì như vậy nên dù chuyện Hàn Trọng Viễn đổi ly rượu không qua mắt được họ, họ cũng không nói gì. Chuyện sau đó Hàn Trọng Viễn cũng chẳng quan tâm, dẫu sao sớm muộn gì Thiệu Hồng Cẩn cũng tự mua dây buộc mình. Còn về Lịch Tiếu Tiếu, nhà họ Lịch đã không chống đỡ nổi nữa, e rằng rất nhanh thôi cô ta sẽ không thể không gả cho gã con trai nhà giàu mới nổi kia. Hàn Trọng Viễn lấy lý do hôm qua mình bị người khác mưu hại mà tâm hồn tổn thương, buổi tối ông Mạnh Ân dày vào một trận, hôm sau lúc ngủ dậy hết sức hài lòng, sau đó cửa biệt thự của hắn chợt bị Hàn Ngữ Lan mẹ của Thiệu Hồng cẩn gõ, ngay cả Hàn Thận cũng bị Hàn Ngữ Lan kéo đến. Có chuyện gì không? Hàn Trọng Viễn thông dong xuống lầu, nhìn hai người trước mặt hỏi. Hàn Trọng Viễn, sao mày có thể hại anh họ mày như thế? Mày có còn là người không? Hàn Ngữ Lan nhìn Hàn Trọng Viễn, hai mắt đỏ hoe. Cô hiểu nhầm rồi đúng không? Con hại anh họ lúc nào cơ chứ? Hàn Trọng Viễn dừng bước trên bậc thang. Đồ trong rượu của Hồng Cẩn hôm qua có phải do mày bỏ vào không? Hàn Ngữ Lan nghiến răng nhìn Hàn Trọng Viễn, trong mắt tràn đầy giận dữ. Hôm qua hội trường đó đã bị người nhà họ Lý bao hết, nếu muốn nghỉ ngơi thì chỉ cần lấy thẻ khóa từ chỗ phục vụ là có thể lên phòng ở trên tầng để ngủ ngay, tối qua rất nhiều khách khứa đã ngủ ở đó. Chính vì như vậy, tối qua bà phát hiện không thấy con trai của mình đâu, sau khi hỏi người khác biết được gã đã lên tầng nghỉ ngơi thì không để ý đến nữa. Sau đó tự mình cũng tìm một căn phòng để ngủ, kết quả sớm hôm nay lại xảy ra chuyện. Con trai bà và Lịch Tiếu Tiếu bị phát hiện ngủ chung một phòng. Không chỉ có vậy, bộ dạng Lịch Tiếu Tiếu còn cực kỳ thảm khốc, như thể đã bị giày vò đến sắp mất mạng. Hàn Ngữ Lan lớn tuổi dậy sớm, đúng lúc nhìn thấy chuyện hay ho này, mà nhớ lại tình cảnh khi đó, bà cảm thấy mất hết mặt mũi. Con trai bà ngủ với mấy đứa con gái cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng đi dự hôn lễ của người khác mà lại ngủ cùng một khách nữ, còn khiến đối phương thành ra như thế thì đúng là có vấn đề. Gần đây Hàn Ngữ Lan vẫn luôn nghĩ cách để giới thiệu con gái nhà giàu và nhà có quyền thế cho con trai mình, nhưng Thiệu Hồng Cẩn gây ra chuyện như vậy, chắc chắn tụi con gái kia sẽ ngứa mắt Thiệu Hồng Cẩn. Ngứa mắt thì cũng thôi, chưa biết chừng Thiệu Hồng Cẩn còn sẽ bị Lịch Tiếu Tiếu níu kéo. Bây giờ tình hình nhà họ Lịch như thế nào Hàn Ngữ Lan hết sức rõ ràng, chắc chắn là bà không cần một cô con dâu như thế. Ban đầu, Hàn Ngữ Lan chỉ nghĩ xảy ra chuyện như vậy là do đầu óc Thiệu Hồng Cẩn hồ đồ. Dẫu sao mấy năm nay Thiệu Hồng Cẩn và Lịch Tiếu Tiếu qua lại rất thân thiết. Kết quả khi bà đi giải quyết chuyện này, trách mắng con trai mình, con trai bà lại gào lên là bị Hàn Trọng Viễn hại. Hàn Ngữ Lan cũng không thèm để ý đến Lịch Tiếu Tiếu, trước tiên đưa con trai mình về nhà, sau đó đuổi dết đến chỗ Hàn Trọng Viễn, muốn Hàn Trọng Viễn cho ra một lời giải thích. Tất nhiên, quan trọng nhất là bà muốn lấy cớ này để ngăn Lịch Tiếu Tiếu bước qua cửa nhà mình. Nếu con trai bà bị người khác hại nên mới ngủ cùng Lịch Tiếu Tiếu, vậy thì cũng không cần cưới Lịch Tiếu Tiếu về nữa. Hàn Ngữ Lan đứng thẳng lưng nhìn Hàn Trọng Viễn, gương mặt Hàn Trọng Viễn lại vẫn thản nhiên như trước, cả bữa tiệc con không hề mời rượu anh ta, cô không tin thì có thể tự mình xem camera ghi hình. Hôm qua rất nhiều người đã thấy hai đứa uống rượu với nhau. Hàn Ngữ Lan nói, bà đã hỏi thăm người khác nói cho bà biết đúng là hôm qua Thiệu Hồng Cẩn đã ăn cơm cùng Hàn Trọng Viễn rồi mới rời đi. Là anh ta tìm con thấy cô nên đi hỏi lại cho rõ thì hơn. Hàn Trọng Viễn đáp, con không ăn đồ bên ngoài, không uống rượu, rất nhiều người đều biết việc này. Mày, Hàn Ngữ Lan hơi tức giận, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Trọng Viễn lại khiến bà hơi do dự, liệu có khi nào bà hiểu nhầm rồi không? Nếu cô không muốn tự mình kiểm tra, thì con có thể tra giúp cô, con không thích bị người khác đổ oan. Hàn Trọng Viễn lại nói. Hàn Thận, chú thấy sao? Hàn Ngữ Lan nhìn em trai bên cạnh mình. Chị cả, chúng ta đi xem camera theo dõi cái đã. Hàn Thận nói, trước đây ông ta đã từng đổ oan cho con trai mình, chính vì như vậy nên bây giờ ông ta không muốn lặp lại sai lầm nữa. Đi. Biết em trai sẽ không giúp mình nữa, Hàn Ngữ Lan chỉ đành nghiến răng đáp. Tất cả những nơi công cộng trong hội trường tổ chức đám cưới hôm qua đều gắn camera, Hàn Ngữ Lan muốn kiểm tra, rất nhanh đã tra được tình cảnh lúc uống rượu. Đúng là Thiệu Hồng Cẩn chủ động đi tìm Hàn Trọng Viễn, sau đó. Trong đoạn băng mà camera ghi lại, Hàn Ngữ Lan thấy con trai mình ra sức mời rượu, Hàn Trọng Viễn lại chẳng có bất cứ phản ứng nào, còn nhân lúc con trai bà xoay người đi, lặng lẽ đổi ly rượu của hai người, nhất thời bà không nói nổi một câu. Con trai mình hiểu, Hàn Ngữ Lan rất rõ ràng Thiệu Hồng Cẩn không thích Hàn Trọng Viễn, nếu đã như vậy, gã chủ động tìm Hàn Trọng Viễn nói chuyện, mời Hàn Trọng Viễn uống rượu là việc hết sức bất thường. Mà hành động đổi rượu của Hàn Trọng Viễn càng khiến bà cảm thấy vô cùng lúng túng. Sáng sớm bà hùng hùng hổ hổ đi tìm Hàn Trọng Viễn gây sự, kết quả hóa ra là tại con trai mình sai trước. Hàn Ngữ Lan lúng túng lắm, sắc mặt Hàn Thận lại hết sức khó coi. Thiệu Hồng Cẩn có thể coi là đứa cháu ngoại ông ta rất yêu quý, kết quả đứa cháu ngoại này lại muốn bỏ thuốc con trai ông ta. Rốt cuộc Hồng Cẩn đã uống cái gì? Hàn Thận hỏi. Hình như là thuốc khống chế. Hàn Ngữ Lan đáp. Sắc mặt Hàn Thận càng khó coi hơn. Chả trách Tiền Mạc và Hàn Trọng Viễn muốn vạch rõ quan hệ với ông ta, hóa ra ông ta lại có một đám thân thích như thế. Hàn Trọng Viễn chưa bao giờ đối đầu với Thiệu Hồng Cẩn, Thiệu Hồng Cẩn lại muốn hại Hàn Trọng Viễn như vậy. Loại thuốc khống chế này, uống nhiều sẽ nghiện, còn gây ảnh hưởng đến đầu óc nữa. Chị quản lý Hồng Cẩn chặt vào đi. Hàn Thận nói. Nhất thời Hàn Ngữ Lan không biết nên nói gì cho phải. Hàn Ngữ Lan vội vàng về nhà, bắt đầu tra hỏi Thiệu Hồng Cẩn rốt cuộc thuốc khống chế từ đâu mà ra, thậm chí còn dọa nếu Thiệu Hồng Cẩn không đưa ra được lý do, sẽ chặt đứt tất cả nguồn tiếp ứng kinh tế cho Thiệu Hồng Cẩn. Bây giờ tiền mỗi tháng Thiệu Hồng Cẩn kiếm được đều không đủ cho gã tiêu vặt, hơn nữa mấy tháng trước gã từng bị chặn nguồn tiếp ứng rồi, bây giờ hết sức sợ hãi, lập tức không hề do dự khai ra lịch tiếu tiếu. Hôm qua gã bỏ thuốc lịch tiếu tiếu đưa vào trong ly rượu, muốn cho Hàn Trọng Viễn uống. Chẳng ngờ Hàn Trọng Viễn không chỉ không uống, còn hỏi gã có phải muốn hại mình hay không, gã bị giật mình, sau đó lên tầng đi tìm lịch tiếu tiếu nói chuyện này. Vốn gã chỉ định thông báo cho lịch tiếu tiếu biết, sau đó hai người mau mau chuồn đi, kết quả bản thân càng lúc càng bất ổn, lại khiến lịch tiếu tiếu. Ngặt nỗi hôm qua lịch tiếu tiếu còn đưa thẻ khóa cho một người bạn, để sớm hôm sau bạn cô ta tìm tới mở cửa bắt quả tang. Sáng sớm bị người đè trên giường, gã mới phát hiện to chuyện rồi, gã lại ngủ cùng bạn gái của em họ. Vốn dĩ Hàn Ngữ Lan định tra hỏi con trai tình hình cụ thể xong, sẽ bắt con trai tránh xa lịch tiếu tiếu, bây giờ nghe những lời này của Thiệu Hồng Cẩn. Tốt lắm, sau này bà không phải làm gì hết. Hàn Ngữ Lan lo lịch tiếu tiếu sẽ níu kéo con trai mình, mà lịch tiếu tiếu. Đúng là cô ta cũng có ý định ấy thật. Sự đã rồi, tuy Thiệu Hồng Cẩn không bằng Hàn Trọng Viễn, nhưng vẫn tốt hơn người mà bố mẹ cô ta chọn, gả cho Thiệu Hồng Cẩn cũng coi như một lựa chọn tốt. Hơn nữa Thiệu Hồng Cẩn làm ra chuyện như vậy, kiểu gì nhà họ Thiệu cũng sẽ bồi thường tiền. Có suy nghĩ như thế, lịch tiếu tiếu cũng không quan tâm đến khó chịu trong người nữa, gửi tin nhắn cho Thiệu Hồng Cẩn, nói mình bị thương rồi, hy vọng Thiệu Hồng Cẩn có thể đến thăm mình. Lịch tiếu tiếu biết Thiệu Hồng Cẩn là một người có lòng thương, cũng quả thật đã dùng đúng cách. Nhưng có lẽ cô ta không ngờ được rằng, di động của Thiệu Hồng Cẩn lại nằm trong tay Hàn Ngữ Lan. Thiệu Hồng Cẩn có thể trở thành người như bây giờ cũng không phải không có nguyên nhân. Gã làm việc gì cũng có mẹ quản lý, người mẹ này còn cảm thấy gã chẳng làm nên trò trống gì, nên đúng là gã chẳng làm nên trò trống gì thật. Lịch tiếu tiếu gửi tin nhắn đi, sau đó điện thoại của Thiệu Hồng Cẩn gọi tới, cô ta hết sức vui vẻ tiếp máy, lại bị Hàn Ngữ Lan mắng xa xả một trận. Lịch tiếu tiếu bị mắng cho ngơ hết cả người, chưa hoàn hồn lại, kết quả cô ra vừa bị Hàn Ngữ Lan mắng xong, bố mẹ cô ta cũng tìm đến, còn trực tiếp cho cô ta một cái tát. Bố mẹ lịch tiếu tiếu vẫn rất yêu thương cô ta, đối xử với cô ta cực kỳ tốt. Dù gần đây nhà họ lịch kinh doanh gặp vấn đề, muốn gả lịch tiếu tiếu cho một gã con trai nhà giàu mới nổi để giải quyết khó khăn trong nhà, cũng chưa từng ép buộc lịch tiếu tiếu. Nhưng bây giờ, trên mặt họ lại đầy ắp lửa giận. Nhất là bố của lịch tiếu tiếu, lại càng nổi cơn tam bành, mày biết điều một tí được không, mày có biết bây giờ trong nhà thành ra thế này là do mày hết không hả? Mày đừng dây vào Hàn Trọng Viễn với Hàn Hành Diễu nữa. Bố, lịch tiếu tiếu bị ăn một cái tát, sững sờ. Lúc trước chú Hàn của mày bảo, mày thân với Hàn Hành Diễu quá nên mới vạch rõ giới hạn với nhà mình, chuyện này cũng chả có gì, dù sao ban đầu ai mà ngờ được Hàn Hành Diễu lại muốn giết Hàn Trọng Viễn. Nhưng dạo gần đây sao mày còn đi trêu vào Hàn Trọng Viễn nữa? Lần này mày lại càng buồn cười hơn, còn bảo Thiệu Hồng Cẩn bỏ thuốc Hàn Trọng Viễn. Lịch tiếu tiếu, mày nghĩ mình là ai? Tưởng ai cũng phải nhường mày chắc. Lịch tiếu tiếu không ngờ bố mình sẽ nói ra lời như thế, hơi bất ngờ, vậy con phải làm sao? Còn làm sao được nữa? Việc này ít người biết, bố sẽ đi thăm hỏi họ, sau đó mày chờ mà lấy chồng đi. Lấy ai? Lịch tiếu tiếu lập tức hỏi. Mày thấy mày còn có thể lấy ai? Bố của lịch tiếu tiếu buồn cười hỏi, nhà họ Thiệu người ta, nếu là lịch tiếu tiếu trước kia thì vẫn có thể gả, bây giờ thì đừng hòng. Bây giờ con gái ông chỉ có thể gả cho gã con trai nhà giàu mới nổi đó. Chờ tên nhà giàu mới nổi đó mua cổ phiếu của nhà họ Lịch, họ có vốn rồi, nhà họ Lịch có thể vực dậy. Ngày cưới của Lịch Tiếu Tiếu được quyết định hết sức nhanh chóng, Thiệu Hồng Cẩn thì bị bố mẹ đưa về quê, đào tạo lại từ đầu. Cùng lúc ấy, Hàn Trọng Viễn đưa Mạnh Ân về thành phố hát. Chuyện của Lịch Tiếu Tiếu và Thiệu Hồng Cẩn sau này, Hàn Trọng Viễn đã cho người khác đi thăm dò, bây giờ hắn chỉ cần hưởng thụ cuộc sống là được. Tối hôm ấy, tài khoản Weibo sinh ra vì em của ai đó đăng một status, những kẻ hại em sẽ gặp báo ứng, còn chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Lần này sau khi Hàn Trọng Viễn đăng status, nhận được bình luận đầu tiên từ trước tới nay, sến vải. Cùng lúc ấy, Mạnh Ân đến bệnh viện thú y, sau đó chụp ảnh một thú cưng đang chữa trị trong bệnh viện của cậu. Cậu soạn một status dài giới thiệu sơ qua về tình hình chữa trị của thú cưng này, kèm theo cách chăm sóc thú cưng như vậy, rồi đăng lên Weibo, Lạc Lạc bình phục rất nhanh, nhất định sau này có thể khỏe lại. Hàn Trọng Viễn đã từng kiến nghị Mạnh Ân đăng ảnh chó mèo, kết quả bây giờ, Mạnh Ân mới đăng bước đầu tiên. Chương 109, cơm chó. Năm 2010, ngoài Duyên Mộng ra, trong nước có thêm một công ty điện thoại di động mới phất lên, đồng thời chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm 25% thị trường smartphone toàn quốc. Bây giờ Duyên Mộng chắc chắn là ông trùm điện thoại di động, kỹ thuật không ai có thể sánh được, mức tiêu thụ trên toàn thế giới vượt hơn hẳn tất cả các công ty điện thoại di động khác. Nhưng nó cũng có khuyết điểm lớn nhất chính là giá cả quá đắt. Một số người muốn mua vì nó đắt giá, nhưng cũng có rất nhiều người không nỡ tiêu nhiều tiền như thế để mua một chiếc điện thoại di động. Bây giờ một nhãn hiệu di động trong nước giá cả phải chăng xuất hiện, tất nhiên sẽ được hoan nghênh. Nhãn hiệu điện thoại di động này tên là Phi Dược, di động sản xuất ra sử dụng trình duyệt phổ biến nhất trên thị trường. Vì nó giá rẻ chất lượng lại tốt nên được rất nhiều người ưa dùng, nhất thời fan của di động Phi Dược tăng lên rất nhanh. Thậm chí giống như khi trước mọi người tranh nhau mua di động Duyên Mộng, di động Phi Dược giá chỉ khoảng 1.000 tệ nhưng thoạt trong các kiểu thiết kế lại chẳng khác Duyên Mộng là bao cũng được người ta tranh nhau mua. Cũng đúng lúc này, có người tìm hiểu được một ít tình huống của di động Phi Dược, chẳng hạn một trong những người sáng lập di động Phi Dược và hiện đang là quản lý, Đàm Phi Dược ban đầu là một trong những người nghiên cứu di động mộng tưởng, cũng là kỹ thuật viên mà Hàn Trọng Viễn tìm được ở nước ngoài. Mà phần lớn cổ phần của di động Phi Dược thì nằm trong tay Trịnh Kỳ. Bây giờ Trịnh Kỳ đang quản lý công ty game lớn nhất cả nước, phát triển vô số app, khi mọi người dùng những app này thì đều đang kiếm tiền cho y. Vì thế mà rất nhiều người cảm thấy Trịnh Kỳ tài năng không kém gì Hàn Trọng Viễn. Không ngờ bây giờ, rốt cuộc lại lộ ra chuyện Trịnh Kỳ đầu tư vào di động Phi Dược. Ai nấy đều cảm thấy, Phi Dược cũng hot y như Duyên Mộng trước kia, tương lai có lẽ tài sản của Trịnh Kỳ cũng không thua kém Hàn Trọng Viễn. Người ủng hộ Duyên Mộng thì vẫn có rất nhiều, nhưng cũng có một số người cảm thấy giá của Duyên Mộng đắt quá, vốn chính là ném tiền qua cửa sổ, tất nhiên họ sẽ ủng hộ Trịnh Kỳ Đàm Phi Dược rồi. Cảm thấy hai người này mới là thương nhân có lương tâm, để mọi người ai cũng có thể sử dụng điện thoại di động. Ban đầu khi có người nói vậy, Trịnh Kỳ đắc ý lắm, sau đó đã share một Weibo mà y thấy là phân tích hết sức hợp lý, còn tán tụng y tới mức nở hoa, thậm chí còn ra vẻ huênh hoang mà Hàn Trọng Viễn. Để ủng hộ người yêu nhà mình, Đàm Phi Dược cũng làm theo y hệt. Kết quả? Một phen sơ sẩy, hành động của họ lại bị truyền thông hiểu thành Phi Dược tuyên chiến Duyên Mộng. Thậm chí còn có truyền thông thề son thề sắt cho biết, trước đây Đàm Phi Dược bị Hàn Trọng Viễn đuổi khỏi Duyên Mộng, thậm chí còn giành giật kỹ thuật của hắn, nên hắn phẫn hận mà thành lập Phi Dược để đánh tay đôi với Duyên Mộng. Di động của Duyên Mộng rất tốt, Duyên Mộng còn là tổ tông của smartphone, nhưng tại thị trường trong nước, di động Phi Dược có giá cả phải chăng vẫn hấp dẫn mọi người hơn, chắc chắn rất có triển vọng. Dẫu sao không phải ai cũng mua được Duyên Mộng, nhưng tuyệt đại đa số mọi người đều mua được di động Phi Dược. Thề thốt của những trang truyền thông này lại khiến fan của Duyên Mộng và fan của Phi Dược ua nhau. Fan của Duyên Mộng nói Phi Dược đang bắt chước Duyên Mộng, di động Phi Dược đều là rác rưởi kém xa Duyên Mộng. Còn fan của Phi Dược, họ cảm thấy Duyên Mộng cố tình bán điện thoại với giá cắt cổ, phải bị ngăn chặn, Hàn Trọng Viễn đuổi một nhân viên lâu năm của Duyên Mộng như Đàm Phi Dược đi thì lại càng sai. Nhất thời trên mạng hết sức náo nhiệt, sau đó chợt xảy ra một việc. Vào một hôm, tài khoản Tích V to tướng lúc nào cũng cao ngạo lạnh lùng của Hàn Trọng Viễn đã share một Weibo dài dự đoán tương lai Duyên Mộng sẽ bị Phi Dương đè bẹp, bình luận kèm hai chữ ha ha. Phát hiện chuyện này, nhất thời Đàm Phi Dược khổ cả sở. Tuy Phi Dược là công ty của hắn, nhưng ban đầu do Hàn Trọng Viễn đề nghị mở. Nếu không phải hồi đó Hàn Trọng Viễn không đủ vốn, phần lớn vốn là do Trịnh Kỳ đầu tư, e rằng Hàn Trọng Viễn đã có thể chiếm trên 50% cổ phần rồi. Trước giờ hắn chỉ là một người làm công ăn lương, có thể đừng đốt lửa trên người hắn hay không? Ngoài Duyên Mộng ra, Hàn Trọng Viễn còn có lòng mở một công ty game cộng thêm phi dược, chia ra cho hắn và Trịnh Kỳ, đã khiến thời gian ở chung của hai người giảm đi rất nhiều rồi. Không sao, anh đừng lo, chỉ cần không dính dáng đến Mạnh Ân thì Hàn Trọng Viễn sẽ không làm gì anh đâu. Tuy không dính đến Mạnh Ân thì cậu ta rất dễ nói chuyện, nhưng trước nay cậu ta vẫn là người hẹp hòi, hơn nữa công ty của em Mạnh Ân chiếm cổ phần nhiều nhất, bây giờ mọi người ai cũng bảo chúng ta muốn đánh tay đôi với Duyên Mộng. Trịnh Kỳ bừng tỉnh, vỗ vai Đàm Phi Dược, anh đi xin lỗi đi. Đàm Phi Dược lập tức share Weibo có hai chữ, ha ha, của Hàn Trọng Viễn, lão đại, tôi sai rồi. Nhất thời người follow Đàm Phi Dược ngạc nhiên, thế này là thế nào? Hàn Trọng Viễn ngầm gây áp lực cho Đàm Phi Dược. Hàn Trọng Viễn không phải loại người sẽ mất vui vì bị dân mạng nói xấu, chỉ trách một số người bất cẩn đụng phải đúng lúc tâm trạng hắn không tốt, Mạnh Ân lại đưa một con chó ta béo phì về nhà. Con chó này được một cô gái đưa tới bệnh viện thú y, sau khi để lại bệnh viện thì chạy mất, xem ra không phải muốn khám bệnh cho cún con, mà là muốn bỏ rơi cún con. Bản thân cún con không có bệnh tật gì cả, cùng lắm chỉ là ăn mấy thứ thịt mỡ không thể tiêu hóa nên đau bụng. Sau khi chữa khỏi cho nó thì Mạnh Ân nuôi ở bệnh viện thú y, sau đó phát hiện nó cứ dính lấy mình, bèn đưa về nhà. Không ngờ Mạnh Ân lại ôm con chó kia, còn cho con chó kia liếm tay của mình nữa. Làm sao có thể như thế? Nhất thời Hàn Trọng Viễn nổi cơn, hận không thể vứt con chó kia đi. Nhưng làm vậy Mạnh Ân sẽ không vui. Hóa ra không chỉ Mạnh Ân đi làm bác sĩ sẽ khiến mình khó chịu, Mạnh Ân đi làm bác sĩ thú y cũng sẽ khiến mình khó chịu. Tâm trạng Hàn Trọng Viễn không tốt, sau khi lên mạng lại thấy có người nói Duyên Mộng sẽ bị Phi Dược đè bẹp, tâm trạng lại càng xấu đi. Duyên Mộng là Viễn Mạnh, một, đây chính là công ty của hắn và Mạnh Ân, sao có thể bị công ty của Đàm Phi Dược đè bẹp cơ chứ? Đúng là ăn nói linh tinh. Một, Duyên Mộng, Doán Mèn và Viễn Mạnh, Dung Mèn, đọc gần giống nhau, giờ thì mọi người đã hiểu thâm ý trong tên công ty của Viễn ca rồi chứ? Cười mỉm. Hàn Trọng Viễn chẳng hề do dự xe Weibo, kèm theo hai chữ ha ha. Sau đó, Hàn Trọng Viễn refer lại, thì thấy Weibo xin lỗi của Đàm Phi Dược. Biết sai thì tốt, tôi nhớ cổ phần của tôi ở Phi Dược gấp 3 lần anh đó. Hàn Trọng Viễn lại xe Weibo của Đàm Phi Dược. Ban đầu chủ yếu là Trịnh Kỳ đầu tư cho Phi Dược, nên cổ phần của Trịnh Kỳ nhiều nhất, khoảng 45%. Đàm Phi Dược chỉ dùng kỹ thuật để đổi lấy 10%, còn trên tay Hàn Trọng Viễn thì có 30%. Tất nhiên Đàm Phi Dược biết chuyện này, xe Weibo kèm theo icon hòa khóc. Các fan của Duyên Mộng và Phi Dược ban nãy còn u nhau đều bị dọa sợ đến ngẩn người. Mấy người vừa nói Đàm Phi Dược và Trịnh Kỳ tuyên chiến với Hàn Trọng Viễn, đánh tay đôi với Hàn Trọng Viễn đâu rồi? Tại sao lại biến thành bộ dạng này? Thế nên sự thật lại lần nữa chứng minh, Hàn Trọng Viễn mới là người chiến thắng sau cùng. Bốt lớn Trọng Viễn cho tiểu đệ đi mở mang bờ cõi, tiểu đệ làm tốt bèn lên Weibo vênh váo một chút, không ngờ lại bị người khác tưởng là muốn khiêu chiến với bốt lớn, Trọng Viễn cười ha ha một tiếng là đã tịt ngõm. Trời ơi, vừa nghĩ đã thấy Đàm Phi Dược thật đáng thương mà. Còn Trịnh Kỳ? Không phải Trịnh Kỳ đã nói anh ấy chiếm cổ phần nhiều nhất trong Phi Dược à? Trịnh Kỳ còn có một công ty game, người ta có thể coi là thánh đầu tư luôn rồi. Có người ủng hộ mình, Trịnh Kỳ vẫn rất vui vẻ, nhưng mà... Trịnh Kỳ đăng một status, kèm theo icon nước mắt lã chả, Phi Dược mình chiếm cổ phần nhiều nhất, nhưng công ty game thì không phải, bốt lớn là người khác. Có nghĩa là gì? Chả lẽ công ty app cũng do Hàn Trọng Viễn làm ra? Nhưng như vậy cũng không nên nói bốt lớn là người khác mới đúng. Dân mạng đều bất đắc dĩ, chỉ là nếu người trong cuộc không muốn nói ra chuyện cụ thể, thì họ cũng không có cơ hội được biết. Người biết bốt lớn có nhiều cổ phần nhất không phải Hàn Trọng Viễn mà là Mạnh Ân, trên đời này chỉ có mấy người, ngay cả Mạnh Ân cũng không biết nữa là. Cùng lúc ấy, Mạnh Ân vẫn còn chơi cùng cún con, đồng thời dùng thịt ức gà, súp lơ, cà rốt nấu cơm cho chó. Ức gà băm nhỏ trộn với một quả trứng, cho nước vào đun, cà rốt và súp lơ cũng sơ chế như vậy, sau đó lấy gạo và bí đỏ nấu một bát cơm bí đỏ nhão. Bệnh viện thú y bán thức ăn cho chó, có nhiều loại thức ăn phù hợp với các lứa tuổi của chó, nhưng cậu vẫn muốn thử nấu cơm cho chó xem sao, nên mới nấu. Mạnh Ân nấu cơm lâu như thế, tuy tài nấu ăn không thể sánh bằng những đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng muốn nấu cơm chó không thêm dầu muối thì chắc chắn là chuyện hết sức đơn giản. Chẳng bao lâu sau cậu đã nấu xong cơm chó, rải thịt ức gà ở bên trên cơm bí đỏ, dự định trộn lên sẽ múc một phần cho cún con ăn. Đúng lúc Hàn Trọng Viễn đăng Weibo xong tâm trạng tốt hơn, quay đầu lại thấy Mạnh Ân đã không còn chơi với chó nữa mà đang nấu cơm, lại càng vui vẻ hơn, lập tức giành lấy âu cơm trên tay Mạnh Ân, em lại nấu món mới à? Vừa nói, Hàn Trọng Viễn vừa lấy thì nếm thử một miếng, em quên chưa cho muối à? Ngay cả muối mà cũng quên được, em nấu cơm kiểu gì thế không biết. May mà anh không để ý đấy. Hàn Trọng Viễn lại nói, sau đó đổ thêm ít xì dầu vào, lại ăn một miếng. Em ăn chung với anh nhé. Mạnh Ân vội bảo, cơm chó này cậu vừa mới nấu, thật ra người ăn cũng không sao, nhưng để Hàn Trọng Viễn ăn cơm chó cậu cảm thấy hết sức ấy nấy. Vì thế mình mau mau mà ăn hết đi thì hơn. Thấy bộ dạng ăn như hổ đói của Mạnh Ân, Hàn Trọng Viễn còn tưởng Mạnh Ân đói nên mới nấu cơm để ăn, mà hắn lại đi tranh của cậu, đúng là hơi ngại. Hàn Trọng Viễn buông thìa xuống không ăn nữa, còn hâm nóng một cốc sữa cho Mạnh Ân, em ăn từ từ thôi. Vâng. Mạnh Ân đáp, thề cả đời này không nấu cơm chó nữa, đề phòng bị Hàn Trọng Viễn phát hiện chuyện hôm nay. Cúng con căn bản không hiểu gì cả, ở dưới chân Mạnh Ân vẫy đuôi, cúng đói rồi. Cúng ngửi được mùi thơm. Tại sao lại không cho cúng ăn? Sau này không cho em mang thứ này về nhà nữa. Ngoài anh ra em không được chạm vào người nào khác. Hàn Trọng Viễn hung dữ trừng cúng con vừa chạy tới bên chân mình, cái thứ ngu ngốc này có gì hay? Mạnh Ân lại thích như thế. Đây không phải người mà. Mạnh Ân cạn lời, tất nhiên cậu sẽ không chạm vào ai khác ngoài Hàn Trọng Viễn, nhưng đây là cúng con không phải người mà. Vật sống cũng không được. Hàn Trọng Viễn nói, nếu em còn làm thế nữa thì anh sẽ giết chết nó. Mạnh Ân chợt cảm thấy hết sức may mắn vì Hàn Trọng Viễn không biết món vừa nãy là nấu cho cúng con. Sau này để giữ an toàn cho cúng con, cậu vẫn nên để cúng con ở bệnh viện thú y thì hơn. Thật ra trong mắt rất nhiều người, cuộc sống của Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân chẳng thú vị gì cả. Họ không ra ngoài chơi, cũng không có sở thích gì, thậm chí không mua đồ đắt tiền chẳng ra khỏi cửa, cả ngày không làm việc thì cũng là học tập cùng nhau. Phùng Huyên cảm thấy nếu cho mình sống cuộc sống như vậy, e rằng mình sẽ điên mất. Nhưng mà Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân lại sống rất vui vẻ. Tớ đi du lịch về rồi, mang cho cậu ít đặc sản đây. Sau khi kết thúc một hạng mục, Phùng Huyên đi ra ngoài chơi mấy hôm, bây giờ đã về rồi, tớ không đi tour mà tự mình đi, những món này cũng tự mình nếm thử rồi, hương vị ngon lắm. Đợi chốc nữa nhất định tớ sẽ nếm thử. Phùng Huyên, mấy hôm trước Tôn Minh Đạt gọi điện cho tớ, cậu và cậu ấy. Tớ với anh ấy hết hy vọng rồi. Phùng Huyên nói, cô và Tôn Minh Đạt đã chia tay gần một năm, nghe nói Tôn Minh Đạt đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô không hề có ý định quay lại với Tôn Minh Đạt. Thật ra yêu nhau rất tốn tiền, trước đây ở chung với Tôn Minh Đạt, cô phải tính toán để tiêu tiền, bây giờ thì khác. Cô ở ký túc ăn cơm căng tin, ngoài tiền sinh hoạt mỗi tháng ra, còn dư lại được rất nhiều tiền cho mình đi du lịch. Cũng tốt. Mạnh Ân cười. Lúc Tôn Minh Đạt gọi điện cho cậu giọng nói có gì đó bất ổn, thậm chí còn có ý trách cậu, nói thật trong lòng cậu rất khó chịu. Cậu chọn ở bên Hàn Trọng Viễn, e rằng đã định trước sẽ không thể có nhiều bạn bè quá đúng không? Sau khi Phùng Huyên rời đi, Mạnh Ân nếm thử mấy món ăn vặt, sau đó cất hết tất cả còn thừa vào trong ngăn kéo. Cậu sẽ không mang mấy món này về nhà, vì quá nữa là sẽ bị Hàn Trọng Viễn tịch thu. Nhưng mà hôm sau, cậu vẫn phát hiện không thấy những món quà vặt ấy đâu cả. Không phải chỉ là ít quà vặt thôi à? Không thấy thì không thấy. Lần sau mua cho em gấp 10. Hàn Trọng Viễn tỏ ra lắm tiền nhiều của. Tức là anh lấy đi rồi đúng không? Mạnh Ân cạn lời nhìn Hàn Trọng Viễn một cái. Chớp mắt 2 năm nữa lại trôi qua, duyên mộng phát triển ngày càng tốt, phi dược cũng chẳng hề kém cạnh. Tất nhiên, nếu tính về lợi nhuận thì duyên mộng vượt xa phi dược gấp mấy chục lần. Đầu tiên, bây giờ duyên mộng đã là thương hiệu lớn trên thế giới, tất cả các sản phẩm đều dẫn đầu, thậm chí lượng tiêu thụ ở nước ngoài đã vượt qua trong nước. Thêm nữa, giá của duyên mộng khá cao, lợi nhuận càng nhiều hơn. Phi dược thì khác. Phi dược chiếm lĩnh thị trường hàng bình dân, sản phẩm bán ra hầu hết khoảng 1000 tệ, thậm chí bây giờ đã bán ra loại di động chỉ mấy trăm tệ một chiếc. Chủ yếu dựa vào lãi ít mà tiêu thụ mạnh, tất nhiên lợi nhuận không thể bằng duyên mộng. Nhưng dù như vậy, phi dược cũng không thể coi thường, cuối cùng khiến người quản lý của nó là Đàm Phi Dược trở nên nổi tiếng. 2 năm nay, thị trường smartphone phát triển rất nhanh, Internet và bất động sản cũng phát triển rất nhanh. Hàn Trọng Viễn từng giới thiệu mấy người khác đi đầu tư những ngành này, bây giờ tất cả những người đó đều kiếm lời to. Đến mức trong giới, Thậm chí Hàn Trọng Viễn còn có một danh hiệu là tụ tài đồng tử 2. 2. Tụ tài đồng tử, có nghĩa là đứa trẻ tập trung tiền tài. Nhưng mà tụ tài đồng tử này, 2 năm nay vẫn dựa vào người khác nuôi. Sau cố gắng quảng cáo của Mạnh Ân, cuối cùng bệnh viện thú y của cậu đã trở thành bệnh viện thú y lớn nhất thành phố H. Người nuôi thú cưng ở thành phố H, rất nhiều người thích đến bệnh viện thú y Nguyên Ân để chữa trị cho thú cưng, hoặc là mua đủ loại đồ vật, vì thế lợi nhuận của bệnh viện thú y ngày càng nhiều. Có đầy đủ lợi nhuận trong tay, Mạnh Ân không muốn tiêu tiền của Hàn Trọng Viễn nữa. Bất kể là các khoản chi tiêu trong nhà hay quần áo giày tất của Hàn Trọng Viễn và cậu, cậu đều dùng tiền của mình. May mà Hàn Trọng Viễn không phải người theo đuổi mốt như Trịnh Kỳ, không yêu cầu trang phục khắt khe hay phải là thiết kế cao cấp, thế nên Mạnh Ân gánh nổi. Thậm chí, vì hắn mặc quần áo đeo đồng hồ hơi khác so với tưởng tượng của mọi người, còn có rất nhiều người cảm thấy hắn giản dị quá đỗi. Hàn Trọng Viễn, cậu toàn để Mạnh Ân nuôi cậu mua đồ cho cậu, không thấy ngại à? Rốt cuộc Trịnh Kỳ không kìm được hỏi. Y cảm thấy nếu hai người đã ở bên nhau, thì phải nên công bằng, nhưng cũng phải cân nhắc về thực lực tài chính của hai bên nữa. Đường Đường là một trong những người giàu nhất cả nước, sao Hàn Trọng Viễn có thể mặc giày mà tiêu tiền của một bác sĩ thú y cơ chứ? Tiêu hết tiền của Mạnh Ân, cậu ấy sẽ không bỏ đi được nữa. Hàn Trọng Viễn trả lời hết sức bình tĩnh. Chương 110, đẹp trai nhất. Năm 2013, số người dùng smartphone lên mạng đã vượt xa so với dùng máy vi tính. Di động và máy tính bản duyên mộng bán cực kỳ đắt hàng, tất nhiên phi dược cũng không kém cạnh. Bây giờ, ngay cả bệnh viện thú y Nguyên Ân cũng đã nổi tiếng lắm rồi. Ban đầu khi mở bệnh viện thú y, hầu hết thời gian Mạnh Ân vẫn rảnh rỗi, nhưng bây giờ thì khác. Gần như ngày nào cậu cũng phải nhận khám cho mấy con thú cưng, mà đây còn là kết quả sau khi Hàn Trọng Viễn đã giao hẹn với cậu, bảo cậu phải giao phần lớn công việc cho những người khác rồi đó. Cũng còn trước đây bị người ta bỏ rơi ở bệnh viện thú y, từng được Mạnh Ân mang về nhà cũng đã trưởng thành. Cũng con này chưa từng ăn cơm Mạnh Ân nấu, vì Mạnh Ân không nghĩ được cái tên nào lại cứ nhớ mãi chuyện cơm chó hồi xưa, nên đặt tên nó là Cơm Cơm một. Cũng không biết sau khi rõ ràng nguồn gốc cái tên của mình, cũng còn có thấy phiền muộn hay không. Một theo âm Hán phải là Phạn Phạn, nhưng mà thấy để Cơm Cơm nghe cưng hơn nên để vậy đó. Hôm ấy, Mạnh Ân mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang, vừa tốn mấy tiếng để chọc hút dịch cổ chướng trong bụng của một con sa mòi, trợ lý của cậu đi tới, viện trưởng, có hai cảnh sát mang đến mấy con mèo. Cảnh sát? Mạnh Ân hơi ngạc nhiên nhìn trợ lý của mình, trợ lý này là một người đàn ông, tên Diêu Khắc Kỳ, dáng vẻ. Có hơi khó nói. Bây giờ trong bệnh viện thú y này, gần như tất cả những người trẻ tuổi đều có vẻ đầu trâu mặt ngựa. Vâng, mấy con mèo đó đáng thương lắm. Diêu Khắc Kỳ bảo, nghe nói là bị người ta cố ý ngược đãi. Mạnh Ân lập tức thu dọn dụng cụ của mình, giao chú chó sau này chỉ cần chăm nom cẩn thận cho Diêu Khắc Kỳ, để tôi đi xem sao. Đúng là hai cảnh sát kia mang mấy con mèo đến, đám mèo này đều là mèo hoang, được phát hiện trong nội thành mấy hôm nay. Dường như có người cố ý bắt chúng về ngược đãi nên chúng đều bị thương, bây giờ mấy con mèo này toàn là cục tay gãy chân, mất tai hoặc mất đuôi cả. Mấy năm nay Mạnh Ân vẫn luôn tiếp xúc với đủ loại động vật, càng tiếp xúc thì tình cảm với chúng lại càng sâu sắc, bây giờ thấy dáng vẻ thảm khốc của mấy con mèo này, không kìm được hít một hơi khí lạnh. Bất kể là tai hay đuôi thì đều là bộ phận nhạy cảm của mèo, rất nhiều mèo bị chủ nhân nhà mình túm đuôi sẽ dương vuốt cào cho một trận, bây giờ ngay cả đuôi cũng bị mất. Mạnh Ân không dám chần chừ, lập tức tìm người xử lý vết thương cầm máu cho mấy con mèo này, sau đó lại hỏi mấy cảnh sát kia, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh hai cảnh sát kia đã nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Đây là một vụ án ngược đãi mèo hàng loạt có tính chất khá nghiêm trọng. Cảnh sát nhận được báo án, tổng cộng tìm thấy 9 con mèo, trong đó 4 con đã chết, họ bèn đưa 5 con còn lại đến chỗ Mạnh Ân, chúng tôi cũng không có cách xử lý đám mèo này, mới đưa đến chỗ cậu. Lúc nói ra lời này họ thấy rất áy náy, dẫu sao chúng chỉ là đám mèo hoang, thế nên họ đưa mèo đến đây, nhưng lại không thể trả tiền thuốc men cho Mạnh Ân. Để chúng lại đi. Mạnh Ân đáp, cậu cũng không để ý đến chút tiền thuốc men ấy. Cảm ơn cậu. Hai cảnh sát kia nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, tôi cũng không làm gì cả. Mạnh Ân đáp, cậu cũng không nói nhiều nữa mà nhanh chóng đưa hai con mèo có tình trạng khá nguy hiểm vào phòng khám của mình, sau đó tiêm thuốc tê và phẫu thuật cho chúng. Cậu hợp tác với hai bác sĩ thú y khác, rất nhanh đã giúp 5 con mèo thoát khỏi nguy hiểm về tính mạng. 5 con mèo kia đều là mèo hoang, lại bị thương, ban đầu hết sức đề phòng với con người. Để đến gần chúng, thậm chí Mạnh Ân còn không thể không đeo găng tay dày, tránh bị chúng cào. Nhưng theo thời gian thấm thoát, dần dần chúng đã đón nhận Mạnh Ân. Sau khi thấy tình hình mấy con mèo đã tốt lên, Mạnh Ân chụp ảnh chúng đăng lên Weibo. Làm vậy không phải để tỏ vẻ đáng yêu, mà là muốn tìm chủ nhân thích hợp cho mấy con mèo. Mấy năm nay, sẽ thường xuyên có một ít thú cưng bị bỏ rơi ở bệnh viện thú y của cậu. Có mấy gia đình nuôi một con thú cưng, có thể là để nó chơi cùng trẻ con, không hề có tình cảm sâu sắc với nó. Khi ấy chỉ cần thú cưng bị ốm, họ sẽ chọn bỏ rơi chúng. Cũng có đứa trẻ nhặt được cún con về muốn nuôi, nhưng bố mẹ lại cảm thấy hết sức phiền phức, vì thế bắt phải vứt đi. Nhưng đứa trẻ lại không nỡ ném ra ngoài, bèn ôm tới bệnh viện thú y. Cún con Cơm Cơm mà Mạnh Ân nuôi ở bệnh viện thú y cũng là một trong số đó. Những con vật bị bỏ rơi này, Mạnh Ân đều sẽ chữa trị cho chúng, sau đó đăng lên Weibo xem có ai muốn nuôi hay không. Việc như vậy không phải là lần đầu tiên Mạnh Ân làm, nhưng một lần đăng lên 5 con mèo vẫn rất hiếm thấy. Sau khi chụp ảnh 5 con mèo, viết thêm về tình trạng của chúng, cậu mới đăng lên Weibo. Sau đó lại đăng một Weibo nữa, trong có quay một video. Video là Mạnh Ân quay những con mèo này, sau đó biên tập rồi đăng lên. Cậu không am hiểu lắm về biên tập mấy thứ này, nhưng lúc quay hết sức chăm chú, vì thế thoạt nhìn video rất sắc nét. Đồng thời vừa đăng lên, cũng đã kéo đến rất nhiều bình luận. Lũ mèo con đáng yêu quá. Không ngờ lại có kẻ ra tay với lũ mèo đáng yêu như thế, đúng là đáng ghét mà. Cảm ơn Tiểu Ân Ân đã cứu chúng. Muốn nuôi một con quá đi, đáng tiếc mình ở xa chỗ Tiểu Ân Ân quá. Bình thường tài khoản Weibo của Mạnh Ân toàn đăng ảnh thú cưng, một số bệnh mà thú cưng dễ mắc phải và kiến thức về thú y, cơ bản không liên quan đến những thứ khác, vì thế bình luận dưới Weibo vẫn luôn rất hòa bình. Lần này tất cả mọi người đều cầu phúc cho những con mèo đáng thương kia, Mạnh Ân chọn trả lời mấy bình luận, thấy có người đồng ý nhận nuôi con mèo nào trong số đó thì sẽ inbox họ, hỏi họ có ý định này thật hay không. Mãi đến khi tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, cậu mới nhảy dựng, sau đó vội vội vàng vàng chạy về nhà, nếu cậu về muộn, Hàn Trọng Viễn sẽ phải chịu đói mất. Vệ sĩ đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu cơm tối, Mạnh Ân mang những thứ đó lên tầng, đầu tiên cắm nồi cơm điện, sau đó bắt đầu xào thức ăn. Chờ xào xong mấy món thì cơm cũng chín. Cửa bị mở ra, Hàn Trọng Viễn về rồi. Hôm nay em chụp ảnh cho đám mèo kia à? Hàn Trọng Viễn chua loét hỏi một câu, lại bảo, tốt nhất là em mau đuổi chúng đi, nếu không anh sẽ cho người ném hết đi đấy. Vâng, đã có mấy người muốn nhận nuôi rồi. Mạnh Ân đáp, nhìn cực kỳ ngoan ngoãn. Hàn Trọng Viễn hài lòng gật đầu, chợt nghĩ ra một chuyện, tốt nhất là em tránh xa cái con chó tên Cơm Cơm kia ra, anh mà thấy nó liếm em thì sẽ cắt lưỡi nó. Nó chỉ là một con chó, không hiểu gì hết, anh đừng so đo với nó. Mạnh Ân chủ động hôn Hàn Trọng Viễn một cái. Hai năm nay Hàn Trọng Viễn vẫn ngứa mắt Cơm Cơm, nhưng chỉ cần cậu bỏ công dỗ dành thì tất cả đều êm đẹp hết. Chờ đến tối em cố mà phục vụ anh đi. Hàn Trọng Viễn hừ một tiếng. Thật ra hai năm nay hắn đã rộng lượng hơn rất nhiều, không đến nỗi có thành kiến quá lớn với những con thú cưng kia. Nhưng bộc lộ cơn ghen có thể giúp mình tranh thủ được rất nhiều lợi ích, cũng là chuyện tốt. Buổi tối Mạnh Ân cố gắng phục vụ Hàn Trọng Viễn một phen. Ban đầu Mạnh Ân cứ tưởng năm con mèo kia khỏe lại thì sẽ không sao, chẳng ngờ những cảnh sát kia lại lần lượt đưa tới thêm mấy con nữa. Những cảnh sát đó cũng hết cách mà, nếu họ không quan tâm đến lũ mèo này, thì chắc chắn chúng chỉ có một con đường chết, họ cũng sẽ bị mắng. Ngặt nỗi họ lại không còn chỗ nào để đưa đến nữa, chỉ có thể giao hết cho Mạnh Ân. Xin lỗi cậu nhiều lắm, lại làm phiền cậu rồi, đội chúng tôi để lại một ít tiền, lúc hai cảnh sát kia đưa tới con mèo thứ 12. Cũng lấy ra 1.000 tệ. Họ nhìn giá của bệnh viện thú y, chút tiền này đúng là như muối bỏ biển, nhưng cũng coi như họ có lòng. Không cần đâu. Mạnh Ân từ chối, tôi còn phải cảm ơn các anh cứu nó nữa đó. Mạnh Ân khăng khăng không nhận tiền, hai cảnh sát này ngại ngùng hết sức. Sau khi phát hiện Mạnh Ân chơi Weibo, họ nghĩ ra một cách cảm ơn, họ đăng nhập vào tài khoản Weibo rất nổi tiếng của cảnh sát, nói chuyện của Mạnh Ân. Tài khoản của cảnh sát đó kể việc Mạnh Ân miễn phí tiền chữa trị cho đám mèo bị ngược đãi, đồng thời bác sĩ thú y Nguyên Ân. Tài khoản Weibo của Mạnh Ân lại hot thêm lần nữa, sau khi Trịnh Kỳ share, còn khiến status này lên top trong nháy mắt. Bác sĩ thú y Nguyên Ân cũng trở thành người nổi tiếng trên mạng. Đáng lẽ nếu chỉ có vậy thì câu chuyện sẽ kết thúc hết sức nhanh chóng, ngặt nổi trong lúc ấy, lại có người đăng ảnh của Mạnh Ân lên Weibo. Follow bác sĩ thú y Nguyên Ân mấy năm, cứ tưởng Nguyên Ân là một ông chú hiền lành, không ngờ lại là anh đẹp trai, chắc chắn chính là bác sĩ thú y đẹp trai nhất. Đây là status do một cô gái đăng, mà trong status này, cô đăng tổng cộng 9 bức ảnh, đều là hình Mạnh Ân. Bức thứ nhất Mạnh Ân đeo khẩu trang, nhưng những bức phía sau thì cậu không đeo, trong đó có ảnh cậu nói chuyện cùng người khác, cũng có ảnh cậu ôm thú cưng, vẻ mặt đều hết sức dịu dàng. Mạnh Ân không phải là người đẹp trai quá mức, nhưng cũng rất ưa nhìn, mấy năm nay sống sung sướng bên Hàn Trọng Viễn cũng ám cả vào khí chất toàn thân của cậu, hơn nữa bên cạnh còn có chó mèo làm nền cho cậu. Những bức ảnh này của Mạnh Ân cộng thêm chuyện trước đó, nhất thời độ hot của Mạnh Ân lại tăng thêm một bậc. Bảy chữ bác sĩ thú y đẹp trai nhất càng gắn chặt trên đầu cậu. Mạnh Ân không ngờ sẽ có ngày mình được người ta gán cho cái danh đẹp trai nhất, càng không ngờ dân mạng lướt đến Weibo của cậu, thấy cậu và Trịnh Kỳ thỉnh thoảng trao đổi với nhau, lại chắc như đinh đóng cột rằng cậu là con nhà giàu đầy lòng nhân ái, vì lý tưởng nên mới trở thành bác sĩ thú y. Thật ra ban đầu cậu muốn làm bác sĩ, Hàn Trọng Viễn không cho cậu chạm vào người khác nên mới trở thành bác sĩ thú y. Mạnh Ân dở khóc dở cười. Còn Hàn Trọng Viễn thì tức điên rồi, cô gái kia đăng Weibo vào buổi tối, nên hắn và Mạnh Ân không để ý thấy. Chờ hôm sau khi họ thấy, đã có vô số người share rồi, muốn ngăn cũng không ngăn được. Ảnh của Mạnh Ân lại bị nhiều người nhìn thấy như thế. Tâm trạng Hàn Trọng Viễn xấu đến cực điểm.